Tăng thêm Diệp Thần không chỉ võ mồm lợi hại, nhẹ nâng khuôn mặt nàng nhi tay cũng không nhàn rỗi. Tống Thanh Ngọc chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều cứng lại, tay hắn không ngờ thuận theo cổ của nàng chậm rãi trượt vào, chui vào bị bên trong, từng chút hướng nàng thân thể yêu kiều phát động thế công. Vốn là chỉ từ mới vừa rồi nhìn lén dâm thời điểm, Tống Thanh Ngọc một trái tim đã bị kia nhiệt tình như lửa cảnh quan liêu lại khó có thể tiếp tục tự kiềm chế, hiện tại lại cấp Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập trong miệng. Thuần thục khiêu khích nàng chính phun trào dâm dục, chỗ đó kháng cự được kia ma thủ xâm phạm, Tống Thanh Ngọc nhéo bạc bị tay mềm ngay từ đầu còn miễn có thể giữ chặt bạc bị, nhưng ở Diệp Thần tay bám giết không tha nỗ lực, rất nhanh tay hắn đã phá khai rồi Tống Thanh Ngọc tay mềm kháng cự, thuận theo Tống Thanh Ngọc nóng khô làn da chậm rãi xuyên vào, từng chút hướng nàng hương phong xuất phát, tại Tống Thanh Ngọc thân thể yêu kiều mê người nhẹ xoay phía dưới, chậm rãi phản sơn vượt đèo, một mặt hưởng thụ cùng Diệp Thần ở giữa võ mồm triền miên. Một mặt nhẹ dịch truyền thân thể yêu kiều, làm chính mình thân thể cùng đệm giường ở giữa không còn như vậy gián sát, làm cho Diệp Thần tay càng lúc càng hiếu động làm, Tống Thanh Ngọc không khỏi tim đập rộn lên, mê say tại nam nữ ở giữa kia động lòng người tình cảnh bên trong. Diệp Thần tay sở mang đến cảm giác chi dai, chính là Tống Thanh Ngọc từ trước đến nay chưa từng đã nếm thử, kia mấy con đầu ngón tay thượng cũng không biết mang theo lửa vẫn là mang theo rô, điểm đâm xoa lấy ở giữa. Không được làm Tống Thanh Ngọc bên trong thân thể dục hỏa càng xí, không biết nên nói là lửa cháy đổ thêm dầu, vẫn bị hắn đem lửa đưa vào bên trong thân thể, mê mang ở giữa Tống Thanh Ngọc chỉ cảm thấy trước ngực của mình càng lúc càng phồng càng lúc càng nóng, một đôi hương phong cũng bị Diệp Thần làm cho càng lúc càng đỉnh càng lúc càng lớn. Vặn vẹo ở giữa mài tại nhục thượng cảm giác càng thêm say lòng người, quang chính là thân thể yêu kiều nhẹ dơ lên, đã vô pháp làm Diệp Thần tay hiếu động làm, nàng mê loạn cùng Diệp Thần hôn môi. Tay mềm nhu nhược đem thân thể yêu kiều chống lên, càng chống đỡ càng cao, không chỉ võ mồm cùng hai tay kỹ xảo kinh người, Diệp Thần tại nắm chặt thời cơ bên trên, cũng có thể nói là vừa đúng, khi hắn tay bước chậm đăng phong, từng chút hưởng thụ Tống Thanh Ngọc nhũ vú sữa thượng nộn trượt xúc cảm. Tống Thanh Ngọc dục hỏa cũng càng lúc càng thịnh, đợi đến Diệp Thần tay leo lên đỉnh núi, đem Tống Thanh Ngọc nhũ vú sữa thượng hai đóa hồng lôi tùy ý thưởng thức làm, kia mãnh liệt kích thích làm Tống Thanh Ngọc không khỏi thất thanh nũng nịu rên rỉ. Thiên Diệp Thần nhưng vào lúc này thu hồi đầu lưỡi, một bên dùng miệng kéo mở nàng miệng nhỏ, làm Tống Thanh Ngọc mạn rượu ngọt ngào tiếng rên rỉ tại hai người trong miệng giao hưởng quanh quẩn. Diệp Thần miệng quyến luyến không rời rời đi Tống Thanh Ngọc môi hồng, vài tia ngọt ngào ánh sáng tại hai người võ mồm ở giữa ánh, tình mê ý loạn ở giữa Tống Thanh Ngọc lại có một cỗ truy tìm cái kia linh hoạt đầu lưỡi xúc động. Nàng tuy biết cấp Diệp Thần như vậy nhất đậu ngoạn, trong lúc bất chi bất giác nàng đã nâng lên thân trên, bạc bị bán sưởng. Một đôi ngọc nhũ vú sữa hoạt sắc sinh hương tại trước mắt hắn căng phồng bắn nhảy, mặc hắn hai tay tận tình âu yếm chiêu đùa, nhưng bây giờ Tống Thanh Ngọc có một loại mãnh liệt xúc động. Nàng rất muốn bị Diệp Thần dùng kia dương vật hung hăng đem nàng chiêu đùa, làm được nàng dục tiên dục tử. Tuy rằng Tống Thanh Ngọc xem như công ty tổng giám đốc, Lý Tuyết Nhã cùng Diệp Thần cấp trên, lần thứ nhất gặp mặt đã nhìn thấy hai người bọn họ phòng làm việc yêu đương vụng trộm, nhưng là người vợ thuộc phụ thân phận. Tăng thêm Đại Trung Hoa Mỹ Đức truyền thống hôn đúc, so với bình thường đại lục nhân càng thêm chú trọng lễ nghi thân phận linh tinh đồ vật. Nếu phía trước làm Tống Thanh Ngọc đến nghĩ, tối đa cũng chính là cùng Diệp Thần phát sinh một ít gì, không thành nghĩ có một ngày cư nhiên ngay trước mặt người khác bị Diệp Thần phía trên, hơn nữa còn là tại phòng làm việc như vậy tương đối công khai trường hợp hạ. Điều này làm cho Tống Thanh Ngọc ý xấu hổ đại thịnh, nhưng là thân thể thành thực cũng không dung nghi ngờ chất vấn. Diệp Thần hai tay càng thêm một chút kình, làm cho Tống Thanh Ngọc nũng nịu rên rỉ tiếng cao lên, lập tức là một trận lúc nhẹ lúc nặng, khi thì như có như không, khi thì uy mãnh cường hãn lay động, muốn làm Tống Thanh Ngọc thật không hiểu như thế nào cho phải, hắn hai tay hình như có lên ma pháp bên cạnh thân, làm nàng một đôi mỹ phong càng bị xoa lấy biến hình càng tình nóng như lửa, khi hắn phóng nhẹ khi làm Tống Thanh Ngọc muốn hắn tăng thêm thủ pháp, khi hắn tăng thêm khi lại làm cho Tống Thanh Ngọc khát cầu bị hắn nhẹ nhàng coi sóc mùi vị. Tùy theo Diệp Thần hai tay khi nặng khi nhẹ vuốt ve vân vê động tác, Tống Thanh Ngọc rên rỉ khi thì ngẩng cao khi thì lưỡng lự, mỗi tiếng mỗi câu đều mang theo khó có thể tưởng tượng mê loạn nhộn nhạo, làm dục hỏa tại Tống Thanh Ngọc bên trong thân thể va chạm nan nghỉ, càng đốt càng nóng. Trứng thối, a, trứng thối, ngươi, a, ngươi tay tốt xấu, quá phân, kia, a, chỗ đó có như vậy làm cho, nha, đẹp quá, ai, ngươi, như vậy nặng. Nhân ra cái kia nhi như vậy, ta, như vậy nộn, ngươi như thế nào như vậy, ta, như vậy dùng sức, ta, đẹp quá, phá hư, mới để cho ta thoải mái. Ngươi lại phóng nhẹ, ta, quá mức, chán ghét, ta, đừng buông tay, ta yêu ngươi như vậy nhu. Ôi, lại, lớn hơn nữa lực điểm á. Đừng, ta, đừng như vậy nhẹ, quang biết liêu của ta lửa. Ngươi phá hư, ta, xin nhờ, ta muốn, phải bị không được, ta. Cấp Diệp Thần một đôi ma thủ ở trước ngực tùy ý trêu đùa, Tống Thanh Ngọc bên trong thân thể lửa cuối cùng hỏa táng nàng, đốt Tống Thanh Ngọc lại khó có thể tiếp tục thừa nhận, nàng thân thể yêu kiều rung lên, đem trên người chăn phủ gấm toàn bộ đẩy đi ra, chân trụi đầu nhập vào Diệp Thần trong ngực, mặc hắn cúi người nặng nề mà hôn lên chính mình môi phía trên, mùi vị mỹ làm Tống Thanh Ngọc muốn gọi cũng gọi không ra, chậm rãi, cặp kia làm nàng yêu say đắm không thôi ma thủ đã có một cái dần dần rời đi trận địa. Theo Tống Thanh Ngọc bụng thượng nhẹ nhàng yêu thương tuột xuống, phần hoa phất liễu vậy sơ qua Tống Thanh Ngọc hạ thân kia ô nhuận tế trượt bộ lông, từng bước hướng đi Tống Thanh Ngọc kia mê người hang tối, mỗi một bước cũng làm cho Tống Thanh Ngọc thân thể yêu kiều không tự chủ được chấn động một chút, cũng là lại khó có thể tiếp tục ngăn cản. Tống Di, có phải hay không xem ta cùng Lý Tuyết Nhã hoàn hảo ngươi lại không chịu nổi? Ngươi nhìn, ngươi đều đã như vậy ướt, Diệp Thần ngón tay nhẹ ôn nhu trượt vào Tống Thanh Ngọc hang tối. Chỉ cảm thấy ngón tay ở giữa ngấy trơn trượt ẩm ướt nhuận, Diệp Thần cố ý tựa như đem miệng thối lui, đem kia dính lấy bệnh thấp ngón tay nâng tại Tống Thanh Ngọc trước mắt, tay kia thì chẳng biết lúc nào đã vòng đến Tống Thanh Ngọc eo nhỏ bên trên, chỉ dùng ngực mài làm Tống Thanh Ngọc sôi sục xinh đẹp phong, ta thực sự không nghĩ đến. Ngươi ẩm ướt nhanh như vậy, ta còn không phải là bị ngươi làm hại biến thành dâm hoa đãng phụ a. Nhìn kia không thể chối cải tình dục chứng minh. Tống Thanh Ngọc không khỏi vùi đầu tại trước ngực hắn hờn dỗi, đợi nói nhi xuất khẩu mới phát giác đại xấu hổ, lại cứ một câu dâm hoa đãng phụ mới xuất khẩu, cả người nhất thời như bị hỏa thiêu quá giống nhau, hàng tối chung một cỗ chiều dâng lại càng không từ tự chủ phi nhanh mà ra, đem Tống Thanh Ngọc bên cạnh ga giường hung hăng ướt nhất khối lớn, a, đều là ngươi, hoại tử, làm hại ta tại hạ trúc trước mặt mất mặt xấu hổ, đem giường đều cấp dơ, chúng ta còn muốn biến thành càng bẩn đâu. Hảo lão bà, gặp Tống Thanh Ngọc muốn nói còn xấu hổ, vốn lại tình dục như lửa, lửa nóng mềm mại thân thể yêu kiều tại trong ngực chính mình không được kiều run rẩy, giống như nghĩ kháng cự càng giống như muốn hắn mưa móc cho, hảo lão bà. Ngươi đừng lo lắng, Lý Tuyết Nhã là ta nữ nhân, hiện tại ngươi cũng là của ta nữ nhân, cho nên ngươi có thể yên tâm lớn mật ngoạn, biết ta có thể địch ngươi à? Ngươi, đều đem ta đậu thành bộ dạng này còn hỏi, đương nhiên. Đương nhiên có thể, Diệp Thần nói làm Tống Thanh Ngọc buông ra toàn bộ, đắm chìm trong tình yêu bên trong, lại cứ nhận lời nói mới xuất khẩu, Tống Thanh Ngọc nhất thời a một tiếng, Diệp Thần dường như nhịn nữa không được vậy đem nàng áp đảo trên giường, liền nằm tại Lý Tuyết Nhã bên cạnh, Tống Thanh Ngọc còn không kịp lên tiếng kháng nghị, chỉ cảm thấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị hắn một phần, một cỗ mãnh liệt mãn phồng cảm nhất thời chất đầy hang tối nơi cửa, lập tức một cỗ mãnh liệt nước lũ nóng rực trực đảo hoàng long. Kình cắm thẳng vào Tống Thanh Ngọc hang tối hoa tâm, kia nhiệt lực bắn Tống Thanh Ngọc một tiếng kiểu y, chỉ cảm thấy hang tối lỗ lồn chỗ sâu đều bị phồng tràn đầy. Chương 0861 Tống Thanh Ngọc cùng Lý Tuyết Nhã song phi nhị. Tống Thanh Ngọc thật không có nghĩ đến, Diệp Thần luân phiên chinh chiến thế nhưng hùng phong không giảm chút nào, hơn nữa tại liên tục hấp thu các nàng hai người xuân thủy mật ngọt sau đó, dương vật của hắn đúng là một hơi liền tại chính mình hang tối lỗ lồn trong đó bùng nổ vậy tăng lên. Một chút đem Tống Thanh Ngọc chật hẹp hang tối lỗ lồn tung được mãn mãn thật thật, không nữa một tấc quên, Tống Thanh Ngọc tuy nói vừa mới bị Diệp Thần khiêu tình thủ đoạn đậu dục hỏa như đốt, hang tối trong đó thủy trượt róc rách. Lại không khoảnh khắc giống hiện tại như vậy cần phải dương vật phong phú, nhưng này đột biến đến quá mức mãnh liệt, lập tức liền trực đảo hoa tâm, đem nàng cả người đều phồng thực rồi, mãnh liệt tê dại lăn lộn một tia đau đớn, một chớp mắt liền cắn nuốt nàng, nếu không có mới vừa rồi đã nhiều lần bị Diệp Thần khiến cho tiết thân. Sợ ánh sáng lần này đã chân làm nàng cao trào tiết âm, lập tức tinh quan toàn bộ hội. A, ngươi, ngươi thật là xấu, a, nhưng lại như vậy đậu ta, nga nha, thiếu chút nữa chưa bị Diệp Thần lần này làm được đến tiết âm, cũng may mắn Diệp Thần nhất kích tức lui, không cử động nữa làm, chính là thật sâu chôn ở Tống Thanh Ngọc hang tối lỗ lồn bên trong, hưởng dụng nàng chật hẹp ấm áp, thở gấp một hồi lâu Tống Thanh Ngọc cuối cùng khôi phục nói chuyện năng lực. Nàng tuy không pháp cưỡng chế chính mình ôm sát hắn tứ chi buông ra, càng không thể tự kềm chế làm hang tối không còn chặt như vậy mút hút lấy ở dương vật, trên miệng hờn dỗi vẫn là hiểu rõ, người cố tình muốn ở công ty thuộc hạ trước mặt tại sao khi phụ người ta như vậy? Người để ta về sau còn như thế nào gặp người đâu? Có cái gì không tốt gặp nhân, về sau ngươi và Lý Tuyết Nhã đều là của ta nữ nhân, có lớn có nhỏ, trở thành tỉm muội không phải là được rồi. Diệp Thần cười xấu xa nói. Đương nhiên không tốt, Tống Thanh Ngọc đối với tỉm muội Tuyết tuy rằng nội tâm có chút tiếp nhận, bất quá trên mặt ngoài vẫn ở chỗ cũ chống cự. Diệp Thần tại Lý Tuyết Nhã bên tai nhẹ ngữ, nếu không đáp ứng. Ta đây liền địt đến ngươi đáp ứng mới thôi. Nói xong bắt đầu mãnh liệt quất đánh lên. Mà Tống Thanh Ngọc cũng không tiếp tục nói chuyện, ôm sát trên người Diệp Thần, một bên nũng nịu rên rỉ lên tiếng, nàng biết chính mình rất nhanh liền muốn bị hắn làm cho chết đi sống lại, ngay thẳng đến trừ bỏ sung sướng ngoại cái gì đều không thể đi nghĩ, cái loại này vừa rồi thử qua cao trào thay nhau nổi lên, trong đầu trống rỗng vui sướng, ngựa mình thượng lại muốn tại thư ký Lý Tuyết Nhã bên cạnh hưởng thụ đến. Tuy nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Diệp Thần lúc này mang đến, hẳn là chính mình chưa bao giờ đã nếm thử tuyệt hảo trải nghiệm, nhưng Tống Thanh Ngọc nhưng không có nghĩ đến, như vậy mùi vị đúng là bén nhọn như vậy đem nàng xuyên quan, đương Diệp Thần bắt đầu lay động làm, vừa mới bị hắn cắm vào một trận tê dại, cơ hồ đều phải ma túy chỗ sâu, không ngờ truyền đến một cỗ nóng rực xúc cảm, trực tiếp chui vào hoa tâm của nàng, từng mảnh một lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa không cách nào tiếp tục ngăn chặn tại nàng bên trong thân thể chung quanh lùi lưu. Điện Tống Thanh Ngọc đầu óc ngất đi. Sung sướng nước mắt đã nhịn không được tràn mi mà ra, tứ chi gắt gao trói tại Diệp Thần trên người, không bao giờ nữa dung một tấc khe hở, chen chúc tại Diệp Thần trước ngực núi ngọc càng bị hai người cọ sát kịch liệt biến hình bắn nhảy, mang đến mãnh liệt hơn kích thích, Tống Thanh Ngọc một bên bị địt một bên kêu lên vui mừng, chỉ cảm thấy trên đời này không nữa như vậy ngọt ngào mỹ diệu hưởng thụ. A, tốt, tốt lão công, a, người thật sự là quá bổng, thật lợi hại, nga nha. Ta muốn ném, như thế nào hội, như thế nào đẹp như vậy a? Ta, đừng như vậy dùng sức, muốn địt mặc, ta đấy, ta, huyệt dâm muốn bị người cắm vào phá, ta, dùng sức điểm, ta, chính là, ta, cứng quá, thật lớn, ta, dương vật của ngươi thật sự là, ta, thật sự là quá đẹp, ngươi tiến thật sâu, ta, như thế nào còn có thể lại đi vào, ta, không được, ta sẽ chịu không nổi, sẽ bị địt xuyên, ta, ai nha, lại tới nữa, ân, đừng phóng nhẹ, ta, chính là, đem ta cấp địt chết, ta, lại muốn tiết ra, mắc cỡ chết người, ta, hèm, ta, gặp Tống Thanh Ngọc như thế phóng đãng, trên miệng thở gấp như có như không thở ra âm thanh cuồn cuộn không dứt. Diệp Thần càng thêm mãnh liệt, rất nhanh nàng liền cấp Diệp Thần địt âm tinh đại tiết, tại lần trước chưa tiêu cao trào bên trong lại lần nữa tăng thêm sung sướng xung kích, tiết càng lúc càng là thoải mái, Tống Thanh Ngọc mặc dù thấy thân thể yêu kiều mỏi mệt như chết, nhưng tùy theo Diệp Thần thật sâu cắm vào, bên trong thân thể dường như lại hiện lên vô cùng tinh lực, làm nàng lại lần nữa phối hợp hắn cường công dồn sức đánh. Cảm thấy mình bị Diệp Thần phong phú tràn đầy. Kia thô to khỏe mạnh dương vật tại bên trong thân thể không được ma sát rút ra đút vào, hàng tối lỗ lồn mỗi một tấc đều bị hắn lao nóng bỏng tê dại, giống như đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không thể nói khoái cảm chấn động thể xác và tinh thần của nàng, làm Tống Thanh Ngọc thống khoái phát ra kinh thiên động địa dâm đãng kêu la, cái gì dâm ngữ đều cửa ra, liên tục đạt tới trước nay chưa từng có cao trào, chính là nàng tuy bị địt thống khoái. Bên trong thân thể lại là tinh khí tràn đầy. Giống như nhiều hơn nữa địt vài lần cũng chưa quan hệ, nhưng hoa tâm kia mềm mại chỗ cũng là lần đầu gặp như vậy cắm mạnh vào cuồng dâm, không có bao lâu cũng không chịu nổi, hơn nữa trên miệng kêu như vậy phóng túng, càng làm cho bên trong thân thể khoái cảm không ngừng hướng cao, mang đến xung kích càng trở lên cuồng liệt, cuối cùng khiến nàng nhuyễn than xuống. Tống Thanh Ngọc cao trào thay nhau nổi lên, mềm nhũn tê liệt, thân xác ở giữa mặc dù vẫn có hầu hạ chi ý, sủi lơ thân thể yêu kiều lại chen không ra một đường đón đưa khí lực. Diệp Thần mặc dù thấy cưng rắn có chút khó chịu, lại không thể không trước tiên đem Tống Thanh Ngọc đem thả xuống dưới, nếu chính mình một cái thu liễm không được, đem Tống Thanh Ngọc cắm vào bị thương, vậy là tốt rồi, việc hoàn thành chuyện xấu, sẽ không đoạn tại trong lòng nhắc nhở chính mình, mới có thể tại đây dục hỏa chính thịnh. Dễ chịu như chết làm nhi đúng lúc nhớ tới. Gặp Tống Thanh Ngọc đã bán hôn mê bất tỉnh, ánh mắt ở giữa lộ vẻ thỏa mãn vô cùng thần sắc, hạnh phúc đến mau bị nứt vỡ rồi. Lý Tuyết Nhã mặc dù không khỏi âm thầm kinh hãi, Diệp Thần công phu trên giường đương thật càng ngày càng lợi hại, nhưng thân thể đầu tràn đầy thỏa mãn, lại làm nàng không khỏi say mê, như vậy ám đến ám đi kỳ dị thâu hoan khoái cảm, lại càng làm người ta khó có thể tự kiềm chế. Nhã tỷ, cùng một chỗ ghé vào trên giường chờ ta đến tận tình yêu thương, được không? Nghỉ ngơi mấy phút, Diệp Thần não bộ bên trong rất nhanh suy nghĩ một chút, Dục Hỏa Chính Thịnh cười xấu xa nói. Mê người phiêu Diệp Thần một cái mị nhãn, Lý Tuyết Nhã nũng nịu tại hắn đưa qua đến tay thượng hôn một cái, hết sức mị đãng chi thực, gặp được ngươi cái này tiểu chứng thối, nào có không cần khổ. Ngươi yên tâm, ta không phải là yếu ớt như vậy nữ nhân, không sợ chịu đau khổ, Tống Tổng cũng không sợ, tính là lúc này sẽ bị ngươi làm cho mấy ngày không xuống giường được, đến buổi sáng còn eo mỏi lưng đau, cũng không phải đem ngươi thỏa mãn không thể. Thuận theo Diệp Thần chỉ thị, Lý Tuyết Điền nhã phục nằm xuống, chỉ kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp nũng nịu nhếch lên cao, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc phi phân, lộ ra đó mới vừa nghỉ ngơi qua một hồi nộn hồng hang tối miệng lỗ lồn, kia xuân tâm nhộn nhạo đợi quân hái mị hình dáng đương thật mê người đã đến. Đột nhiên Lý Tuyết Nhã một trận rên rỉ, chỉ cảm thấy lưng bỏ thêm một chút sức nặng, lại phi Diệp Thần, mà là Tống Thanh Ngọc kia mềm yếu nóng rực lõa đống, chính thoải mái thư thái nằm ngửa tại Lý Tuyết Nhã lưng. Hang tối chung không được tràn ra nước từng bước hạ trượt, cùng Lý Tuyết Nhã tràn đầy lăn lộn thành một chỗ, bộ dáng càng thấy mị hoặc. Vốn là bị hắn chỉ huy biến thành như vậy cái xấu hổ bộ dáng làm, Lý Tuyết Nhã còn chưa không xem ra gì, này tư thế là Diệp Thần tốt nhất dùng. Nàng mặc dù không hưởng qua vài lần, nhưng cũng phi không biết trong này diệu thú, nhưng Lý Tuyết Nhã như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại đem Tống Thanh Ngọc còn đâu trên lưng mình. Nàng tuy có mây mưa kinh nghiệm, nhưng như vậy hai nàng cùng mỹ nhất nam tư thế, cũng là chưa bao giờ có, cũng không biết này kỳ lạ tư thế chính là làm Diệp Thần hiếu động làm. Gian qua chính mình lại đi ngoạn Tống Thanh Ngọc, hay là nói như vậy hợp thể kỹ có khác mùi vị. Chỉ cảm thấy ngực trung mang tô tô, khi muốn hỏi hắn lại không dám mở miệng. Chỉ biết lúc này tất lại là cái mới lạ mạn diệu trải qua, mê mẩn mờ mịt ở giữa, chỉ cảm thấy sau tai truyền đến Tống Thanh Ngọc uyển chuyển rên rỉ, lại ngọt lại mỹ, đối với trên người Diệp Thần không được cầu xin, một bức cao trào thay nhau nổi lên, lại khó có thể tiếp tục hầu hạ yếu đuối mỹ thái, mà chính mình tình trạng cũng không an ổn, không biết là như thế nào, chính mình nhưng lại như là bị phóng tới trên xe, chính hành đi một đầu phập phồng sóc này chiêu số giống như. Thân thể yêu kiều không được bị lắc lư. Lại cứ nàng mới vừa vặn bị Diệp Thần muốn làm chết đi sống lại, thể xác tinh thần đến bây giờ đều còn chìm đắm tại cao trào kia ngọt ngào dư vị trong đó, mỹ như là cả người đều tô rồi, thật không muốn tỉnh lại, nhưng dưới người lắc lư cũng là càng lúc càng lợi hại, đỉnh nàng liền ngủ cũng chưa biện pháp ngủ. Tống Thanh Ngọc vô lực mị nhãn thoáng nhìn, chỉ thấy Diệp Thần ngay tại trước mắt mình, trên người đều là mồ hôi, thở hào hển không được hướng chính mình đỉnh đỉnh va chạm. Một bước chính đem chính mình địt đến mây mưa tình nồng cao trào hình dáng, từ nơi này tư thế cơ thể đến nhìn, đang bị địt nên chính mình, có thể Lý Tuyết Nhã cũng là hoàn toàn không có bị nam nhân địt khi phải có cảm giác, thân thể nhộn nhạo như phiêu, chính là tùy theo Diệp Thần đẩy ở giữa, nàng hang tối nơi cửa bị hắn không được cọ sát. Vừa mềm vừa tê, nhất thời Lý Tuyết Nhã chỉ cảm thấy mãnh liệt cảm giác trống rỗng truyền thân trên đến, hang tối chung lại là dũng tuyền dò gì, thật khá nghĩ bị hắn hùng đột nhiên quất cắm một trận. Nghe được sau tai Lý Tuyết Nhã âm thanh không được truyền đi lên, một hồi lâu bán mở mịt Tống Thanh Ngọc mới tỉnh ngủ, nàng lúc này mới phát giác, chính mình chẳng phải là bị người khác đặt ở trên thuyền hoặc trên xe, mà là hạ thân gối cái nữ nhân, Trinh Nguyễn nằm ở chỗ, thừa nhận Diệp Thần một lần lại một lần co lại mãnh liệt mãnh đưa, cũng không biết đã chơi bao lâu, nàng kia xoay dao động đỉnh đỉnh càng lúc càng là vô lực, nếu không có dựa vào Diệp Thần hai tay đỡ tại eo hông, sợ sớm mềm liệt đi xuống. Cũng không phải là đầu một hồi nghe Lý Tuyết Nhã bị Diệp Thần chơi, Tống Thanh Ngọc tự nghe được đi ra, tại dưới người mình uyển chuyển xoay dao động, không phải là tiểu thư ký Lý Tuyết Nhã sao? Chỉ nàng một bên bị Diệp Thần sâu sắc dễ hiểu làm, một bên tại dưới người mình diêm dúa lẳng lơ xoay lắc lư động, trên người còn phụ trọng lượng của mình, trách không được Lý Tuyết Nhã sẽ như thế mệt mỏi, không được mềm giọng cầu xin, bị Diệp Thần kiếm sống như là linh hồn nhỏ bé xuất khiếu. Diệp Thần. Tống Thanh Ngọc nhịn không được lên tiếng nói chuyện. Ai, Tống Tổng ngươi đã tỉnh, ta, tốt, thật sâu thật lớn, nga nha, cấp Diệp Thần dùng này tư thế mãnh địt, Lý Tuyết Nhã thân thể yêu kiều nhịn không được đỉnh xoay đáp lại, nhưng đỉnh dao động ở giữa lại cảm thấy trên người Tống Thanh Ngọc thân thể giống như là càng lúc càng nặng, ép chính mình vô lực đầy, nhưng tùy theo nàng ra sức xoay dao động, Tống Thanh Ngọc hang tối ở giữa nước không được tràn ra ngoài, dính Lý Tuyết quy phạm bị địt đỏ lên nóng lên giữa đùi như lửa càng thêm du vậy. Tại Lý Tuyết Nhã cảm giác thật giống như có một cổ mềm mại đáng yêu ba đào, đang từ từ tại nàng bị nhiệt tình tràn ngập giữa đùi chuyển động vuốt ve. Kia mùi vị thật sự rất xinh kỳ quái, lại có chút ôn nhu cảm giác, làm Lý Tuyết Nhã không khỏi càng trở lên đầu nhập, đợi cho Tống Thanh Ngọc cuối cùng tỉnh lại, nghiêng người tiếp đón nàng thời điểm, trọng tâm vừa động Lý Tuyết Nhã càng cảm thấy mông thượng giống bị đè ép một chút, lực đạo giống có thể xuyên qua nàng mẫn cảm thân thể yêu kiều, trực thấu hang tối chỗ sâu, rên gì càng trở lên nguyễn quyến rũ, đẹp quá. Ta, Tống Tổng, người có thể cuối cùng tỉnh, ta bị chứng thôi muốn làm sắp chết rớt. Ta, đẹp quá, sướng chết ta, thật như vậy đẹp không? Cảm giác trước người Diệp Thần cùng dưới người Lý Tuyết Quy phạm lưu luyến tình nồng, cứ đem chính mình ném tại một bên, Tống Thanh Ngọc mặc dù vẫn cảm giác thân thể yêu kiều vô lực, nhưng dưới người Lý Tuyết Nhã như vậy nóng, thiêu đốt nàng cũng nóng, huống hồ tùy theo Lý Tuyết Nhã tại Diệp Thần tiến quân thần tốc hạ thân thể yêu kiều không được xoay dao động, đỉnh nàng đã ở Diệp Thần trước mắt cao thấp si cử động lấy. Tăng thêm Diệp Thần bụng chính mải lấy chính mình hang tối nơi cửa, cọ sát ở giữa Tống Thanh Ngọc chỉ cảm thấy từng cổ kích thích. Theo kia hang tối nơi cửa không được tập thân trên đến, cố tình Diệp Thần cùng Lý Tuyết Nhã giao hoan chính nồng, dương vật mặc dù dũng nhưng thủy chung tiếp đón không đến trên thân thể của mình, nàng hang tối trong đó nước suối thoải mái, tùy theo thân thể yêu kiều bị dưới người Lý Tuyết Nhã không được bắn lên mà ở cốc trung vẩy ra xúc động, hang tối miệng bị Diệp Thần mài thần hồn điên đảo, bên trong cũng là hư không vô cùng. Kia mùi vị có thể thật làm Tống Thanh Ngọc khó có thể chịu đựng, nàng biết rõ Diệp Thần tuyệt không có rảnh nhàn rỗi đến làm chính mình. Lại vẫn không được kiều ngữ khẩn cầu, cùng Lý Tuyết Nhã âm thanh dính vào một chỗ. A, tốt, tốt lão công, a, ngươi như thế nào như vậy dũng mãnh, lại, a, lại dài, lại thô, ôi, mỗi lần ngươi đều địt thật sâu, a, mỹ, a, sướng chết ta, a. Ngươi như vậy địt ta thật sắp chết rớt a. Lý Tuyết Nhã rên rỉ, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái quá thích quá kích thích. Diệp Thần, các ngươi khỏe quá mức, một bên địt như vậy thích, một bên như vậy đậu ta. Chán ghét, chứng thối, phá hư lão công, ngươi, nha, ngươi này tư thế, một bên làm Lý Tuyết Nhã một bên đem ta làm cho thực khó chịu. Đem ta mài thành như vậy, lại muốn làm ta thượng không lên, xuống không được, phá hư, hoại tử, còn có, Lý Tuyết Nhã, ngươi mạnh khỏe nóng ta mau điên mất, ai, ngươi biết rõ ta ăn không tiêu, vẫn cùng Diệp Thần như vậy hợp làm cho ta hầm thật thê thảm, quá phân Tống Thanh Ngọc cũng chịu không nổi loại kích thích này tràng diện, vong tình la lên nàng cần phải. Lúc này nàng đã quên mất toàn bộ, đắm chìm trong tình yêu bên trong. Ta cũng không có biện pháp, lão công mạnh như vậy, lại mạnh như vậy, đem chúng ta đều làm tê liệt còn như vậy dũng mãnh, ta căn bản là, sướng chết, ta căn bản không có biện pháp, chỉ có bị hắn địt thích nghiêng nghiêng phân, tốt lão công, tiểu chứng thối, ngươi cắm vào, nha. Lại cắm đến chỗ, đừng làm sâu như vậy, ngươi lại địt, sẽ ở chỗ cắm lên vài cái, nha, đẹp quá, sướng chết ta sẽ chết mất, ngươi quá mạnh ta muốn bị ngươi địt hỏng, đừng phóng nhẹ, cứ như vậy ngoan địt, càng dũng càng tốt, ngươi lại muốn địt ta ném chán ghét, Diệp Thần ngươi. Ngươi như thế nào như vậy làm ngươi tiểu thư ký? Nha, chứng thôi Lý Tuyết Nhã đều phải bị ngươi địt đến ném. Còn đem ta như vậy nhử. Ngươi tay, ai, đừng như vậy dùng sức, làm đau đớn. Tốt, đúng, chính là như vậy. Nha, thật thoải mái. Ngươi, ai, ngươi trước thu phục ngươi tiểu thư ký. Lại đến làm ta, ta hội, chờ đợi, Mặc dù nhìn không tới Lý Tuyết Nhã thần sắc, nhưng nghe thấy nàng oanh tiếng yến đâu chi mềm mại ngọt ngào, âm thanh trung còn bất chợt nhảy ra vài câu đem dục tiết thân mê người dâm ngữ. Tống Thanh Ngọc cũng biết tiểu thư ký đã gần đến cao trào, cố tình chính mình lại chỉ có thể dự tính Lý Tuyết Nhã bị Diệp Thần địch chết đi sống lại vui. Tuy nói nàng quang hôm nay đã liền bị hai lần dương tinh tưới, bụng trung thật là phong phú đã cực, bị dưới người Lý Tuyết Nhã hồi quang phản chiếu sóc này xoay dao động đẩy phía dưới. Nguyên bản muốn dung nham tinh hoa hoàn toàn hút cấp hang tối, sớm bị chấn nước tràn ra ngoài, giữa đùi sớm bị kia vẩn đục tinh thủy bẩn thật lớn một khối. Nhưng Tống Thanh Ngọc lúc trước bị Diệp Thần làm ra cao trào do chưa bình phục, hiện tại tiểu thư ký Lý Tuyết Nhã cùng Diệp Thần lại đang mình bên người làm ra như vậy cái mê người sống động xuân cung đến, còn làm nàng đầu một hồi lấy những người đứng xem thân phận đi cảm giác nam kia nữ cao trào khi thể nóng hổi chấn động, gọi nàng sao chịu được. May mắn Diệp Thần mặc dù một bên địch Lý Tuyết Nhã, cảm giác nàng hang tối trong đó kia tuyệt diệu kẹp hút mị lực, một bên nhìn Tống Thanh Ngọc kia ký vô lực vừa khát nghĩ vui mừng mị thái. Trong tai lại nghe Tống Thanh Ngọc cùng Tần hai người rên rỉ, thật sự là thích không thể nói, hai người tại màu trắng ga giường bên cạnh, thấp thoáng được thân thể dương chi bạch ngọc giống như, một cái bị địch thần trí mông lung, ngôn ngữ ở giữa gọi ra vô cùng dâm tình sóng vỗ, hoạt sắc sinh hương, một cái khác là kiều gọi không thôi. Không được hướng hắn khát cầu, kia thân thể yêu kiều càng tùy theo dưới người Lý Tuyết Nhã cổ động, tại Diệp Thần trước mắt vạn vẹo vô cùng tình dục nhiệt lực, kia mãnh liệt cảm quan kích thích. Làm Diệp Thần xác thực sảng khoái hưởng thụ, nhưng hắn cũng chưa quên Tống Thanh Ngọc, một đôi tay hơi trước tham, đem Tống Thanh Ngọc tràn ngập mê người phong tình nhảy động hai vú vú sữa cầm lấy ở trong tay, tận tình xoa lấy, tuy nói ngay từ đầu theo quá mức đầu nhập Lý Tuyết Nhã nhiệt tình, lực tay không khỏi quá lớn lực điểm. Nhưng mạnh mẽ như vậy lực xoa lấy, đối với chính vì dục hỏa khổ sở Tống Thanh Ngọc mà nói, cũng là chính hợp cần, chỉ xoa nàng nũng nịu rên gì không ngừng. Vặn vẹo liền dưới người Lý Tuyết Nhã đều ảnh hưởng càng thêm phóng ngực. Vốn là đương nam nữ giao hợp lúc, cảm thấy có người ở bên cạnh nhìn lén, kia mùi vị tuy là xấu hổ, bình thường cô gái đàng hoàng tuyệt nan thừa nhận, nhưng một khi đã nếm thử sau đó, cái loại này xấu hổ kích thích, lại bình thường làm mây mưa chung nhân lâm vào vui đến quên cả trời đất. Lý Tuyết Nhã mặc dù đã quá không ít dâm sóng gió mưa lễ rửa tội, nhiều người làm tình tập thể tuyệt không phải lần đầu, nhưng hôm nay như thế nào, nhưng cũng là đầu một lần. Tăng thêm Diệp Thần hôm nay tinh lực hơn người. Hơn xa trước kia giao hoan, tất nhiên là càng khó chống đỡ. Lý Tuyết Nhã nguyên bản tại Diệp Thần thảo phạt phía dưới, kia cao trào đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, lại cấp bên tai Tống Thanh Ngọc dâm ngữ một kích, giữa đùi nhất thời cành hoa chảy ra, trong miệng càng là thất hồn lạc phách không được nũng nịu rên gì. Mặc dù đã làm xong Lý Tuyết Nhã, nhưng trước mắt Tống Thanh Ngọc lại cũng bị hai người sóng vỗ dụ phát tình dục. Tuy nói là hôm nay hồi ba cùng Diệp Thần giao hợp, lời vô nghĩa sóng vỗ cũng là ùn ùn, hoàn toàn không có nửa phần mệt mỏi, vốn là lấy Diệp Thần tính tình, hiện tại nên rời đi trận địa, đem Tống Thanh Ngọc cấp đại địch đặc địch, làm nàng tận tình trầm luân bể dục, bị hắn chinh phục phục phục thiếp thiếp, nhưng hôm nay hắn liên chiến hai nữ, lúc trước lại địch được Lý Tuyết Nhã đại tà đặc tà. Diệp Thần thật nghĩ trước tiên ở Lý Tuyết Nhã âm hộ bắn nói sau, dù sao hắn biết tinh dịch của mình đối với nữ nhân là có mỹ dung tác dụng. Tốt, a, tốt lão công, a, ngươi, ngươi mạnh khỏe địt âm hộ, thật lớn dương vật, ừ, nga nha, tuy nói cao trào chi nhạc do chiếm cứ quanh thân, nhưng Lý Tuyết Nhã cùng hắn chính giao tiếp chặt chẽ lửa nóng, hữu khởi không cảm giác Diệp Thần xúc động. Nàng giọng nhẹ nhàng rên nhẹ, tiếng nói mị như tơ nhện, ta đã thoải mái phải chết, lại chịu không nổi ngươi, ngươi liền, a, đừng nữa làm ta. Trước muốn làm Tống Tổng A. Nói tiếng vừa mới rơi, Lý Tuyết Nhã xoay mình lại bảo, nàng bây giờ mới biết, Tống Thanh Ngọc mới vừa rồi vì sao tại trên người của nàng không an phận xoay đến dao động đi, trong miệng dâm ngữ lộ ra, làm nàng tung nhìn không tới cũng đoán ra Tống Thanh Ngọc diêm dúa lẳng lơ ý thái, nguyên lai lấy thân là giường, làm người khác tại trên thân thể của mình tầm hoan tác nhạc, đúng là như vậy cái hỗn tạp đến khó lấy ngôn ngữ hình dung mùi vị. Tống Thanh Ngọc nguyên bản bị Diệp Thần mài làm cùng Lý Tuyết Nhã dâm thái làm cho dục hỏa đốt người. Lại bị Diệp Thần linh hoạt hai tay tại ngọc nhũ vú sữa bên trên tận tình xoa lấy, ngoạn đổ mồ hôi như mưa, khó chịu trêu đùa nàng sớm không chịu nổi chờ đợi. Diệp Thần mới rời đi trận địa, đem kia do mang theo Lý Tuyết Nhã chất lỏng dương vật thành thật không khách khí xông thẳng Tống Thanh Ngọc hang tối trong thời điểm, nhất thời làm Tống Thanh Ngọc thân thể yêu kiều run rẩy, nhịn không được lớn tiếng kêu lên vui mừng. Tay trắng càng là không tự kìm hãm được nhanh ôm hắn, rất giống là nghĩ tan vào hắn bên trong thân thể tựa như. Gặp Tống Thanh Ngọc cũng có như thế mị thái, Diệp Thần trong lòng biết nàng bị hắn mới vừa rồi cố ý chế tạo cách giải quyết làm cho quá ác, dục hỏa chi vượng trước nay chưa từng có, tuyệt không mong chờ xảo đến thế công. Hắn tuy biết mới vừa rồi làm như vậy sẽ làm hai nàng cùng thụ kích thích, chính là ngao chiến vài nữ khi bí kỹ, lại không nghĩ đến Tống Thanh Ngọc liền thích hai hồi, còn có như thế nhiệt lực. không khỏi trong lòng chấn động, bỏ qua đủ loại thủ đoạn nhỏ, mà là lấy dương vật tận tình co lại mãnh liệt mãnh đưa. Một bên mãnh liệt tấn công nàng giữa đùi ngọc môn quan, một bên hai tay bắt lấy nàng kia tràn ngập co giãn mỹ lệ hai vú, đem kia duyên dáng yêu kiều hồng lôi thu tại ngón tay lúc, bằng nóng bỏng phương pháp ra dị kích thích, làm cho chịu không nổi hắn trêu đùa Tống Thanh Ngọc dâm ngữ ra hết, sóng vỗ lộ ra, không cách nào tiếp tục tự kiềm chế. Thật vất vả chống được Tống Thanh Ngọc âm tinh tẫn tiết, Diệp Thần cũng bắn ra, hắn tuy là sinh lực, tại giường che phương diện lại đặc năng kéo dài, nhưng liền ngoạn hai nàng thể lực tiêu hao, Diệp Thần cũng thích cả người vô lực, dùng nham tinh hoa nhất bắn sau đó, hắn cả người đều như muốn tê liệt, may mắn phòng nghỉ cái giường này còn khá lớn, ba người cùng tầm vẫn có cũng đủ không gian, nếu không riêng này khẽ đảo, thiếu chút nữa không đem Tống Thanh Ngọc cả người đều áp đảo ở trên giường. Cũng may mắn không có bị ép lấy. Nếu không sợ Tống Thanh Ngọc thật bị thương, nàng hôm nay liền tụ ba lượt tinh nguyên, mới vừa rồi tại Lý Tuyết Nhã trên người tự mình lĩnh hội nàng cùng Diệp Thần rong ruổi thời điểm, giữa đùi đã bị trượt ra tinh dịch nhiễm một mảnh hỗn độn. Chỉ thấy lúc này Tống Thanh Ngọc mềm liệt trên giường, hiện lên đổ mồ hôi ngực không được phập phồng, khác bộ phận cũng là một điểm động tác đều khó khăn, chớ nói chi là duỗi tay lau kia tinh thủy tràn trề, xác thực đặc sắc giữa đùi, hiển nhiên cường liệt như vậy tình yêu mưa gió diễn tấu. Đã vượt qua nàng có khả năng thừa nhận phạm vi, tuy nói nàng cũng là người có kinh nghiệm, lại xảy ra dục qua, thể chất mềm dẻo, nhưng cũng đã duy trì không dưới, chỉ biết kiều ngấy hử nhẹ, đừng nói tứ chi động tác. Nói liên tục nói khí lực cũng không có đâu. Thở hổn hển mấy cái, Diệp Thần nhất duỗi tay, đem Lý Tuyết Nhã kia hiểu điệu thân thể bế, một ngụm liền hôn lên, vốn là đã ở luân phiên ái dục bên trong thích đến cả người sụi lơ, Lý Tuyết Nhã căn bản liền ánh mắt đều không mở ra được đến. Chỉ có thể ea liên thanh chống cự Diệp Thần xâm phạm, kia chống cự là như vậy nhu nhược, Diệp Thần căn bản vô dụng phía trên một chút khí lực, đã đem môi anh đào của nàng phá ra, đầu lưỡi cuồng bạo công đi vào, tại Lý Tuyết Nhã hiện lên hương thơm miệng thơm trung tận tình bơi đi. Nguyên liền chịu không nổi hắn xâm phạm, Lý Tuyết Nhã mặc dù đã tô động liên tục căn đầu ngón tay khí lực đều không có, nhưng ở hắn võ mồm kích tình quấy phía dưới, lưỡi thơm lại cũng tùy theo nhảy múa. Cùng hắn xâm nhập vào võ mồm tận tình triền miên vũ động. Đợi cho Diệp Thần buông lỏng ra nàng anh đào miệng nhỏ, Lý Tuyết Nhã đã tiến sát trong ngực hắn, gương mặt không khỏi vừa đỏ, mắt đẹp bên trong ba quang lưu doanh, tràn đầy mây mưa sau mê người thần thái, tại trước ngực hắn hoạt động đầu ngón tay lại góc mới vừa có khí lực nhiều, gặp Lý Tuyết Nhã mắt đẹp lưu chuyển, toàn bộ không giống mới vừa rồi như vậy thư thiết quá độ sau vô lực yếu đuối tư thái, Diệp Thần tâm lúc này mới thả xuống. Vốn là Lý Tuyết Nhã thoạt nhìn là điên cuồng nhất, lúc này ngược lại là vô dụng nhất được rồi, bị Diệp Thần nhiều lần chinh phạt sau chỉ có thể nằm tại trên giường nhâm quân thải hiệt. Tống Thanh Ngọc ngược lại bởi vì thuộc nữ tính chất đặc biệt mà cũng có năng lực chịu đựng, tại phòng nghỉ trên giường, Lý Tuyết Nhã ghé vào Diệp Thần bên người đã ngủ, mà Tống Thanh Ngọc là bị Diệp Thần nhẹ nhàng ôm tại trong lòng, hưởng thụ đỉnh phong qua đi vui thích. Diệp Thần, người có biết cái kia Triệu Hải Hoa ở công ty làm bao nhiêu lạn việc sao? Tống Thanh Ngọc có chút nói thầm trong lòng đến. Không phải là rất rõ ràng, nghĩ đến cũng đúng rất bình thường, tại hiện tại nghiệp quan câu liên hoàn cảnh phía dưới, muốn bảo trì trong sạch một điểm chỉ sợ là tương đương nan. Kỳ thật không cần Tống Thanh Ngọc nhắc nhở, Diệp Thần mình cũng rất rõ ràng bên trong thủy sâu đậm. Đúng vậy à, bất quá Triệu Hải Hoa người này tối xấu xa địa phương cũng không phải là cái này, mà là cái này nhân người tâm thật sự là quá tham. Nếu không là Diệp Diệu Dương, nhìn tại hắn là nhiều năm bộ hạ cũ phân thượng hơn nữa tạm thời còn không nghĩ đắc tội Triệu gia, lúc này đây nhất định là muốn tầng tầng lớp lớp làm hắn. Ai bảo nhân gia đã tại Hoa Ảnh công ty giải trí 10 năm sau nữa nha. Hắn còn không chịu phục, còn nghĩ thông qua quan trường thượng lực lượng đến áp chế công ty, hắn cũng không nghĩ nghĩ, đuổi ra khỏi nhà đã là tối thể diện được rồi. Nga đúng rồi, Diệp Thần. Diệp Diệu Dương tên hỗn đản nào giúp ngươi đầu tư Tây Đường đất khai phá khế ước đặt ở thế nào rồi hả? Triệu Hải Hoa tại đây đoàn thời gian không ít đánh cái này chủ ý a. Tống Thanh Ngọc một tia ý thức nói rất nhiều về Triệu Hải Hoa bí tân, cuối cùng còn xả đến Diệp Thần trên tay cái kia phân đất. Còn nằm ở quỹ bảo hiểm, Triệu Hải Hoa mấy ngày hôm trước còn dốc sức để ta kêu lên đến, ta không đáp ứng, phần này này nọ rất trọng yếu sao? Đây là kinh đô cấp bậc quốc bảo văn vật. Càng là rất nhiều đại gia tộc tranh đoạt hiếm thế chân bảo, không chỉ có giá trị thật lớn, hơn nữa ảnh hưởng sâu xa, Triệu Hải Hoa muốn phần này này nọ, chính là muốn thông qua cái này bắc cầu, nhận thức kia một chút Long gia cùng với Hiên Viên gia cái kia một chút cao tầng, lấy này đến đối kháng áp chế công ty mà thôi. Buổi chiều ngươi dẫn ta đi nhìn một chút, hai ngày nữa liền đem cái này địa khế cấp xử lý, tỉnh đêm dài lắm mộng, công ty cũng mượn này cơ hội một lần nữa điều chỉnh chiến lược, phần này coi như là tìm tòi trước khi hành động, trước tiên nộp lên trên bảo hộ phí mà thôi. Tống Thanh Ngọc nói ý vị thâm trường, Diệp Thần tuy rằng có thể nghe hiểu được, nhưng cũng là cái hiểu cái không. Chương 0862 lại đến cảnh hoa đông phương minh tuệ nhất. Nếu không phải vì mình bên người nữ nhân, Diệp Thần kỳ thật cũng không nghĩ qua biết, hắn cũng không nghĩ xen vào tiến những cái này ngươi lừa ta gạt lạn việc trong đó, đi theo kia một chút đấu đá lẫn nhau ra hỏa giao tiếp. Đợi cho nghỉ ngơi vậy là đủ rồi sau đó, Diệp Thần cùng Tống Thanh Ngọc liền quyết định buổi chiều liền đi trông thấy phần kia quốc bảo, mấy ngày nữa liền đem chuyện này hoàn toàn xong xuôi. Diệp Thần lái xe theo công ty liền bay thẳng đến Hối Phong ngân hàng đi. Theo công ty đến Hối Phong lộ trình cũng không xa, đều tại tây đường trung tâm tài chính vòng bên trong, nhưng là vừa ra công ty đại môn, Diệp Thần cũng đã phát hiện hiện tượng kỳ quái. Ngay tại xe của mình ra đại môn đồng thời, nguyên gốc thẳng đứng ở ven đường xe đôi một chiếc màu đen mặt tát đặc lập tức mở đi ra, không xa không gần cách xa xe của mình đại khái 50 mét bộ dạng. Nếu không là Diệp Thần bây giờ cảm giác siêu cường, người bình thường thật đúng là rất khó phát hiện cách xa như vậy bám đuôi xe, vì xác định chiếc xe này chính là đang cùng tung chính mình, Diệp Thần còn tại rất ngắn lộ trình nội cố ý ngừng nhiều lần xe, không có gì bất ngờ xảy ra, mặt sau cái kia lượng mặt tát đặc cũng là theo lấy giống nhau dừng xe. Đợi Diệp Thần chạy đến Hối Phong ngân hàng chuẩn bị một chút xe cấp chiếc kia mặt tát đặc đến một cái lễ gặp mặt thời điểm mặt tát đặc lại trước tiên chuyển hướng ly khai. Nhìn đến chính là theo dõi xe mình muốn nhìn một chút chính mình đi nơi nào. Tại ngân hàng bí khố cùng Tống Thanh Ngọc làm đơn giản một chút giao tiếp sau đó, Diệp Thần liền đem Tống Thanh Ngọc đuổi về ra, nơi đó là quốc tế cao cấp chỗ, các biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm khắc, đem Tống Thanh Ngọc đuổi về nhà trọ, Diệp Thần rời đi. Liền một tia lưu lại thời gian cũng chưa tỉnh đi ra, liền trực tiếp đem xe chạy đến tây đường khu cảnh sát đại đội. Chính mình tại nơi này còn có một tốt lâu không gặp nữ nhân đâu, chuyện này giao cho nàng đến làm việc thích hợp nhất bất quá. Vào khu làm việc vực, thực dễ dàng tìm đến Đông Phương Minh Tuệ đại đội trưởng phòng làm việc. Gõ cửa đồng thời, Diệp Thần trực tiếp đẩy ra mà vào. Một cái nữ cảnh sát viên đang tại hướng Đông Phương Thông Minh hội báo công tác, âm thanh ngọt ngào, tướng mạo cũng hết sức trẻ tuổi xinh đẹp. Thông Minh tỷ, ngươi mạnh khỏe. Diệp Thần không nghĩ tới còn có những người khác, có thể hắn phản ứng rất nhanh, cười chào hỏi. "A, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Đông Phương Minh Tuệ gặp có người không gõ cửa liền xông vào, vốn là rất là không hờn giận, nhưng là thấy rõ người tới, tức giận biến thành ý xấu hổ. Đông Phương Minh Tuệ gương mặt xinh đẹp không khỏi trồi lên một chút sắc mặt vui mừng, đoan trang ôn nhu giọng nhẹ nhàng giới thiệu Tiểu Lâm, "Đây là ta một người bạn." Kỳ thật nàng căn bản dùng không được cùng Tiểu Lâm giới thiệu, này làm điều thừa vừa mới nói rõ Đông Phương Minh Tuệ thực khẩn trương. Diệp Thần nhìn nữ cảnh sát viên trước ngực bên trái vị trí, một cái tiểu tiểu nhãn viết tên của nàng Lâm Nhiễm. Nàng mặc một kiện áo sơ mi trắng, xuyên qua mỏng manh quần áo trong, đầy đặn ngọc nữ phong càng lộ vẻ đột xuất, màu đen áo ngực sống động, hạ thân là một kiện có thể dính sát tại nàng mông thượng xanh đậm quần bó, kia mềm mại không xương tuyết trắng song trường. Đầy đặn hai vú cùng thon dài trắng nõn chân đẹp, kéo căng đến quá chặt mông tròn, dưới làn váy một đôi thon dài chân ngọc mặc lấy một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt, màu trắng cao gót quấn chân dày quai hậu càng lộ ra nàng dáng người cao gầy phong đỉnh. "Xin chào, mời ngồi, mời uống trà." Lâm Nhiễm đem một ly nước lọc đặt ở trên bàn trà, lồi lõm có đến thân trên cúi xuống đi, cổ áo buông xuống mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng mượt mà ngọc nhũ vú sữa. Bộ váy buộc chặt căng tròn mông đẹp, lộ ra thon dài tròn trịa trong suốt màu da tất chân bao bọc chân đẹp, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi đầy đặn trắng nõn, khiến người ta mở màng vô hạn. "Thông Minh tỷ, ta đi ra ngoài trước." Lâm Nhiễm nói, mắt đẹp chớp động hướng Diệp Thần gật gật đầu liền thướt tha đi ra ngoài. Bất kể là tại nơi nào, chỉ cần là nữ nhân, đều có bát quái chi tâm, bằng trực giác, Lâm Nhiễm suy đoán đội trưởng cùng Diệp Thần quan hệ không cạn. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ là sẽ ở cục dẫn tới oanh động a. Rốt cuộc là đội trưởng a. Văn phòng ghê gớm thật, ghê gớm thật. Diệp Thần khóe miệng cầu cười, tầm mắt dừng ở Đông Phương Minh Tuệ cao ngất đầy đặn, cơ hồ một cái có khác nữ nhân hai cái đại đầy đặn mềm mại chỗ, giọng mang hai ý nghĩa. Hắn sắc mắt híp tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Đông Phương Minh Tuệ màu da tất chân chân đẹp, nàng hạ thân màu lam quần bó bởi vì ngồi xuống quan hệ bị kéo đoàn một điểm, lộ ra hơn nửa đoạn tuyết trắng mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể từ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi khâu trung nhìn đến bắp đùi bộ mê người địa phương tấc nơi, khó trách nàng vô tình hay cố ý dùng tay đặt ở màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi để phòng hắn nhìn đến. Váy nội xuân quang. Bất quá chỉ là thấy nàng đặng giày cao gót thon dài bắp chân, cũng cấp không người nào hạn hạ tư, nghĩ đến hai người tại khách sạn khách phòng cùng nàng đại địch đặc địch tình cảnh, nghĩ đến nàng tấm thân xử nữ bị chính mình được đến. Hơn nữa tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm hút mút kẹp mài dương vật của hắn sảng khoái cảm giác, Diệp Thần đũng quần dương vật đã sớm không nhẫn nại được dục dịch, nhất trụ kình thiên. Diệp Thần một bên ngồi tại trên sofa uống trà, một bên không chút kiêng kỵ đánh giá Đông Phương Minh Tuệ màu da tất chân chân đẹp, ngày đó màu lam váy ngắn khiến cho hắn nhịp tâm đập nhanh, tại Đông Phương Minh Tuệ nửa nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết. Tròn trịa mê người chân ngọc thượng mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, làm cho màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều. Đặn, nàng dưới chân cặp kia tam tấc gót nhỏ cao gót dày quai hậu đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Diệp Thần nhìn đến Đông Phương Minh Tuệ kia tròn trịa tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tại dưới váy ngắn dao động hai cái, lập tức huyết lưu ra tốc ót nhồi máu, không chớp mắt nhìn nàng váy ngắn nội trong quần, không nghĩ tới nàng mặc chính là loại hai mảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân, từ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn háng tất chân viền gen hoa phần cuối có thể rõ ràng nhìn thấy trong quần trắng nõn tế đến làn da. Càng làm cho hắn dưới hông dương vật sống động dục dịch chính là nàng phấn trong quần như tế ti thẳng vậy màu đen quần chữ T, một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc quá, về phía trước bao lại nàng bí khởi vùng mờ u, bởi vì quần chữ T quá mức nhỏ hẹp, thấy rõ ràng nàng đen đặc cỏ thơm dịn ra quần duyên, Diệp Thần quen thuộc nàng cỏ thơm không giống khác nữ nhân quyền khúc, mà là hiếm thấy vừa đen lại nồng dài thẳng cỏ thơm. Đông Phương Minh Tuệ giống như cảm giác được Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực đang dò ngó nàng màu da tất chân chân đẹp giống nhau, không khỏi gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng tròn trịa chân ngọc, còn đưa ra thiên thiên tay ngọc vô tình hay cố ý đem màu xanh lam váy ngắn hướng xuống kéo, tuy rằng căn bản không thể che lấp cái gì, tại Diệp Thần trong mắt lại càng thêm mê người. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Đông Phương Minh Tuệ bị hắn nhìn xem có chút ngượng ngùng, gấp gáp nói sang chuyện khác. Ta à, ai? Diệp Thần chính nhi bát kinh nói chúng ta mấy ngày không gặp, người không cảm thấy cần phải xâm nhập câu thông trao đổi một phen sao? Hừ, không đứng đắn. Đông Phương Minh Tuệ gặp Diệp Thần cùng nàng mồm mép bịp người, tâm lý cao hứng, bí mật cũng không người dám như vậy cùng nàng cái này hình cảnh đội trưởng nói chuyện, phương tâm không khỏi càng trở lên nảy sinh xấu hổ, rốt cuộc là chuyện gì? Công ty lãnh đạo bị người theo dõi rồi, hoài nghi có người nghĩ nháo sự. Đương nhiên của ta chủ yếu mục đích là tới thăm ngươi. Diệp Thần tiếp tục trêu đùa giai nhân, đánh giá Đông Phương Minh Tuệ, thật là có một bước thon dài điệu yếu tốt dáng người, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, tao nhã tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh nhiệt thon dài chân ngọc, tế thước trơn bóng bắp chân, khoảng cách gần như vậy xem xét nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ to lớn no đủ nhũ phong, xuyên qua trắng sữa sợi tơ quần áo trong lờ mờ có thể nhìn thấy màu hồng áo ngực dấu vết cùng tròn trịa thánh nữ phong hình dáng. Nhìn nàng kia thành thục hương thơm, nò đủ cao ngất một đôi nhũ phong, hắn không khỏi sắc tâm nổi lên miệng thèm nhỏ dãi lên. Miệng lưỡi trơn chu ra hỏa, quang kiểm dễ nghe mà nói. Đông Phương Minh Tuệ phát hiện Diệp Thần sắc mắt híp ánh mắt tại nàng đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ vú sữa thượng lập lòe liên tục không ngừng, không khỏi ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói cũng không biết là không phải thật tâm, có hoài nghi đối tượng sao, chuyện cụ thể nói với ta vừa nói. Đương nhiên là thật tình, thủy thủy đi, lửa lửa đi, lên núi đao xuống biển lửa, thông minh ngươi chỉ cần một câu, ta tuyệt không hàm hồ. Tiếp lấy Diệp Thần liền đem chính mình hoài nghi đối tượng Triệu Hải Hoa sự tình còn nguyên đều cấp Đông Phương Minh Tuệ nói, Đông Phương Minh Tuệ cũng nghiêm trang ghi nhớ. Diệp Thần một bên hội báo tình huống, một bên duỗi tay đi sờ Đông Phương Minh Tuệ trắng nõn non mềm thiên thiên tay ngọc, tính là lần trước tại khách sạn ta thiếu chút nữa chết ở thân ngươi phía dưới. ta cũng không nhăn nửa điểm lông mày a. Ngươi, không sợ bị. Đông Phương Minh Tuệ vốn là nghe hắn bịa chuyện, về sau nghe hắn nói khởi cái này, nhớ tới hai người tại khách sạn lưu luyến triền miên, kích tình giao hợp, nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn thẹn thùng vô cùng, đem sổ ghi chép thu thập một phen, nâng lên thiên thiên tay ngọc tại tay hắn lưng phản đánh một chút, mặt phần ứng đỏ hờn dỗi nói nơi này là văn phòng, không cho phép nói hưu nói vượt, lại càng không hứa động tay động chân, người cho ta thành thành thật thật, không muốn cho ta hồ. Thông minh, ngươi nhưng đừng vu ta à, ngươi hẳn là nhớ rõ ta cũng không là động tay động chân Nga, tay của ta thượng trên chân căn bản không có cái bướm á. Diệp Thần thuận thế bắt được Đông Phương Minh Tuệ thiên thiên tay ngọc, nhẹ nhàng giữ tại trong tay, tiếp tục trêu đùa nói sau, hồ tới là như thế nào định nghĩa. Ta tính thế nào hồ đến, tính thế nào bình thường đây này. Tiểu Trưng thối, không cho phép ngươi lại ta nói như vậy không được điều lời nói, nếu không, nếu không. Đông Phương Minh Tuệ tự nhiên nhớ rõ Diệp Thần nơi nào mau tới tốt nhất tối chắt người, không khỏi ngượng ngùng quyến rũ mắng nói nếu không ta không lý ngươi. Nữ tính loại này yếu đuối vô lực ớ mờ, chống cự dãy giụa, đối với nam nhân tới nói càng là kích thích. Ta còn có một món chính sự, thông minh, ngươi có thể đáp ứng sẽ giúp ta một cái bang sao. Diệp Thần bất y bất xá cố chấp ôm Đông Phương Minh Tuệ eo thon, thân thể rúc vào cùng một chỗ, cảm nhận nàng thân thể đẫy đà nhục cảm, trên cao nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy áo sơ mi trắng cổ thấp nơi cửa, tuyết trắng thâm thúy khe ngực, đầy đặn tròn trịa vú vú sữa bao bọc tại màu hồng hơi mờ ren áo ngực, vẫn như cũ lộ ra đến hơn phân nửa trắng nõn mềm mại vú thịt, hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, càng thêm có vẻ tuyết trắng đầy đặn, tràn ngập cám dỗ. Nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ bị Diệp Thần ôm tại trong lòng, nàng chính là thoáng tượng trưng dãy dụa hai cái, nhậm chức từ hắn ôm nàng thân thể yêu kiều. Dù sao nàng thân là nữ nhi gia quý giá nhất đồ vật đều cho hắn rồi, Đông Phương Minh Tuệ tâm lý đối với hắn cũng có một loại không muốn xa rời cảm giác. Mặc dù là tại phòng làm việc, chỉ cần bất quá phân, hai người chính là ôm ôm ôm, Đông Phương Minh Tuệ còn không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên hợp pháp. Diệp Thần nghiêm trang nói ta nhưng là đứng đắn người, như thế nào biết làm không hợp pháp sự tình. Vậy là tốt rồi. Đông Phương Minh Tuệ nói ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Ân, nói như thế nào đây? Diệp Thần do dự một chút, nói ta sợ ta nói ngươi không đáp ứng a. Không đáp ứng. Đông Phương Minh Tuệ ngẩng đầu đầu, ánh mắt thân thiết nhìn Diệp Thần nói thật không trái pháp luật. Diệp Thần nghe ra đến Đông Phương Minh Tuệ ý tại ngôn ngoại. Hắn tự nhiên ôn nhu mà thật chặt kéo đi ôm nàng eo thon, ôn nhu nói thật không trái pháp luật, đương nhiên nếu như ngày mai nhân dân hiến pháp thì càng sửa lại, ta đây sẽ không nói có thể nói. Lúc nói chuyện, bàn tay to của hắn nhịn không được tại Đông Phương Minh Tuệ màu xanh lam bộ váy bọc vào đẫy đà tròn xoe mông đẹp thượng vuốt ve một phen. Người muốn nói đến để có chuyện gì? Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều run nhẹ, nhẹ nhàng đẩy hắn ra tại nàng mông đẹp thượng quấy giày sắc thủ. Ngượng ngùng ôn nhu nói. Thông minh, ta muốn nói đúng, ta thích ngươi, hy vọng ngươi có thể làm bạn gái của ta. Diệp Thần cười xấu xa đem bàn tay to đặt tại Đông Phương Minh Tuệ đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, cách mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh tất chân, xúc cảm càng trở lên mềm mại trượt tinh tế. A, Đông Phương Minh Tuệ thẹn thùng nhẹ toái một ngụm, ra vẻ sinh khí muốn đẩy ra Diệp Thần ôm. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, chúng ta không có khả năng, ngươi đừng nói nữa như vậy lời nói, bằng không của ta thật không lý ngươi. Ta không có nói quảng a, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, theo đuổi nữ hài tử không trái với luật pháp quốc gia a. Ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, sao có thể, chúng ta không thể lại phạm sai lầm lầm. Thông minh, nếu như ngươi không phải là thật chán ghét ta, vậy ngươi chính là đối với ta động lòng. Diệp Thần đột nhiên bắt lấy Đông Phương Minh Tuệ bả vai, đem nàng kéo hướng chính mình, cợt nhả nói cho nên ngươi hiểu ý hoảng, ngươi hiểu ý loạn, ngươi nói cho chính mình chúng ta không thể tại cùng một chỗ, nhưng là ngươi gạt được người khác không lừa được ta đấy. Đông Phương Minh Tuệ xấu hổ sợ hãi nhìn liếc nhìn một cái cửa phòng làm việc, muốn tránh thoát tay hắn cổ tay, thẹn thùng dãy dụa nói Diệp Thần, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Không muốn a. Diệp Thần biết ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Đông Phương Minh Tuệ, trong miệng càng là nói không muốn, kỳ thật thân thể phản ánh cùng mặt phấn ứng đỏ đã phản bội nàng nội tâm của mình. Ta không tin ngươi đối với ta không có cảm giác. Diệp Thần Lâu ôm lấy Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều không để, tiến đến nàng bên tai, hướng đến nàng vành tai thổi nhiệt khí, chẳng lẽ ngươi đoạn thời gian này ngươi đêm khuya tỉnh mộng thời điểm không có nhớ tới ta. Nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ như vậy tuổi gần 30 tuổi mỹ nữ cũng có như vậy thẹn thùng thời điểm bằng thêm bao nhiêu quyến rũ, Diệp Thần nhân cơ hội cao thấp đánh giá nàng làm thượng thiên lâm vào ghen tị mỹ mạo. Tầm mắt của hắn không kiêng nể gì từ nàng kia trơn bóng mượt mà chán bắt đầu tào miểu xuống, đi qua lưỡng đạo bay xéo tu mi, trường mà hơi vành lông mi, lãnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vành tươi tốt môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc cổ một đường nhìn xuống, màu trắng sữa sợi tơ áo sơ mi phía dưới màu hồng áo ngực mơ hồ có thể thấy được, hai cái nút áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu khe ngực càng là rõ ràng mê người, no đủ nhũ phong vú sữa run run dày dày. Cao ngất động lòng người, màu xanh lam bộ váy phía dưới, thon dài tròn trịa chân ngọc bọc lấy màu da thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt, hiện lên mê muội nhân sáng bóng, càng trở lên dụ người phạm tội. Người nói cái gì mê sảng, ta mới không. Đông Phương Minh Tuệ nói không kịp nói xong, liền bị Diệp Thần hung hăng hôn lên. Đông Phương Minh Tuệ ngượng ngùng do dự, bị Diệp Thần tại nàng đẩy đà tròn xoe bờ mông thượng dùng sức bóp nhẹ hai thanh. Nàng khép hờ mắt đẹp. Thở gấp phì phò chậm rãi phun ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi. Đông Phương Minh Tuệ cảm nhận được Diệp Thần lấy đầu lưỡi của mình, hôn môi liếm láp nàng mềm mại đầu lưỡi, cũng tìm một cái lại một cái viên. Ừ, nàng đóng mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra âm thanh. Đông Phương Minh Tuệ cảm giác chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng. Các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực, thoải mái thích ý. Nàng đưa ra thiên thiên tay ngọc, khẩn trương mà ôn nhu vuốt ve xoa nắn Diệp Thần bụng. Đột nhiên, Đông Phương Minh Tuệ lưỡi thơm bị Diệp Thần gặm cắm ở cuồng nhiệt mút hút phân biệt rõ, hắn thành thạo mà gần như cuồng dã động tác, lập tức khiến cho nàng trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Mà ở phía sau, Diệp Thần một con khác sắc thủ tác hướng nàng ngọc nhũ vú sữa trượt phía trên, cách trắng sữa sợi tơ quần áo trong nắm giữ ở nàng kia đã chướng đến phát đau vú sữa. A, ừ. Đông Phương Minh Tuệ hồn hền thở gấp, líu díu, không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong, căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo mở trắng sữa sợi tơ quần áo trong trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh trắng sữa sợi tơ quần áo trong, lộ ra to lớn hình dáng. Nàng cả người ngồi phịch ở Diệp Thần trong ngực, vô lực lại phản kháng, chỉ muốn trầm luân tại nụ hôn của hắn bên trong. Đông Phương Minh Tuệ cỡ nào nghĩ nói cho Diệp Thần, từ đã trải qua lần trước kích tình triền miên sau đó, thân thể của nàng phương tâm trung trong sinh mệnh đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, nhưng các nàng là không có khả năng. Phụ mẫu nàng là rất truyền thống người, hy vọng tìm so Đông Phương Minh Tuệ tuổi hơi lớn nam nhân chiếu cố nàng, tính là tuổi tác sấp xỉ cũng thành A. Nhưng là Diệp Thần nhỏ hơn nàng nhiều như vậy, bọn họ là không có khả năng. Nghĩ đến tỷ tỷ bất hạnh, nghĩ đến trong nhà đã sớm chờ đợi chính mình xuất giá mẫu thân, nghĩ đến có địa vị cao phụ thân. Đông Phương Minh Tuệ muốn phản kháng Diệp Thần, nhưng là nội tâm chỗ sâu khát vọng làm nàng sự chấp thuận chính mình lại theo đuổi một lần. Bởi vì sau này nàng đem không thể không cùng hắn tách ra, trong nhà đã an bài cho nàng thân cận, hơn nữa thân phận đối phương đặc thù. Đông Phương Minh Tuệ không thể tùy theo tính tình của mình. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể nóng bỏng hôn trả lại hắn. Đông Phương Minh Tuệ phản ứng làm Diệp Thần mừng rỡ như điên cười nói thông minh, người đáp ứng ta sao? Mắt của nàng bên trong có kích tình, khát vọng, cũng có nhàn nhạt bi thương cùng sầu lo, thẹn thùng vô cùng cúi đầu. Diệp Thần cúi đầu lại lần nữa hôn lấy nàng, lúc này đây cũng là ôn nhu thâm tình. Tại hắn đem Đông Phương Minh Tuệ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực thời điểm Diệp Thần trong lòng tràn ngập một loại trước nay chưa từng có hạnh phúc, hắn biết nàng nên là thuộc về hắn, hơn nữa về sau đều phải thuộc về hắn. Ngươi là ta đấy. Diệp Thần môi chống đỡ cổ của nàng hạng trước bộ nói, ta muốn ngươi. Vĩnh viễn. Hắn cởi bỏ Đông Phương Minh Tuệ màu trắng sữa sợi tơ quần áo trong, hai tay vội vàng mà cố chấp tại ngực của nàng vuốt ve lấy. Ân a, a. Đông Phương Minh Tuệ vú vú sữa tuyết trắng mà mê người, đầy đặn mà lực đàn hồi 10 chân, tại bàn tay hắn hạ trở nên dị thường mẫn cảm, một tiếng nũng nịu rên rỉ theo miệng của nàng trung bật ra. Diệp thần, không muốn a. Nàng như trước hơi hơi dãy dụa. Nói với ta ngươi muốn người là ta, không có người khác, cùng ta tại cùng một chỗ, ta thật tốt yêu thương ngươi. Diệp thần khí phách nói, giống như nàng ngoan ngoãn nghe hắn nói giống nhau. Đông Phương Minh Tuệ mím môi, không nói gì, chính là chủ động hôn lấy hắn, nàng nói cho chính mình chỉ cần lại một lần nữa cảm nhận bị hắn có được cảm giác như vậy đủ rồi. Diệp thần, mút hút vú của ta vú sữa a. Nàng phát ra khàn khàn âm thanh, Đông Phương Minh Tuệ quả thực không tin đó là theo miệng của mình nói ra, nhưng là nghe vào Diệp thần tai chung nhưng là như thế mất hồn mê người. Diệp thần càng ngày càng yêu thích Đông Phương Minh Tuệ cái này nữ nhân, nàng giơ tay nhất đầu chân đều tỏa ra một loại thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận khí chất, ăn mặc trang điểm tuy rằng bình thường, nhưng là phối hợp nàng giỏi giang lưu loát hiên ngang tư thế oai hùng, liền phá lệ mê người. Nàng kia thân màu xanh lam cảnh phục bộ váy làm cho Diệp thần nhịp tâm đập nhanh, bó chặt mạn diệu tốt đẹp thân thể, mơ hồ có thể thấy được màu hồng gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất vú sữa, co giãn 10 chân. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt làm tôn da đầy đặn tròn trịa chân ngọc cùng đẫy đà nhục cảm mông đẹp. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, làm cho màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Đông Phương Minh Tuệ dưới chân cặp kia tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhất là nàng mặt mày ở giữa anh khí dọa người, còn có ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn cự tuyệt lại như mời chào nữ nhân phong tình, càng là liêu nhân tâm phách, làm người ta máu mũi cuồng phun. Diệp thần nóng chay ánh mắt bắt đầu thiêu đốt toàn thân của nàng, hắn đem dáng người đẫy đà mượt mà Đông Phương Minh Tuệ hoàn toàn bọc lấy, hắn một tay ôm chặt ý loạn tình mê. Tình dục tăng vọt, hương nộn mê người, xinh đẹp thành thục làm người ta nhịn không được muốn xuất tinh nữ hình cảnh đội trưởng thân thể, một tay kia nhịn không được cắt vào hai người kề sát thô to dương vật cùng khe rảnh hang tối ở giữa, do trời màu lam bộ váy xẻ tà chỗ duỗi đi vào. Ngón tay của hắn chạm tới nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng cùng tiểu tam giác quần ở giữa nhu nị làn da, Đông Phương Minh Tuệ quần chữ T lại bị hang tối hành lang nội chảy ra mật ngọt xuân thủy ướt đẫm. Sinh lý phấn khích làm cho Diệp thần tâm nhảy lập tức tăng nhanh, hắn thực chung hai ngón tay từ nàng quần chữ T kẹp ra một nắm đen đặc cỏ thơm. A, nha! Đông Phương Minh Tuệ đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, hồn hền thở gấp, ưm một tiếng, duỗi tay cầm chặt ở tay hắn, muốn đem tay hắn lôi ra. Diệp thần thuận theo ý của nàng chậm rãi rút ra tại nàng dưới hông tay, lại đồng thời kéo xuống hắn quần khóa kéo. Lớn mật đem kiên đĩnh dương vật đâm vào nàng xẻ tà màu xanh lam bộ váy chỗ. Hắn tráng kiện dương vật dán vào Đông Phương Minh Tuệ nhu nị màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi phu đội lên nàng trong suốt ren quần lót thượng nhô ra khe rảnh hang tối bộ vị, nàng trong suốt chữ T quần lót mềm mại có co giãn lại tinh tế như lụa mỏng, Diệp thần có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đại quy đầu cách đã bị xuân thủy mật ngọt thẩm ướt lụa mỏng đội lên nàng vi ao hang tối hành lang miệng lỗ lồn phía trên. Quy đầu thượng cũng dính đầy nàng chảy ra ẩm ướt trượt xuân thủy. Diệp thần đem tay kia thì đưa đến Đông Phương Minh Tuệ tươi tốt hơi vỉnh sau mông, dùng sức đem nàng hạ thân ép hướng chính mình thô to lửa nóng dương vật. Như thế chặt chẽ tiếp xúc, xinh đẹp mê người Đông Phương Minh Tuệ cùng hắn đồng thời phấn khích lên. Hai người lặng im lay động lẫn nhau bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát, Đông Phương Minh Tuệ kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp cùng Diệp thần đùi lại lần nữa dây dưa kẹp mài lấy. Kiều diễm như hoa Đông Phương Minh Tuệ hình như thượng tồn một tia lý trí, nàng đột nhiên đẩy ra Diệp thần, hổn hển thở gấp trách mắng người điên rồi sao. Nơi này là văn phòng, người đến người đi, bên ngoài đồng nghiệp tùy thời tiến đến. Nhưng là, Diệp thần rất nhanh đem thơm ngào ngạt Đông Phương Minh Tuệ ôm càng chặt hơn, một mặt khẽ hôn nàng tuyết trắng tế trượt cổ trắng, vành tai, hai má một mặt thở hổn hển nhỏ giọng nói thông minh, nơi này là phòng làm việc của ngươi, không có ngươi phân phó ai cũng tiến không đến. Ai quấy rầy chúng ta đây? Nói sau, trước khi tiến đến, không phải là phải gõ cửa trước sao? Không phải ai đều giống như ta, không hề gõ cửa liền tiến hình cảnh đội trưởng văn phòng quyền lợi. Đại sắc lang, không thể tại nơi này. Đông Phương Minh Tuệ hồn hền thở gấp, ưng tiếng tiếng nói. Diệp Thần một mực hướng lên hôn một mặt ôn nhu nói thông minh, ngươi liền đáp ứng ta, ta hiện tại không nhịn được. Hắn không đợi Đông Phương Minh Tuệ trả lời lập tức hôn lên nàng đỏ au môi thơm, Diệp Thần hôn đói khát lại mãnh liệt, Đông Phương Minh Tuệ cho dù có tâm phản kháng cũng không kịp, nói sau nàng một cái hình cảnh đội trưởng, cầm nã cách đấu công phu chẳng lẽ còn kém. Diệp Thần mặc dù có thể hoàn hảo không tổn hao gì tại đây khinh bạc nhân gia, không phải là Đông Phương Minh Tuệ không thể tránh ra khỏi đi, mà là không muốn. Một phút lại một phút quá khứ rồi, Minh Diễm chiếu nhân Đông Phương Minh Tuệ chậm rãi theo dãy dụa trung yếu đuối xuống, nàng phấn nộn cánh tay ngọc từ kháng cự tới tùy ý hắn ôm chặt chính mình thân thể yêu kiều, Diệp Thần đầu lưỡi nhân cơ hội đột nhập nàng khoang miệng nội tùy ý loạn khuấy, cũng hút mút Đông Phương Minh Tuệ trong miệng nước miếng ngọt ngào cam dịch tướng mềm mại trượt lưỡi thơm. A, ân, a. Đông Phương Minh Tuệ đã bị khiêu khích tới dục hỏa đốt người, không biết nhân gian nào thế. Nàng ướt át miệng nhỏ phun ra lộ vẻ tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, trừ bỏ Diệp Thần bên ngoài, Đông Phương Minh Tuệ chưa từng có bị nam nhân hôn môi quá, đương nhiên càng không có tại phòng làm việc như vậy nơi công cộng hôn môi trải qua. Diệp Thần rất nhanh đưa tay đưa vào nàng y nội cầm vú của nàng vú sữa cao thấp vuốt ve xoa nắn, mà Đông Phương Minh Tuệ chính là cảm thấy một trận ngất xỉu cùng sự khó thở, tại hắn không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, lại tăng thêm Diệp Thần thực sự là vô cùng có kỹ xảo âu yếm. Nàng vốn đầy đặn to lớn vú vú sữa càng trở lên tăng lên kiên đĩnh lên. Lúc này Đông Phương Minh Tuệ hạ thân cũng có phản ứng sinh lý, Diệp Thần thuận theo vú của nàng vú sữa hướng xuống vuốt ve trải qua bụng đi đến Đông Phương Minh Tuệ thần mật hang tối, thuận tay sờ một cái, phát hiện lỗ lồn của nàng toàn bộ ướt đẫm, mật ngọt còn không ngừng theo nàng màu xanh lam tiểu phùng chảy ra. Đại sắc lang, ta cho ngươi hại chết rồi, a. Đông Phương Minh Tuệ bị kia theo mẫn cảm thân thể chỗ truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như gặp phải trùng phệ, một lòng cấp nhắc tới ngực, trên mặt vô hạn phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, trong miệng phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn ân a rên gì. Nàng toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, toàn do Diệp Thần ôm cái rắn chắc, mới không đến sụi lơ trên mặt đất, trong đầu một đợt không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ hạ thân. Đông Phương Minh Tuệ đói khát dục niệm mãnh liệt vồ đến, ngẩng đầu lên đến, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, cũng không nhịn được nữa tăng vọt tình dục, ánh mắt tràn đầy cuồng xí dục hỏa, lúm đồng tiền đẹp phất hồng, quyến rũ xấu hổ. Chương 0863 lại đến cảnh hoa Đông Phương Minh Tuệ nhị. Thông Minh tỷ, kể từ cùng ngươi mạnh khỏe qua về sau, những ngày qua đến, ta nghĩ ngươi đều nhanh nghĩ nổi điên, hôm nay dù như thế nào muốn ăn cái thống khoái. Diệp Thần cúi đầu, môi hôn lên Đông Phương Minh Tuệ mềm mại hồng nhuận môi thơm phía trên, qua lại ma sát nàng môi thơm, cũng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Đông Phương Minh Tuệ bị Diệp Thần biến thành trái tim ngứa, xuân tình nảy mầm, môi thơm khẽ nhếch, hơi hơi thở dốc. Diệp Thần không mất thời điểm đem đầu lưỡi đưa vào Đông Phương Minh Tuệ mùi thơm tập nhân nóng ẩm môi đỏ bên trong, thoáng như người cá tựa như tại môi đỏ chung chung quanh hoạt động. Lúc này Đông Phương Minh Tuệ xuân tâm rung động, dục hỏa sôi trào, kìm lòng không được đem non mịn đinh hương rượu lưỡi nghênh đón, liếm lấy đầu lưỡi của hắn. Cứ như vậy bọn hắn lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ. Diệp Thần đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi, tay trái cầm chặt Đông Phương Minh Tuệ no đủ mềm mại mà co giãn 10 chân ngọc nhũ vú sữa dùng sức nhào nặn, tay phải thì tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi cùng mỡ đông vậy tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động. Tốt thông minh, hào tỷ tỷ, ta hận không thể ngày ngày cùng ngươi tại cùng một chỗ, mỗi ngày đều ăn ngươi vú lớn đâu. Diệp Thần nội tâm vô cùng đắc ý, tư thế hiên ngang, xinh đẹp hào phóng nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ lại đang cục cảnh sát văn phòng tài chính mình cao siêu tán tình ân ái thủ pháp hạ đầu hàng. Hắn hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tại kia như tơ lụa vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, tại Đông Phương Minh Tuệ này tuyệt sắc vưu vật trên người, Diệp Thần thật sự là yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, say mê tại kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc bên trong, đắm chìm trong kia mỹ diệu thân thể chung phát tán ra nhàn nhạt thành thục nữ tính mùi thơm cơ thể bên trong. Diệp Thần tình không thể ức một phen cầm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh vú phải, dùng sức trà sát vuốt ve, ngón trỏ. Ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vỉnh đầu vú, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu cắn nhẹ một bên khác đầu vú, giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực hút mút. Ân, a, Diệp Thần, người mút hút nhân ra thật thoải mái a. Ừ, Đông Phương Minh Tuệ cưng chiều đầu vú cấp Diệp Thần hút mút được lại là mềm yếu lại là vui sướng. Nàng lông mày hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, gợi cảm môi hồng giống như đóng khẽ nhếch, tùy theo như thủy triều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người ngâm nga. Tại Diệp Thần bừa bãi trêu đùa, khiêu khích dưới sự kích thích, Đông Phương Minh Tuệ mềm mại không xương vòng eo vô ý thức vặn vẹo, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Diệp Thần tay phải tất cả không thôi rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng ngọc nhũ vú sữa, tại nộn trượt làn da thượng chung quanh du di, luyến tiếc buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, lướt qua như tơ lụa trơn bóng đẫy đà bụng, thẳng xô cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa. Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp có vẻ xinh đẹp như vậy mê người, tiếp cận với trong suốt màu da thủy tinh sợi bóng thủy tinh áo lót dài bọc lấy cơ hồ hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài xinh đẹp ngọc hai chân, cặp kia khóa lại trong suốt tất chân phía dưới chân ngọc, là Diệp Thần có sống đến nay xem qua đẹp nhất chân một trong, tuyết trắng mượt mà thon dài, đầy đặn mượt mà màu da trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi lóe lên sáng bóng. Tinh tế bắp chân rắn chắc thẳng tắp, chụp dây giày chân cổ tay rất đẹp, cao gót giày quai hậu chỉ có mũi chân chạm đất, càng xông ra chân đường nét, màu xanh lam cực ngắn váy sợi tơ nối nhiệt đỉnh viền gen hoa nhi cũng không thể hoàn toàn che khuất. Tây đường khu cảnh giới đệ nhất mỹ nữ màu xanh lam bộ váy hạ thon dài màu da trong suốt thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân cơ hồ tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, màu da trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi cùng trên bắp chân bắp thịt đều là như thế đều đều. Thật sự là nhiều một phần tác quá mập thiếu một phần tác quá gầy, mê người hà tư, mê người hồn phách. Vốn là đã từ từ say mê tại Diệp Thần ôn nhu chạm đến phía dưới Đông Phương Minh Tuệ tính phản xả cong người tử, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nguyệt chân đẹp kẹp chặt, giọng nhẹ nhàng líu díu nói đừng. Đừng tại phòng làm việc, hèm, nha. Vạn nhất bị người phát hiện, nàng cái này nữ hình cảnh đội trưởng có thể như thế nào có mặt gặp người đâu. Đáng tiếc cố tình lúc này, Diệp Thần thô to bàn tay đã tốc kéo xuống nàng quần lót gen, hơn nữa bao trùm tại nàng thánh khiết nhất mềm mại vùng mỡ phía trên, không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại hoa làm thượng thuần thục luật động, mật ngọt xuân thủy theo màu xanh lam cái khe chảy dòng dòng trào ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay. Thông minh, còn nói không muốn tại nơi này, người nơi này đã xuân thủy róc rách nữa à? Diệp Thần ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai phiến cánh hoa. Cắm vào dấu ở tùm cỏ thơm phía dưới bí động. Vừa mới cắm vào, Đông Phương Minh Tuệ toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vầy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không được tiếng rên gì theo môi đỏ trung truyền ra. Không muốn nha, Xinh đẹp hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ thân thể mùi thơm tính cả kia hai luồng mềm mại ôn nhu, không được run nhẹ vú vú sữa gắt gao kẹp bọc lấy Diệp Thần khuôn mặt, môi, mũi, lưỡi, mắt. Nhiệt huyết không ngừng xung kích buồng tim của hắn. Diệp Thần chính là bản năng dùng miệng nhẹ ngậm mềm mại trượt ngọt ngào nhũ phong vú sữa, tham lam hé miệng, một chút phun nuốt lấy viên thịt, lưỡi dài liên tục không ngừng quấy nhồi máu trở nên cứng rắn đầu vú. Hắn thô to ngón tay liên tục không ngừng tiếp tục ra vào Đông Phương Minh Tuệ nhơ nhớp khe rảnh hang tối, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp tại cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu, nhẹ cắm vào mãnh quất tại nàng giữa đùi trung ương bận rộn quá không ngừng. Đông Phương Minh Tuệ đầy đặn thân thể yêu kiều một trận rất nhỏ run rẩy, một trận đỏ mặt xông lên mặt phấn, nàng hồn hển thở gấp, mắt đẹp mê ly, trong miệng hờn dỗi, cũng đã không tự chủ được tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc, mặc cho Diệp Thần sắc thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Nhìn đóng chặt phòng làm việc cửa phòng, thời khắc lo lắng có người gõ, chính mình nhưng ở văn phòng bị một cái tuổi tác so chính mình tiểu nam nhân quấy rầy khiêu khích. Đông Phương Minh Tuệ cảm giác phần này nam nữ cấm kỵ yêu đương vụng trộm càng trở lên khẩn trương kích thích. Lúc này, Diệp Thần ngón tay thắng đến Đông Phương Minh Tuệ kia đã ướt đẫm hang tối hành lang, đẩy ra hai miếng mềm mại đóa hoa, hắn xoa lấy nàng chân châu, càng dùng hai ngón tay tại tiểu huyệt muốn làm động, đem vốn đã ướt đẫm hang tối làm tới nước chảy róc rách, đầy mặt phất hồng Đông Phương Minh Tuệ mê người thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, miệng nhỏ nũng nịu kêu to liên tục. Thần sắc ký quyến rũ động lòng người lại tiêu hồn thực cốt ai. Đại sắc lang, không thể Lúc trước nhìn thấy thông minh này thân màu xanh lam cảnh sát bộ đồ bộ váy, ta liền không nhịn được muốn địt ngươi. Diệp Thần cười xấu xa hỏi thông minh, tại phòng làm việc ân ái có phải hay không so tại trong phòng càng kích thích. Hắn biết rõ là thời điểm đi hưởng thụ vị này xinh đẹp hình cảnh đội trưởng lỗ lồn rồi, Diệp Thần trước tách ra Đông Phương Minh Tuệ nhất song màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp, cầm chặt chính mình thô to lửa nóng dương vật nhắm ngay nàng ướt sũng lỗ lồn miệng hang, dùng quy đầu tại miệng hang cao thấp cạo làm tùy ý nghiền nát. Đông Phương Minh Tuệ lại là khẩn trương, lại là ngượng ngùng, lại là kích thích, lại là khát vọng. Xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Xử nữ phá thân, thiếu phụ thân thể. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Đông Phương Minh Tuệ gặp Diệp Thần chậm chạp không cắm vào, không khỏi có chút cấp bách oán giận hờn dỗi nói chán ghét nha. Ngươi thật là xấu. Thông minh, ngươi miệng nhỏ đang hút ta, có phải hay không không kịp đợi đâu này. Đường đường cảnh sát đại đội đội trưởng, của ta tốt thông minh, hảo tỷ tỷ của ta, ta hiện tại liền cắm vào nữa à. Diệp Thần hai tay không nói lời gì kéo lấy Đông Phương Minh Tuệ eo nhỏ, dơ lên sớm thật cao dơ lên, nhất trụ kình thiên, hồi hồi bốc hơi nóng thô to lửa nóng dương vật phốc xích một tiếng tách ra Đông Phương Minh Tuệ đóa hoa, hắn cứng rắn đại quy đầu thế như trẻ che chui vào Đông Phương Minh Tuệ gắt gao khép lại khe rảnh hang tối hành lang. Nha! Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều run rẩy, cắn nhẹ ngân nha, nũng nịu rên rỉ một tiếng a. Thật lớn a, thật sầu a. Nga nha, ngươi chọc vào thật thoải mái a. A. Diệp Thần đem thô to lửa nóng dương vật chậm rãi cắm vào nàng hang tối hành lang lỗ lồn, Đông Phương Minh Tuệ theo thô to lửa nóng dương vật cắm vào mới bắt đầu nha. Nha, há mồm hít vào khí, đến toàn bộ đầu thô to lửa nóng dương vật cắm vào sau mới phun ra đại khí, mê người, dâm đãng biểu cảm, suýt chút nữa làm Diệp Thần cầm giữ không được. Thở sâu, cắn răng nhất cắm đến tận cùng về sau, Diệp Thần chống đỡ miệng tử cung mài lấy, trong chốc lát, một trận sự tăng vọt trào chen mà ra, hắn quy đầu như có tiểu trùng tán loạn, ngứa ngáy thoải mái dễ chịu, đợi độ nhảy cảm qua đi, Diệp Thần mới chậm rãi quất cắm thô to lửa nóng dương vật, Đông Phương Minh Tuệ cũng lắc lư phấn nộn bờ mông, cao thấp lay động phối hợp hắn quất cắm. Đại sắc lang, ta lại bị ngươi khi dễ a. À, ngươi mạnh khỏe địt âm hộ. À, ngươi địt ta thật là thoải mái. Thật thoải mái. À, Đông Phương Minh Tuệ tê tiếng không ngừng, tuy không phải lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhưng dâm đãng vị đã mười chân, đột nhiên Diệp Thần lại cảm thấy hang tối hành lang tại thu chặt, một trận dùng mình cùng rất nhanh xáo động, nàng lại tiết ra xuân thủy. Diệp Thần bắt đầu không hút động, lại mài lấy miệng tử cung nàng, mấy phút sau, Đông Phương Minh Tuệ cuối cùng a. Một tiếng phun mạnh lãnh khí, đẩy Diệp Thần, hai tay nhanh lạc phần eo của hắn, tính cao chiều làm nàng hoa nở hoa tàn, liên tục tiết thân. Hắn thoáng tạm dừng sau đó, lại lay động tuổi trẻ cường tráng, thô to lửa nóng dương vật hung hăng xung kích vị này xinh đẹp mê người nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ hang tối hành lang lỗ lồn, không chút nào để lối thoát đại lực quất cắm mãnh liệt va chạm. Bởi vì dù sao cũng là tại cục cảnh sát văn phòng, cho nên Diệp Thần lần này tính giao muốn tốc chiến tốc thắng, quất cắm được đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều sẽ làm quy đầu cắm đến Đông Phương Minh Tuệ hoa tâm. Màu trắng sữa xuân thủy tùy theo hắn quất cắm, phốc xích. Phốc xích, bị theo Đông Phương Minh Tuệ hang tối hành lang nội chen ra, văng nàng tùm cỏ thơm ở trên đều là trắng bóng lấm tấm. A, a, nhé, tốt Diệp Thần, tỷ tỷ bị ngươi địch chết a. A, a, ngươi chậm một chút ha. Ừ, ngươi địch lạn của ta huyệt dâm. A, a. Đông Phương Minh Tuệ chữ T quần lót thấp thoáng đẫy đà tròn xoe mông trắng thật cao nhếch lên đến, tùy ý Diệp Thần thô to lửa nóng dương vật một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, hai luồng không được lắc lư hương trực ngọc nhũ vú sữa cũng tùy theo nàng thân thể run run hoảng, nhưng nàng không có cảm thấy bất kỳ cái gì thống khổ, tính dục mang tới khoái cảm không ngừng tập kích Đông Phương Minh Tuệ yếu ớt thần kinh, tính cao chiều theo nhau mà tới, xuân thủy tả được toàn thân đều là. Xinh đẹp mê người hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ hôm nay lại lần nữa biết tình yêu ma lực, nàng mông trắng lúc này đã liên tục không ngừng phối hợp hắn xung kích trước sau cao thấp đong đưa, cùng thô to lửa nóng dương vật kịch liệt va chạm ăn khớp lại tách ra. A, ôi, nhân gia không chịu nổi. Người tốt a, van cầu người tha cho ta đi. A, ôi. Đông Phương Minh Tuệ hồn hển thở gấp, tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng gấp rút. Càng ngày càng ồ ồ, a. Người tốt, đem ngươi mầm mống lại lần nữa bắn vào tử cung của ta chỗ sâu a. Đông Phương Minh Tuệ lỗ lồn tại Diệp Thần thô to lửa nóng dương vật quất đánh cùng cọ sát quá trình bên trong, hang tối hành lang bức tường thượng mà cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái, hắn dùng hai tay ôm mông đẹp của nàng, liều mạng hướng đến chính mình hạ thân tạo áp lực, mà Đông Phương Minh Tuệ mình cũng tận lực đem đẩy đà tròn xoe mông đẹp hướng lên phối hợp, hy vọng hạ thân rút ra đút vào có thể tăng lên. 333. Diệp Thần rút ra đút vào va chạm tăng thêm Đông Phương Minh Tuệ bộc phát ra xuân thủy tiếng thật dâm mỹ làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng, thân thể thành thục dụ người phạm tội Đông Phương Minh Tuệ cuối cùng lại nếm được tiêu hồn thực cốt cá nước thân mật, nhịn không được khe rảnh hang tối truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hền, mỹ diệu rên rỉ a. Thật thoải mái, a, đẹp quá, a, ta lại muốn chết a. Ừ. Hảo tỷ tỷ, tốt thông minh, ta muốn địt chết ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải ngươi trở thành của ta nữ nhân. Diệp Thần chơi được tính lên, dứt khoát đem Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp cao quý thân thể ôm lên đặt ở trên thân thể của mình, nhìn bị chính mình thô to lửa nóng dương vật quất được nũng nịu uyển chuyển, liều chết xô nịnh mỹ nữ tuyệt sắc, chính tùy ý hắn xấu hổ hoa gãy nhụy, khối lớn cắn ăn, thể xác tinh thần tràn ngập vô cùng chinh phục khoái cảm, làm hắn càng hăng say sông pha. Tuy thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm kiều mỹ Đông Phương Minh Tuệ miệng thơm không được phát ra không biết vì sao nũng nịu rên gì phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại van cầu ngươi nhẹ chút. A, ngươi như thế nào so lần trước lại? Đại, a, lớn, nha, ngươi, ngươi nhẹ chút, e hèm, a. Diệp Thần xem trong thường ngày tư thế hiên ngang nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ bị trêu chọc tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng. So với đến ngày đó tại khách sạn khách phòng bên trong lần thứ nhất càng thêm dâm đãng, vô nghĩa, đều nói nhân ra là lần đầu tiên, lại không phải là mỹ cốt trời sinh, có thể dâm đãng đi nơi nào. Hắn thô to lửa nóng dương vật càng là toàn lực quất cắm, hiếm có hoa viên thập phần chặt khít ướt át, mỗi một cái quất cắm đều đem hắn nóng hôi hổi đại dương vật kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng thêm làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Diệp Thần ước chừng kéo ra đút vào hơn 110 phía dưới, hai người đều đã là mồ hôi tràn trề, hắn nhẹ nhàng buông xuống ý thức sương mù Đông Phương Minh Tuệ, chỉ nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc chân ngọc, lại huy động hắn thô to lửa nóng dương vật hung hăng quất đánh, không cần tốn nhiều sức cũng đã đến hoa tâm của nàng. Phốc, phốc, phốc, động tình Đông Phương Minh Tuệ lại lần nữa phóng thích đại lượng mật ngọt xuân thủy. Khiến cho hai người chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra kịch liệt phi nhanh âm thanh. À, không, không được, à, ừ. Nàng cao thấp lắc lư đầu nhịn không được kêu to, nha. Ta muốn chết à, ân, à. Tốt thông minh, nhanh chút bảo ta lão công. Diệp Thần bị Đông Phương Minh Tuệ kiều diễm quyến rũ dã dâm thần thái mê hoặc, hắn một tay nắm chặt nàng eo nhỏ, một tay kia nâng lên nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Sau đó chủ động đem bờ mông hướng lên đỉnh. A, tốt lão công. Nguyên bản đã thở gấp không thôi Đông Phương Minh Tuệ lại lần nữa tình dục sôi trào, nha. Thật thoải mái. Diệp Thần bán mạng tựa như lay động thô to lửa nóng dương vật. Mỗi một lần quất đánh đều thật sâu lạt nhập Đông Phương Minh Tuệ mềm mại hoa tâm chỗ sâu. Mà Đông Phương Minh Tuệ hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Cặp vú tùy theo kịch liệt phập phồng mà lên vạt áo động. Thật sự là ánh lên từng mảnh ngân quang, hương sữa xông vào mũi. Đông Phương Minh Tuệ cảm giác đầu chim của hắn có khi tại nàng nhồi máu tiểu viên thịt không ngừng ma sát, một đợt sóng khoái cảm chớp mắt giống sóng to giống nhau thổi quét mà đến. Ai, ta, thật muốn, mạng của ta, ta, thật lớn tốt thô, ừ, thật thoải mái, tốt kích thích a, nga nha. Nàng nhạc cực vong hình cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ. Một loại giống như đã từng quen biết tướng trải qua tính cao chiều một đợt sóng tập kích nàng, Đông Phương Minh Tuệ căn bổn phận không rõ là theo rãnh mông hoặc là hang tối hành lang truyền đến ma túy cảm giác, nàng đã lại tới nữa một lần cao trào. Không muốn, không, muốn, a, ngươi, ngươi cắm vào thật là nặng, thật sâu, a, chậm một chút a, ừ. Đông Phương Minh Tuệ đôi mắt đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Giọng nhẹ nhàng líu díu rên rỉ nói cầu. Ngươi, ta, phóng, bỏ qua cho ta đi, nga nha. Diệp Thần bắt đầu mãnh liệt quất cắm thời điểm, liên tục không gián đoạn cao trào khoái cảm, một đợt so một đợt còn mạnh hơn liệt. Chịu không nổi như vậy tập kích, Đông Phương Minh Tuệ bắt đầu cầu xin. Nàng bắt đầu cảm nhận được nguyên lai nữ nhân cao trào là có thể một đợt tiếp lấy một đợt, một lần so với một lần còn mạnh hơn liệt. Đông Phương Minh Tuệ toàn thân vô lực tùy ý Diệp Thần sắp xếp, chỉ biết là nhanh như vậy nhạc hình như vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều không có đình chỉ thời khắc. Diệp Thần lại lần nữa ôm lên Đông Phương Minh Tuệ, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc xinh đẹp ngọc hai chân nâng lên vây quanh ở trên eo, dùng hắn thật lớn thô to lửa nóng dương vật nhắm ngay nàng hai miếng màu xanh lam miếng thịt trung tâm, bắt đầu thay đổi rất nhanh rút ra đút vào. Nha, quá, rất thư thái, a. Đông Phương Minh Tuệ gương mặt hưng phấn đung đưa trai phải, Diệp Thần thấy thế giống như được đến cổ vũ vậy càng thêm bán mạng rút ra đút vào. Hai người mồ hôi trên người lẫn nhau giao hòa, Đông Phương Minh Tuệ mùi thơm cơ thể vòng mũi mà đến, Diệp Thần điên cuồng chấn động hắn mông đẹp, phốc xích không ngừng bên tai. Ô, ta, ân, dùng sức, lại dùng lực, ta, không được, ta muốn, thăng thiên, á, ta, ta, Diệp Thần thấy thế, thả chậm rút ra đút vào tốc độ, đổi dùng xoay tròn phần eo phương thức tại Đông Phương Minh Tuệ nhiều chất lỏng dịch ẩm ướt lỗ lồn vẽ vòng tròn khối làm. Đông Phương Minh Tuệ bị hắn như thế khiêu khích kích thích, hưng phấn ngẩng đầu đến đưa ra đầu lưỡi của nàng hôn nồng nhiệt Diệp Thần, như là khó bỏ nan cách xa tình dục chớp mắt phát tiết. Trải qua vừa lật khuấy làm về sau, Diệp Thần lại lần nữa khôi phục thay đổi rất nhanh đại khai đại hợp rút ra đút vào, chính là rút ra đút vào tốc độ nhanh hơn lực đạo càng nặng. Đông Phương Minh Tuệ hồn hền thở gấp, rên rỉ liên tục, lúc này đã hết sức điên cuồng, miệng thơm mãnh thở nhẹ a. Không được, phải ra khỏi đến đây. A. Cuối cùng, Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tuệ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân ngọc cao khoát lên trên vai mãnh liệt đại lực quất đánh, nàng thẹn thùng quyến rũ xuân tâm bừng bừng phấn chấn đi ra, ẩn sâu xuân tình nhộn nhạo lên. Đông Phương Minh Tuệ tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, rên rỉ càng ngày càng dâm đãng, tiếng kêu càng ngày càng phóng đãng. Lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mắt đẹp xấu hổ hợp. Má ngọc xinh xuân, thẹn thùng vô hạn. Đông Phương Minh Tuệ nhịn không được lại bắt đầu tại hắn dưới hông nũng nịu uyển chuyển, xấu hổ rên rỉ hai gò má ửng đỏ, phương tâm muốn say, đắm chìm trong bị Diệp Thần chiêu chọc đến hừng hực dục hỏa tình sĩ bên trong. Giơ lên cao hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc tuyết trắng tròn trịa chân ngọc gắt gao quấn quanh tại Diệp Thần eo mông phía trên. Eo thon khoản bãi, mông đẹp lay động. Phấn hồng phóng túng dao động, tung thể hầu hạ. Chủ động xô nịnh, liều chết triền miên. Một chớp mắt kia Đông Phương Minh Tuệ chân chính giải phóng, nàng hang tối hành lang gắt gao bao vây Diệp Thần thô to lửa nóng dương vật đã đạt tới trình độ lớn nhất. Mà một cỗ màu trắng sữa trong suốt chất lỏng cũng muốn theo tử cung của nàng cuồng phun đi ra. Diệp Thần biết rõ tại phòng làm việc ân ái không thể kéo dài được quá lâu, vì thế hắn lại điên cuồng rút ra đút vào vài cái về sau, đường Đông Phương Minh Tuệ thân thể chỗ sâu lại lần nữa co giật, co lại, nhanh kẹp, mút lấy hắn thô to lửa nóng dương vật thời gian. A! Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, kịch liệt run run, núi lửa bùng nổ. Nóng bỏng dung nham nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cuồng phun mà ra. Một cỗ nóng bỏng dính chọc dung nham cuồng xả đến Đông Phương Minh Tuệ tử cung chỗ sâu, cho đến giọt nước không dư thừa, Đông Phương Minh Tuệ bị Diệp Thần nóng bỏng dung nham một kích, ngọc thể một trận kiều tê dại nhuyễn, toàn thân tóc gáy dục lập vậy sảng khoái vạn phần. A. Tại tư thế hiên ngang hóa thành kiều mỹ xuân phóng túng nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ nhất tiếng du dương diễm mỹ yêu kiều để tiếng bên trong. Nam nữ hoàn ái cuối cùng mưa tạnh mây tan. Theo rào cấu cao trào bên trong chậm rãi trượt xuống xuống mỹ nữ tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp. Nữ nhân chỉ cần lột ra nàng quần áo, cũng liền lột ra mặt của nàng cụ, càng là đoan trang thanh nhã hiền hậu, tại xuân chiều tràn lan khi mất hồn mỹ thái nhất làm người ta tim đập thình thịch. Đây thật là lời lẽ chí lý. Nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ thế nào kham như thế kích thích ép buộc, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần rộng lớn cường tráng ngực. Mũi ngọc ân anh, há mồm thở dốc. Lưỡi thơm hơi lộ ra, từng trận run rẩy. Âm hộ bức tường giật giật, thân thể yêu kiều nóng bỏng. Đông Phương Minh Tuệ bị Diệp Thần chiêu chọc dục hỏa, tại hắn đem lửa dập tắt đồng thời, biến thành nàng toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Nhìn dưới người cái này thiên kiều bá mỹ đẫy đà thục mỹ mỹ mạo vưu vật Đông Phương Minh Tuệ kia thẹn thùng ửng đỏ mỹ lệ lúm đồng tiền đẹp, băng làn da trắng mịn non mềm, tuy rằng bình thường thường xuyên rèn luyện, tuy nhiên lại bởi vì được bảo dưỡng đương, không có chút nào phá hỏng làn da mỹ cảm, thật sự là động lòng người vưu vật. Mà hang tối mỗi lần bị Diệp Thần xâm nhập, trinh tiết lều cửa bị Diệp Thần công phá, đã sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được. Phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức hội đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo, dục hỏa khó nhịn, gia đình nguyên nhân rốt cuộc không thể áp chế nàng chưa thỏa mãn dục vọng cực đoan khát vọng ca nước thân mật tình yêu muốn tìm. Thông minh, như thế nào, thoải mái sao? Diệp Thần mê đắm hỏi cùng lần trước so với đến đâu này. Lần đó thoải mái hơn. Lời này hỏi đến trần trụi mà ngả ngớn, Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp ửng đỏ như lửa, thẹn thùng vạn phần. Khoái ý chinh phục cảm kích thích Diệp Thần, âu yếm Đông Phương Minh Tuệ tuyết trắng to lớn nhũ phong, hắn không buông tha hỏi tốt thông minh, ngươi ngược lại nói chuyện a. Đông Phương Minh Tuệ mị nhãn như tơ hờn dỗi nói ngươi thật là xấu, tại phòng làm việc tại sao khi phụ người ta như vậy, đại sắc lang. Diệp Thần cười dâm đãng nói hào tỉ tỉ, không cảm giác tại phòng làm việc càng thêm thoải mái càng kích thích, càng đã nghiền sao. Đông Phương Minh Tuệ thẹn thùng bất đắc dĩ tiếng như mũi kêu lẩm bẩm nói tốt Diệp Thần, nói thật nhân ra thực sự là vô cùng thoải mái, chạy nhanh sắp xếp quần áo a. Vạn nhất có nhân đến thì phiền toái. Nói xong, thẹn thùng vô hạn buông xuống tuyết rơi bạch tao nhã cổ trắng, tại màu xanh lam bộ váy tán loạn lấp ló phía dưới tuyết trắng xinh đẹp đầy đặn mượt mà thành thục ngọc thể xấu hổ ngượng ngùng vùi vào Diệp Thần trong ngực. Hảo tỷ tỷ, người nhưng là làm hắc đạo nhân vật nghe tin đã sợ mất mật hình cảnh đội trưởng, ai dám đến mạo muội quấy giày đâu này. Diệp Thần chưa thỏa mãn dùng thoáng héo rút tiểu huynh đệ tại mềm yếu vô lực Đông Phương Minh Tuệ bụng xoay vòng, sau đó tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc trắng nõn giữa hai đùi viền gen hoa ma sát, khẽ cong eo đem sụi lơ như bùn Đông Phương Minh Tuệ ngồi chỗ cuối ôm lên, đem nàng ôm đến trên bàn, sau đó hắn há mồm ngậm Đông Phương Minh Tuệ màu hồng đầu vú. Đông Phương Minh Tuệ mẫn cảm thân thì lại cảm thấy như bị điện lưu quá giống nhau phát run, lại lần nữa cảm thấy ngọn lửa thiêu đốt thân thể của nàng. Tốt thông minh, người yêu thích ta bộ dạng này chạm vào ngươi đúng hay không? Nhạy cảm như vậy. Diệp Thần dùng răng nhẹ gặm kia điểm mẫn cảm, phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngươi không nên nói như vậy, mắc cỡ chết người. Đông Phương Minh Tuệ hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, ngượng ngùng rên rỉ nói. Ta không muốn buông ngươi ra, theo vừa thấy được ta ngươi liền nghĩ một ngày một đêm muốn ngươi. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Không cần, ngươi còn chưa đủ sao? Đông Phương Minh Tuệ thẹn thùng quyến rũ líu díu nói. Tại phòng làm việc có phải hay không so trong phòng đã nghiền, tại dã ngoại lại so tại phòng làm việc còn muốn kích thích đâu. Diệp Thần cười dâm, một bàn tay rời xuống, đẩy ra Đông Phương Minh Tuệ ướt đẫm hang tối hành lang đóa hoa. Không cần. Đông Phương Minh Tuệ muốn kẹp chặt chân, lại bị hắn dùng thân thể cấp ngăn trở. Không muốn sao? Diệp Thần cười xấu xa nói. Không cần. Đông Phương Minh Tuệ thân thể mãnh lực run một cái. Thật không muốn. Diệp Thần dùng dương vật nhẹ nhàng ma sát nàng sáng loáng phấn ngấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. A, Diệp Thần, ta mệt mỏi, nha. Đông Phương Minh Tuệ chỉ có thể cắn môi dưới, ôm lấy bờ vai của hắn, thừa nhận cái kia tràn ngập thần kỳ lại mài nhân tác phẩm tâm huyết. Ngươi thể lực tốt lắm, tại sao có thể như vậy liền mệt mỏi đâu này? Thông minh, ngươi còn muốn, đúng không? Diệp Thần nhịp cử động lấy Đông Phương Minh Tuệ đứng thẳng đầu vú, nàng gật gật đầu, căn bản nói không ra lời. Đông Phương Minh Tuệ giác được ngượng ngùng, lại không cách nào khống chế chính mình, nàng giống đóa sơ dính sương sớm đóa hoa vậy ở trước mặt hắn kiều mỹ nở rộ. Diệp Thần ánh mắt không thể rời đi Đông Phương Minh Tuệ mê người ngọc thể, nàng hồn hển thở gấp quyến rũ phong tình làm nàng lúc này tựa như cái dụ dỗ nam nhân dâng ra thể xác tinh thần hồ tiên. Hắn mạnh mẽ đem chính mình đẩy hướng nàng chặt chẽ bên trong thân thể, Đông Phương Minh Tuệ cắn chặt lấy môi dưới, móng ngón tay thật sâu lâm vào tay hắn cánh tay bên trong. Diệp Thần đem dương vật của mình hoàn toàn kéo ra thân thể của nàng, lại lần nữa mãnh liệt tiến vào nàng bên trong thân thể. Đông Phương Minh Tuệ nói không ra bất kỳ cái gì nói, cảm giác được bên trong thân thể một lần nữa tràn đầy Diệp Thần thô to lửa nóng dương vật. Hai người hợp lại làm một cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thần lại lần nữa không kềm chế được bắt đầu ở nàng bên trong thân thể luật động lên. Đông Phương Minh Tuệ bên trong thân thể lẻn không cách nào khống chế vui thích điện lưu, nàng chỉ có thể không tự chủ từ miệng trung bật ra mất hồn kêu nhỏ âm thanh, tiếng tiếng nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần, ta không được. Người cái này mê người yêu tinh. Đông Phương Minh Tuệ nóng bỏng đem hai người đẩy hướng dục vọng cao phong. Đối với Triệu Hải Hoa sự tình, Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tuệ bàn giao đúng là nắm giữ hắn hướng đi cùng với có phải hay không có cái gì có thể chảo nhược điểm. Diệp Thần trước mắt cũng không nghĩ đem sự tình làm đại, dù sao liền Tống Thanh Ngọc Diệp Diệu Dương cũng không có đem như vậy một cái đối với công ty tạo thành rất nhiều thiếu hụt ra hỏa làm một ít chuyện đi ra, nghĩ đến cũng đúng có cái gì nỗi khổ trong lòng, liên lụy đến công ty sinh tồn. Dù sao Triệu Hải Hoa phía sau không chỉ có Triệu gia. Nhưng là Triệu Hải Hoa muốn tối như vậy đến làm một chút lung tung lộn xộn quỷ kế, Diệp Thần cũng không nghĩ bị sao hắc côn, từ Đông Phương Minh Tuệ trước tiên tra, khi tất yếu, liền có thể nhất kích chi mạng. Chương 0864 ngoài ý muốn hôn mê, chân khí nghịch chuyển. Tuy rằng Diệp Thần có chút cảnh giác, nhưng vẫn có một chút không có đặt ở trong lòng, thế cho nên cuối cùng bởi vì cái này mà ăn một cái đau khổ. Đối với loại này có hắc tâm bẩn mà đại gia tộc xuất thân đệ tử, nhất định phải trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô cùng, loại này đại thế gia điên cuồng trả thù vẫn có thể làm Diệp gia rơi một miếng thịt. Bởi vì mấy ngày qua không qua tầm thường theo dõi, cho nên Diệp Thần chủ động đảm nhiệm Tống Thanh Ngọc lái xe cộng thêm bảo tiêu. Chính là thiên phòng vạn phòng, như trước không có bảo vệ tốt kia một chút chó cùng dứt dậu Triệu Hải Hoa. Nhưng mà, càng thêm làm Diệp Thần không tưởng được ngoài ý muốn đã xảy ra. Đoạn thời gian này hắn điên cuồng ân ái hấp thu nguyên âm của cô gái, đan điền nội tích góp từng tí một vô số hồng loan chân khí, cũng bận bịu xử lý gia tộc chi chiến sự tình không có đúng lúc đi luyện hóa những cái này chân khí, cũng không có đi kích hoạt hỗn độn thánh liên tầng thứ 7 trở lên chốt mở, dẫn đến những cái này hồng loan chân khí sinh ra cấp tốc nghịch chuyển, một thân siêu việt tiên thiên đỉnh phong tu vi toàn bộ tiêu tán. Bị tụ lại tại thánh liên bên trong, hắn lại không hề trực giác. Đang cùng Tống Thanh Ngọc ôn tồn sau ngày thứ 3, Diệp Thần như trước đi Tống Thanh Ngọc ra đi chuẩn bị nhận lấy nàng đến Hối Phong Ngân Hàng tiến hành thực tế giao cắt. Đang lúc Tống Thanh Ngọc mở cửa đi ra thời điểm, không ngờ liền từ phụ cận biệt thự âm u xó xỉnh cà cà chui ra hai cái che mặt hắc y nhân, cầm trong tay vài thước đại khảm đao, hoàn toàn không để ý Diệp Thần tồn tại, liền trực tiếp hướng Tống Thanh Ngọc phương hướng chạy đi. Tống Thanh Ngọc cũng không có nghĩ đến chính mình vừa ra môn liền có khả năng gặp chỉ có thể theo TV điện ảnh nhìn đến sát thủ, thậm chí chỉ có đại gia tộc đại chiến mới phải xuất hiện chiến loạn, lại là tới giết chính mình, đương trường liền có một chút ngây dại. Nếu như đổi thành người bình thường chiếu phim, Tống Thanh Ngọc mạng nhỏ có lẽ cũng đã báo tiêu. Khá tốt hiện tại Diệp Thần phản ứng nhanh nhạy trình độ xa không phải người bình thường có thể so sánh, thân thể cơ năng cũng vô cùng cường hãn. Không đợi hai cái hắc y nhân nhảy qua lên bậc cấp, Diệp Thần cũng đã theo xe của mình rút ra bóng chày bổng đập đến Tống Thanh Ngọc trước mặt. Diệp Thần một bên dọn xong nghênh địch tư thế, một bên đuổi Tống Thanh Ngọc chậm rãi lui về phía sau. Phía sau, Diệp Thần cũng không biết đám này hắc y nhân còn không có giúp đỡ, cũng không dám làm Tống Thanh Ngọc cách xa chính mình quá xa. Sát thủ áo đen cũng đối với Diệp Thần rất nhanh động tác có chút kinh ngạc, bị Diệp Thần biến thành có chút nửa vời. Bỏ lỡ tốt nhất xuống tay cơ hội, tỷ lệ thành công liền có khả năng trên diện rộng giảm xuống. Chính là sau lưng cố chủ phía dưới là từ mệnh lệnh. Hắc y nhân chính là do dự trong chốc lát, liền chia làm hai bên rất nhanh hướng Diệp Thần vung vẩy khảm đao chém tới. Vốn là Diệp Thần nghĩ vận dụng chân khí mau chóng xử lý xong những sát thủ này, nhưng khi hắn vận chuyển chân khí khi lại phát hiện, hắn bên trong thân thể thế nhưng không phản ứng chút nào. Nguy rồi! Chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng không có một tia chân khí, thánh liên. Diệp Thần nội tâm lần thứ nhất sinh ra hỗn loạn cùng sợ hãi, loại này không hiểu sự tình đều có thể phát sinh, xác thực ngoài ý muốn cùng khủng bố, loại thời điểm này hắn cũng không dám chậm trễ, tuy rằng đã không có chân khí, nhưng là đánh qua một trận động tới tay, nhưng xa không phải bình thường một thân tiên thiên tu vi như vậy tùy ý, hơn nữa hiện tại đối mặt chính là hai cái sát thủ nhà nghề. Hơn nữa đối phương trên tay vẫn là đại khảm đao. Duy nhất cơ hội chính là trước giải quyết hết một cái phá hỏng phối hợp của bọn họ mới có thắng cơ hội. Ngay tại sát thủ rất nhanh tới gần làm miệng, Diệp Thần ý nghĩ tốc chuyển, nhìn chuẩn một cái cơ hội, xách lấy bóng chày bổng thuận theo bậc thang thượng lan can một cái thuận theo trượt, liền trực tiếp đến bên trái cái kia sát thủ trước mặt. Tên sát thủ kia có chút há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ tới Diệp Thần động tác nhanh như vậy. Càng không có nghĩ đến chính là phía sau hắn cư nhiên sẽ đem Tống Thanh Ngọc cấp một mình ở lại chỗ đó. Nếu trước kia Diệp Thần, hắn trực tiếp vẫy tay liền có thể dây những cái này đống cặn bã, nhưng lúc này hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Không đợi tên sát thủ kia suy nghĩ cẩn thận chuẩn bị trở về việc, Diệp Thần nhắm ngay đầu của hắn chính là vào đầu Nhất Bổng, sát thủ còn không có lấy lại tinh thần cũng đã choáng nặng nằm ở trên mặt đất. Không kịp bổ sung thứ hai bổng, Diệp Thần hai chân một cái đặng, phanh một tiếng cả người không thể tưởng tượng nổi bắn trở về nguyên lai bậc thang phía trên. Còn lại cái kia sát thủ mắt thấy đồng bạn của mình cư nhiên bị Diệp Thần như vậy thần tốc giải quyết rồi, kinh hãi rất nhiều cũng hoàn toàn không để ý khác, chính là toàn tâm toàn ý chiều Tống Thanh Ngọc chém tới. Tống Thanh Ngọc lúc này có chút hoảng hốt, có chút sợ ngây người, hai chân trầm trọng, hoàn toàn nghĩ không ra muốn chạy trốn. Sẽ ở chuôi đại khảm đao khoảng cách Tống Thanh Ngọc chỉ có mấy centimet thời điểm Diệp Thần thân hình giống như một đầu nhanh như tia chớp xuất hiện ở Tống Thanh Ngọc trước mặt, chỉ nghe một tiếng thật lớn trầm đục, chuôi này đại khảm đao rắn rắn chắc chắc chém vào Diệp Thần cây gậy cầu bổng phía trên. Tên sát thủ kia lập tức sửng sốt, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần cư nhiên còn có khả năng chạy về ngăn trở. Ngay tại hai người rằng co làm miệng, Diệp Thần túi điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Thần bị cái này đột nhiên ngoài ý muốn cấp lung lay một chút, kinh nghiệm lão đạo sát thủ vô cùng mau lẹ lập tức rút ra khảm đao lập tức chiều Diệp Thần trên đầu khảm. Diệp Thần thuận thế về phía sau khẽ đảo đồng thời, nhanh chóng rút tay ra cơ, gắn kết toàn thân cận tồn một tia cương khí dùng hết toàn lực chiều che mặt sát thủ khuôn mặt bay đến. Này hoàn toàn là một cái lưỡng bại câu thương ngươi chết ta sống động tác. Cứ như vậy nhất ném. Diệp Thần chính diện liền hoàn toàn bại lộ ở tại sát thủ đao trước. Chỉ tiếc sát thủ vận khí không phải là quá tốt. Chỉ nghe phanh một tiếng, sát thủ chết không nhắm mắt bình thường lắc lư nửa ngày mới dầm ngã xuống. Cất chứa Diệp Thần toàn bộ khí lực điện thoại lúc này tựa như một phen phi đao, không vài người có thể đỡ nổi. Diệp Thần cũng vì này bỏ ra thật lớn đại giới, vì phát ra một đao này, Diệp Thần tay phải sửng sốt không có tránh né, bị chuôi này đại khảm đao chém một đao. Lập tức ra chóc thịt bong, huyết lưu như chú. Diệp Thần nhanh chóng ngưng tụ một điểm cuối cùng khí lực, tại miệng vết thương bốn phía huyệt vị thượng một trận mãnh đâm, cuối cùng là vừa dừng lại máu. Lúc này Tống Thanh Ngọc cũng cuối cùng lấy lại tinh thần rồi, vội vàng chạy qua, ánh mắt nhìn thấy Diệp Thần cánh tay lưu lại máu tươi a, ngươi chảy máu. Không có gì, cẩn thận, vẫn chưa nói hết, Diệp Thần dư quang nhìn thấy Tống Thanh Ngọc sau lưng. Cũng chính là cùng hắn tranh đấu cái kia nam tử cư nhiên theo trên mặt đất bỏ lên, mà trong tay cư nhiên còn cầm súng. Tại đại lục, người bình thường tuyệt không dám ở đánh nhau đánh lộn chung sử dụng súng ống, cho dù là sát thủ, cũng không dám dễ dàng sử dụng súng ống. Bởi vì nội địa cảnh sát đối với súng ống án kiện đả kích lực độ đủ để kinh sợ tuyệt đại đa số người. Lần này sát thủ cũng giống vậy, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt không sử dụng súng ống. Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, bước nhanh chạy đến Tống Thanh Ngọc bên người, từng thanh nàng ôm lấy, đem nàng thân thể yêu kiều ôm tại chính mình trong ngực, một tay ôm lấy nàng eo nhỏ, một tay ấn đầu nàng. Kỳ thật nam tử kia là cường vỗ lấy khí lực theo trên mặt đất. Hắn sau khi đứng dậy, nhắm ngay Tống Thanh Ngọc bắn một phát. May mắn Diệp Thần phản ứng đúng lúc, coi như Tống Thanh Ngọc còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra đã bị Diệp Thần gắt gao ôm lấy, đột nhiên nghe được một tiếng súng âm thanh. Tiếp lấy lại là một tiếng súng tiếng. Thật đúng là chớp mắt sự tình, kia tiếng súng vừa vang lên, Diệp Thần theo bản năng đem Tống Thanh Ngọc ôm càng chặt hơn, tại tiếng súng vang xong sau, Diệp Thần cảm giác đầu phía sau bị cái gì vậy đánh một cái, một trận đau đớn, trước mắt tối sầm, cái gì trực giác cũng không có, mà Tống Thanh Ngọc đã bị sợ choáng váng, nằm ở sợ hãi, tại Diệp Thần ôm nàng sau đó, nàng cũng dùng sức ôm lấy Diệp Thần, đột nhiên cảm giác hai tay ẩm ướt. Mà Diệp Thần đầu cư nhiên tựa vào đầu nàng phía trên. Phát súng đầu tiên là nam tử mở, mà phát súng thứ hai, lại là Đông Phương Minh Tuệ mở, Đông Phương Minh Tuệ nhất tới cửa, tầm mắt của nàng liền gặp được nam tử nào một phát súng, liền vội vàng lấy ra súng lục hướng về nam tử bắn một phát, nam tử trúng đạn ngã ở trên mặt đất, Đông Phương Minh Tuệ liền vội vàng chạy tới, đá văng ra nam tử súng trên tay, lúc này, nhìn thấy Diệp Thần bóng lưng, gấp gáp chạy đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Tống Thanh Ngọc đã không chịu nổi Diệp Thần sức nặng, thân thể lại điểm về phía sau đổ, bên tai nghe được một cái nữ tử âm thanh. Lúc này, nàng cảm giác Diệp Thần như là bị người khác kéo ra, chỉ thấy Đông Phương Minh Tuệ đã đem Diệp Thần ôm rồi. Diệp Thần, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Tính liên tục lắc Diệp Thần hai cái, nhưng là Diệp Thần một chút phản ứng cũng không có. Theo kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại Tống Thanh Ngọc lúc này phát hiện trên tay toàn bộ là máu, a. kêu to một tiếng, lui về phía sau vài bước, đầy mặt ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, mà Đông Phương Minh Tuệ là biết Diệp Thần trúng đạn rồi, một tay ôm lấy Diệp Thần đầu, nghĩ ngừng Diệp Thần đầu dẫn ra ngoài máu tươi, một tay ôm Diệp Thần eo, tốt đem Diệp Thần đặt ngang, trong miệng đã mang theo tiếng khóc, Diệp Thần. Ngươi đừng làm ta sợ, nhanh chút tỉnh a. Đông Phương Minh Tuệ ngược lại bình tĩnh lại, dù sao làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lúc này đã loạn thành như vậy, nàng không thể không tỉnh táo, khống chế được bi thương tâm tình, sờ soạng một chút Diệp Thần mũi, hô hấp rất yếu, sau đó đưa tay đặt ở Diệp Thần lồng ngực, tâm nhảy cũng rất yếu, liền vội vàng nói Tống tỷ, người mau đánh cấp cứu điện thoại. Sau khi nói xong, đem Diệp Thần đặt nằm dưới đất phía trên. Tống Thanh Ngọc nghe được Đông Phương Minh Tuệ lời nói, biết lúc này phải khống chế được bi thương tâm tình, liền vội vàng dựa theo Đông Phương Minh Tuệ nói làm, lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Đem Diệp Thần đặt nằm dưới đất thượng sau đó, Đông Phương Minh Tuệ nói Diệp Thần tình huống hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta muốn bảo đảm tại xe cứu thương không có đi đến phía trước, làm hắn hô hấp cùng tâm nhảy bảo trì bình thường. Sau khi nói xong, bắt đầu một bên hướng về Diệp Thần môi làm lên hô hấp nhân tạo, một bên ấn Diệp Thần trái tim chỗ chen ép. Khá tốt cũng không lâu lắm, Đông Phương Minh Tuệ thuộc hạ lái xe lại tới. Hai ngày này điều tra cùng theo dõi, Đông Phương Minh Tuệ kỳ thật đã phát hiện một điểm manh mối, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới từ nghe lén điện thoại chung phân tích ra Triệu Hải Hoa bọn hắn mới đi hành động ý đồ. Đông Phương Minh Tuệ vừa lái xe một bên cấp Diệp Thần gọi điện thoại, vừa rồi tại bác đấu chung điện báo chính là Đông Phương Minh Tuệ đánh cho, không nghĩ tới chẳng những không đả thông, hơn nữa còn quấy nhiễu một chút chiến trường thế cục. Nhìn thấy cấp dưới đã đuổi tới, lúc này xe cứu thương còn không có đi đến, Diệp Thần tình huống thập phần nguy hiểm, không thể lại tiếp tục chờ đợi, liền vội vàng phân phó cấp dưới nói hiện tại chúng ta muốn đưa người bị thương đi bệnh viện, các ngươi dùng hai chiếc xe mở ra đường, mặt khác đánh lại điện thoại cấp bệnh viện, làm bọn hắn tại cửa viện nhận lấy bệnh nhân, mặt khác hai người, giúp ta nâng người bị thương, còn có hai cái kia bị thương kẻ bắt cóc, trước đưa đi bệnh viện, đợi cứu tỉnh bọn hắn làm tiếp ghi chép. Sau khi nói xong, cấp dưới nhao nhao lĩnh mệnh đi qua. Tiếp lấy một đường còi cảnh sát xe, mấy chiếc xe cảnh sát tại đường phía trên chạy vội, hướng đến bệnh viện phương hướng chạy tới. 10 phút không đến thời gian, xe cảnh sát đuổi tới tỉnh Trung Y viện Đại Môn, bởi vì trước đó đã gọi điện thoại, bác sĩ cùng y tá đều đã tại cửa chính bệnh viện chờ. Lớn như vậy trận thế, thị Trung Y viện các bác sĩ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, liền vội vàng đem Diệp Thần đặt ở cáng cứu thương phía trên, hướng đến phòng cấp cứu chạy tới. Đông Phương Minh Tuệ Tống Thanh Ngọc cũng theo lấy đi đến phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu, Tống Thanh Ngọc một mực ngồi ở ghế phía trên, mà Đông Phương Minh Tuệ bởi vì lo lắng Diệp Thần an toàn, luôn luôn tại đi tới đi lui, trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn một chút phòng cấp cứu đèn, trong lòng đều tại cầu nguyện. Một giờ trôi qua, phòng cấp cứu bên trong bác sĩ còn không có đi ra, hai nàng càng thêm lo lắng. Lúc này, một cái cấp dưới đi qua hướng Đông Phương Minh Tuệ báo cáo cục trưởng, hai cái kia kẻ bắt cóc đã cứu giúp tới rồi. Bác sĩ bảo ngày mai mới có thể làm khẩu cung. Vậy nghe bác sĩ, tăng số người nhân thủ nhìn bọn hắn. Đông Phương Minh Tuệ đối với cấp dưới nói, cấp dưới lĩnh mệnh đi qua. Bởi vì hôm nay là địa khế chuyển giao đặc thù ngày, lại không nghĩ đến sẽ phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Thẩm Giai Âm cũng là lần này hoạt động chuẩn bị mở nhân một trong, đã ở thứ nhất thời gian chỉ biết tình huống, liền vội vàng lợi dụng chính mình người mạch quan hệ. Tuần tra tốt nhất não ngoại khoa bác sĩ. Cuối cùng biết được thị Trung Y viện địa phương Như Nguyệt là quốc nội tối quyền uy não ngoại khoa chuyên gia một trong, nhưng đúng dịp không ở thị bên trong, vì thế Thẩm Giai Âm đành phải lợi dụng chính mình lão công kia thị ủy phó thư ký dự uy, tự mình cấp Phương Như Nguyệt gọi điện thoại, hy vọng nàng có thể lập tức trở về. Cũng may, Phương Như Nguyệt chính là tại ở nông thôn làm nghĩa vụ hội trần, nghe được bí thư phu nhân tự mình điện thoại, cũng không tốt cự tuyệt. Vì thế lập tức liền đem thủ hạ sống giao cho đồng hành bác sĩ, mà chính mình thì lập tức đón xe hồi thị nội. Thị Trung Y viện bên trong, bên ngoài phòng giải phẫu. Vô dụng dài hơn thời gian, Diệp Thần các nữ nhân đều nhao nhao được đến tin tức, cơ bản toàn bộ đều tụ tập đến bên ngoài phòng giải phẫu. Nào Uyển Di, Trần Đồng, Tống Thanh Ngọc, Long Văn Cầm, Đông Phương Minh Tuệ, Hiên Viên Nghê Thường, Mộc Có Dung, Lý Tuyết Nhã đợi đã nào. Thời gian chân chân qua nửa giờ, phòng cấp cứu cửa mở ra rồi, nhìn thấy bên trong đi ra hai cái bác sĩ, chúng nữ liền vội vàng chạy đi lên hỏi. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào? Bác sĩ, bệnh nhân cứu giúp đã tới sao? Bác sĩ. Chúng nữ bảy mồm tám miệng hỏi, khiến cho bác sĩ cũng không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Nhìn thấy tới hỏi chính mình đều là mỹ nữ mỹ phụ, thầm nghĩ bên trong nam nhân là ai a? Lúc trước đón hắn thời điểm lại lớn như vậy chiến trận, hiện tại lại tới đây sao nhiều quan tâm hắn mỹ nữ, nhất định là cái đại nhân vật, đắc tội không nổi a. Nhưng là năng lực của hắn có hạn, giải phẫu đã thất bại, viên đạn không có lấy ra đến, tuy rằng hiện tại bệnh nhân vẫn là dựa vào dưỡng khí bảo đảm mệnh, nhưng là khó bảo toàn tùy thời sẽ chết đi. Biện pháp duy nhất chính là đem viên đạn lấy ra đến, có lẽ còn có một tia sinh cơ, nhưng là bệnh nhân não bộ trúng đạn, không phải là một hai vậy bác sĩ có thể đem viên đạn lấy ra đến. Nhìn thấy đại gia quan tâm hỏi bệnh nhân, bác sĩ cũng không biết nói như thế nào, may mắn mặt sau đi theo đi ra y tá thay hắn giải vây. Các vị ngượng ngùng, xin cho nhường lối, bệnh nhân hiện tại còn tại cấp cứu bên trong, đại gia xin chờ đợi. Phương chủ nhiệm trở về, đột nhiên có một người y tá theo hành lang phần cuối chạy qua hét lên. Quả nhiên, Phương Như Nguyệt tốn hơn một giờ mới từ ở nông thôn chạy về thị trung y viện. Trương thầy thuốc, bệnh nhân tình huống như thế nào đây? Phương Như Nguyệt thứ nhất là hỏi. Bệnh nhân tình huống rất nguy hiểm, viên đạn mệnh trung tà não. Trước mắt còn không có biện pháp lấy ra. Trương thầy thuốc thành thật trả lời. Soi phiến sao, viên đạn vị trí cụ thể là đang tại nơi nào? Đây là chiếu phiến, y tá liền vội vàng đem Diệp Thần chiếu phiến cầm lấy cấp Phương Như Nguyệt. Phương Như Nguyệt nhanh chóng nhìn một chút, mày liễu nếp gấp, tâm lý thầm hô, cái này phiền toái, lại là nơi này trúng đạn. Tính mạng của bệnh nhân hệ số đại khái còn có thể duy trì bao lâu? Đây là một cái sự giải phẫu. Phương Như Nguyệt không dám qua loa, nàng nhất định phải có 10 chân nắm chắc để làm cái này giải phẫu. Đại khái còn có thể duy trì 10 giờ, nhưng là nếu như não bộ tụ huyết tích ép nhiều lắm lời nói, liền có khả năng tạo thành giải phẫu khó khăn, có thể ở 3 giờ bên trong làm giải phẫu là tốt nhất. Bác sĩ hồi đáp, còn có 3 giờ thời gian, cũng đủ rồi. Phương Như Nguyệt lẩm bẩm, sau khi nói xong, suy nghĩ một chút, đối với tại bên cạnh viện trưởng nói. Chờ một chút an bài cho ta hai cái bác sĩ làm giúp đỡ, mặt khác an bài hai cái y tá là được, hiện tại ta muốn gian phòng làm việc, làm một chút chuẩn bị. Tốt, ta lập tức đi chuẩn bị, viện trưởng gật gật đầu, nhường ra đến hai cái bác sĩ cùng y tá đi theo hắn đi, hơn nữa phân phó một cái y tá mang theo Phương Như Nguyệt đi một cái nhàn rỗi phòng làm việc. Chúng ta đại gia đi làm công thất thương nghị một chút ha. Phương Như Nguyệt nhìn đại gia nói. Chúng nữ gật gật đầu, tại y tá dưới sự hướng dẫn đi đến một gian văn phòng, đến văn phòng về sau, Phương Như Nguyệt làm y tá chính mình đi bận rộn, tiếp tục mở miệng nói hắn tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu như giải phẫu thất bại lời nói, có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta muốn hỏi một chút ý của mọi người gặp. Đây là Phương Như Nguyệt đòi văn phòng nguyên nhân, lần giải phẫu này, Phương Như Nguyệt chỉ có 50% nắm chắc, đám này nữ nhân bên trong, đa số đều là Diệp Thần nữ nhân. Nàng nhất định phải được đến đồng ý của các nàng. Vừa vội vàng đến nào Uyển Di, là đang tại chàng tỉnh táo nhất, tuy rằng hiện trường nữ nhân không nhận thức vài cái, bất quá dựa theo suy đoán của nàng, đám này nữ nhân bên trong hơn phân nửa là Diệp Thần nữ nhân, nhìn thấy Phương Như Nguyệt nói như vậy, biết Diệp Thần tình huống thập phần nguy hiểm, trong miệng nói tay này thuật cơ hội thành công nhiều đến bao nhiêu. Nàng nói làm đại gia toàn bộ ánh mắt đặt ở Phương Như Nguyệt khuôn mặt. Phương Như Nguyệt nhíu mày nói chỉ có 50% cơ hội, hắn là tả trong đầu bắn, theo chiếu phiến đến nhìn, viên đạn áp chế thần kinh não, hơn nữa não bộ tụ huyết cũng nhiều, tính là thành công lấy ra viên đạn, tụ huyết áp chế thần kinh não, tỉnh lại cơ hội cũng tương đối nhỏ, nói cách khác, tính là giải phẫu thành công, cũng muốn mong chờ kỳ tích phát sinh. Nghe được tình huống nghiêm trọng như vậy, đại gia tâm càng là rơi xuống thấp bưng. Nào Uyển Di suy nghĩ một chút nói người nói có thể hay không đang làm giải phẫu thời điểm như vậy chứ. Nói xong nào Uyển Di đem ấn tượng chung ở nước ngoài án lệ nói một lần, kỳ thật chính là đang làm giải phẫu thời điểm nhà tâm lý học hiệp trợ bác sĩ, mà phía sau giải phẫu sau khi xong, bệnh nhân trong sinh mệnh quan trọng nhất người cấp bệnh nhân nói, bệnh nhân thức tỉnh cơ suất tuy rằng rất nhỏ, bất quá cũng là có cơ hội. Phương Như Nguyệt vừa nghe, cảm thấy biện pháp này là có thể làm. Tuy rằng trước mắt cái này xinh đẹp thuộc phụ còn không biết là ai, bất quá nhìn bộ dạng, cũng cùng tiểu chứng thối quan hệ không phải là ít, lập tức cho rằng biện pháp này là có thể làm. Mặt khác chúng nữ tại y học thượng là thường dân, biết Diệp Thần không làm giải phẫu thì không được, đều gật gật đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy ta chuẩn bị một chút, liền bắt đầu làm giải phẫu. Chúng nữ đều gật gật đầu, biết kế tiếp đối với các nàng tới nói, là một hồi nhân sinh khảo nghiệm, các nàng nhất định phải kiên cường chờ đợi. Đôi khi, nhân sinh chính là một tuồng kịch, có thai sẽ có bi, có lẽ đây là nhân sinh xưng là bất đắc dĩ đặc sắc nguyên nhân A, sở hữu nữ nhân đều rõ ràng, kế tiếp sẽ là một hồi dài dằng dặc chờ đợi. Phương Như Nguyệt đã đổi xong bác sĩ áo dài, chuẩn bị thân đao ra trận, mà nào Uyển Di Thác đảm đương nhà tâm lý học đang bồi cùng Phương Như Nguyệt cùng một chỗ. Tại Phương Như Nguyệt làm giải phẫu thời điểm nàng lợi dụng tâm lý học thượng tri thức đến làm Diệp Thần ngủ say tiềm thức thức tỉnh, tóm lại hết thảy đều muốn nhìn kỳ tích. Lúc này, ở thủ thuật bên ngoài mặt hành lang, một đám tuyệt mỹ khuynh thành nữ nhân đang tại yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng vọng một chút phòng giải phẫu trên cửa đèn có phải hay không còn sáng, mà bên trong, Nào Uyển Di đang dùng tâm lý học phía trên thuật ngữ cấp đang tại làm giải phẫu Diệp Thần nói chuyện, Phương Như Nguyệt tại bác sĩ cùng y tá dưới sự phối hợp, cấp Diệp Thần làm giải phẫu độ khó rất lớn, này cấp Phương Như Nguyệt tạo thành không nhỏ áp lực, bất quá nàng biết áp lực lớn hơn nữa. Cũng muốn đẩy, thời gian từng chút quá khứ, mỗi một phút, đều giống như là hơn một năm lâu như vậy, đại gia chưa từng có cảm thấy thời gian là như thế dày vò. Mà lúc này Diệp Thần cũng là một cái khác điều dạng. Đương Diệp Thần trong ý nghĩ bắn sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp lấy cái gì cũng không rõ ràng, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy chính mình một mình ở một mảnh hắc ám bên trong, này hắc ám như là không biên bờ giống nhau, hắn nói không ra lời đến, không làm được động tác đến, đầu óc cũng giống là dừng lại giống như, cố gắng muốn nhớ lại chính mình đây rốt cuộc là thì sao, nhưng là trong não mặt trống rỗng, đang khổ cực từ chối hồi lâu sau, Diệp Thần cuối cùng bỏ qua. Đầu hắn chỗ trống, cảm giác chính mình như là tại chuyến một đoàn hư vô bên trong, tại Diệp Thần khái niệm bên trong, có lẽ là qua một giờ thời gian, Diệp Thần lại một lần nữa cố gắng, lúc này đây hắn cảm giác thân thể có thể động, hắn liền vội vàng theo chuyến tư thế, nhìn một chút bốn phía toàn bộ là hắc ám địa phương, hắn không biết chính mình như thế nào sẽ đến nơi này, tính toán sờ soạng đi vừa đi, nhìn đây rốt cuộc là chỗ nào. Vừa mới duỗi tay, kỳ tích sự tình đột nhiên phát hiện. Chỉ thấy Diệp Thần bàn tay to kia chính phía trước, chậm rãi biến sáng, tiếp lấy ánh sáng càng ngày càng mạnh, điều này làm cho tại hắc ám bên trong sống lâu Diệp Thần lập tức khó thích ứng, liền vội vàng đóng hai mắt, lúc này, Diệp Thần bên tai truyền đến từng trận tiếng gió, tiếp lấy một cỗ ẩm ướt khí tức truyền vào cái mũi mặt, sau đó như là sóng biển đập bờ cắt âm thanh. Nghe được âm thanh, Diệp Thần bất chấp ánh mắt bị ánh sáng chiếu đau nhói, cố gắng mở ra hai mắt. Chỉ thấy in vào trước mắt chính là một mảnh biển xanh trời xanh, ẩm ướt gió biển từ từ thổi, bầu trời xa xa một bên lam, bao nhiêu bạch vân tại tô điểm bầu trời màu lam, sóng biển đập bờ cát thập phần sạch sẽ, màu trắng hải xa tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, giống như cùng bạc bình thường lòe lòe tỏa sáng, này cảnh sắc là như thế tao nhã, hải thiên một đường đồ sộ hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Đây là địa phương nào? Diệp Thần mở ra hai mắt. Cảm giác đầu tiên chính là đang tìm chính mình, hắn nghĩ không ra chính mình vì sao đi tới nơi này, quăng quăng đầu, hắn phát hiện một cái nghiêm trọng hơn vấn đề, ngay tại lúc này hắn có thể tự hỏi, có thể hắn lại nghĩ không ra mình rốt cuộc là người nào, như là đã không có ký ức giống như, loại cảm giác này làm Diệp Thần sinh ra một loại sợ hãi, một loại đối với tương lai đối với chính mình đối với cảnh vật chung quanh không biết sợ hãi. Diệp Thần tính toán đi bộ bốn phía đi một chút, mới vừa đi vài bước. Diệp Thần cảm giác chính mình như là đi đến một chỗ khác điểm, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, ngay tại hắn trong nháy mắt chớp mắt, vì sao sẽ nói lúc này xứ sở địa phương đổi một cái, chủ yếu chính là Diệp Thần phát hiện hiện tại cảnh sắc cùng lúc trước đã không giống, nhưng là hắn còn nói không lên là nơi nào không giống với, hắn phóng nhãn nhìn một chút bốn phía, như trước vẫn là xinh đẹp cảnh biển bờ cát, chính là hiện tại cảnh biển bờ cát so với lúc trước nhìn thấy càng thêm tràn đầy sinh cơ. Xanh thảm nước biển liên tiếp trong sáng bầu trời, một chút đường chân trời tại địa phương xa xôi xẹt qua, nhiều điểm hải âu xẹt qua mặt biển, bị một trận lại một trận sóng biển giật mình, thét chói tai bay về phía xa xa, đạm bạch sắc bờ cát vừa nhìn mênh mông, bị nước biển xung kích được bằng phẳng, lại hình thành quanh co lòng vòng sa văn, rừng dừa cây cùng cây cọ vừa nhìn vô biên, hình thành xanh biếc một ngọn gió cảnh. Mà ở Diệp Thần tay phải một bên, cư nhiên nhiều một cái nhà biệt thự. Vài cái người mặc bikini đồ lặn nữ nhân cười cười nói theo biệt thự bên trong đi ra, Diệp Thần cảm giác mấy cái này nữ nhân thập phần quen mặt, cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng là lại nghĩ không ra mấy cái này nữ nhân gọi là gì. Đột nhiên, kỳ thật một cái mỹ phụ nhìn thấy Diệp Thần tại nơi này, đầy mặt mỉm cười hướng Diệp Thần đi tới. Lão công, ngươi trở về à? Lão công, ta là này Mỹ phụ lão công. Diệp Thần tại trong lòng hỏi một chút chính mình, đáp án là hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc có phải hay không là, hắn liền chính mình gọi là gì cũng không biết, lại như thế nào nhớ rõ người Mỹ phụ này có phải là hắn hay không lão bà đâu này. Tuy rằng trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn, bất quá có Mỹ nữ thưởng thức, Diệp Thần cũng không có buông tha, trước mắt Mỹ phụ khuôn mặt đoan trang tú lệ, mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh ở giữa toát ra phong tình vạn trùng, ngạo nghễ đứng thẳng no đủ cặp vú càng là tràn ngập thành thục vận muội. Bạch ngọc tựa như trên thân thể đứng thẳng hai tòa kiên đĩnh, non mềm hai vú, hùng vĩ bàng nhiên vú to vú sữa, càng tăng thêm một chút đều đặn mỹ cảm, màu lam áo tắm hạ hai khỏa nhô ra anh đào mơ hồ có thể thấy được. Làm Diệp Thần nhìn thẳng một đôi mắt, hận không thể lập tức lên núi hái, bằng phẳng mềm mại bụng, thon dài tròn trịa chân ngọc, bất luận ánh sáng màu co giãn cùng đẹp không gì sánh nổi, thẳng kêu bình thường nam nhân nhìn cũng không nhịn được nghĩ phạm tội. Mỹ phụ kia hoàn mỹ không tì vết tràn ngập thành thục Mỹ phụ phong vận thân thể tựa như chín mùi đào mật, rảo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo, đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn cùng đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng long lanh như ngọc da trắng nõn nà thân thể. Ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất kỳ cái gì Mỹ nữ, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều ái mộ quỳ gối thành thục Mỹ phụ. Tiểu chứng thối, có ngươi như vậy xem mộ mộ sao? Mỹ phụ bị Diệp Thần ánh mắt nhìn ngượng ngùng, trong miệng trách mắng. Mẹ, cái này Diệp Thần càng thêm kinh ngạc, lúc trước này Mỹ phụ không phải nói mình là nàng lão công sao? Như thế nào hiện tại chính mình lại biến thành nàng con đi à? Còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Mỹ phụ nói tiếp nói con lão công, đi, bọn tìm muội chuẩn bị bơi lội, cùng đi bơi lội à? Nói xong tay ngọc sắt Diệp Thần, hướng đến mấy cái nữ nhân phương hướng đi đến. Này thế nào chỗ cùng thế nào chỗ à? Con, lão công, lão công con, Diệp Thần đầu hoàn toàn rối loạn, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói đây là địa phương nào à? Tiểu chứng thối, ngươi làm sao vậy, nơi này là nhà ngươi à? Mỹ phụ gương mặt kinh ngạc, ngược lại trên mặt cười quyến rũ nói tốt lão công, ngươi nên không có khả năng lại ngoạn cái gì trò gian trá à, ngươi mới đi ra ngoài làm việc một tuần, chẳng lẽ liền nhà mình đều quên sao? Nhà của ta, Diệp Thần nghi vấn trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn hoàn toàn không nhớ nổi tại sao mình sẽ đến nơi này, trước mắt Mỹ phụ là ai, mà chính mình vậy là cái gì người, này quá mẹ nó xà đản. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt mê hoặc, Mỹ phụ nói tiếp nói tiểu chứng thối, ngươi thật cái gì cũng không nhớ rõ sao. Lão công ngươi cuối cùng trở về, muốn chết ta, lại là một cái Mỹ phụ đi đến, nhìn thấy Diệp Thần đã ở, trong miệng hoan hô nói. Người Mỹ phụ này mặc một bộ cực phẩm gợi cảm màu trắng liên y quần áo lót, gần miễn cưỡng che khuất ba chỗ mấu chốt bộ vị, phía trên hai đầu đai đeo miễn cưỡng che lại nhô ra anh đào, no đủ tròn trịa nhũ phong vú thịt lại bại lộ hoàn toàn, tuyết trắng nhũ phong, thâm thúy khe ngực, phía dưới chữ T hình cũng là một đầu tinh tế bố đầu gắt gao lạc nàng khe rãnh khư cốc lỗ lồn tuyệt diệu, thon dài tuyết trắng chân ngọc. Đầy đặn kiều đỉnh mông đẹp, làm người ta vừa nhìn liền không nhịn được sinh ra dục vọng mãnh liệt. Chỉ thấy Mỹ phụ gương mặt nhiệt tình, mắt đẹp bên trong lập lờ mãnh liệt tình yêu. Chương 086 năm mộng cảnh, xuân sắc cứu người pháp nhất. Đại tỷ, lão công, các ngươi đang nói chuyện gì đâu này? Mỹ phụ mở miệng hỏi. Không có gì, chúng ta tiểu lão công vừa mới trở về, không biết có phải hay không theo chúng ta chơi trò chơi, đang giả bộ mất trí nhớ. Tự xưng là Diệp Thần mẹ Mỹ phụ nói. Nhìn thấy hai cái Mỹ phụ đang nói chuyện phiếm. Không biết làm sao, Diệp Thần trong não mặt đột nhiên dần hiện ra hai cái tên, Trần Đồng cùng nào Uyển Di. Vì thế trong miệng hỏi ngươi là Uyển Di, hắn trước chỉ lấy màu trắng áo tắm Mỹ phụ, tiếp lấy lại chỉ lấy màu lam áo tắm Mỹ thiếu phụ nói ngươi là Y Y. Ha ha, ngươi nhìn nha, ta đã nói tên bại hoại này đang cùng ta trang mất trí nhớ a. Nhìn thấy Mỹ phụ bộ dáng, nhìn đến chính xác là Trần Đồng cùng nào Uyển Di hai mẹ con. Diệp Thần đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên trong não mặt dần hiện ra vô số hình ảnh, những bức họa này mặt đều là chính mình cùng rất nhiều nữ nhân cùng một chỗ cuộc sống đoạn ngắn. Hình ảnh chợt lóe xong, Diệp Thần ký ức như là mở ra rất nhiều, đại khái hiểu trước mắt hai cái này Mỹ phụ một là bạn gái của hắn một trong, một là hắn nhạc mẫu, bất quá đều được vì hắn nữ nhân, bọn hắn mang theo các lão bà tại đây một bên ẩn cư. Bất quá tuy rằng ký ức trên cơ bản đã trở về, Bất quá hắn như thế nào cũng nghĩ không dậy nổi mình rốt cuộc là như thế nào trở về. Lúc này hắn trên mặt cau mày, hai cái mỹ phụ trên mặt hơi hơi mang theo kinh ngạc. Nhìn thấy hai cái mỹ phụ biểu cảm, Diệp Thần tại trong lòng trong bóng tối thư giãn một chút. Nếu các nàng đều là lão bà của mình, tính là chính mình nghĩ không ra một sự tình, cũng không phải làm cho các nàng lo lắng. Mở miệng nói đúng vậy a, ta vừa trở về, tính toán trêu đùa ngươi một chút nhóm nha. Nói xong ôm hai cái mỹ phụ hôn một cái. Lúc này, lại đi qua đến một cái mỹ phụ, Diệp Thần lúc trước trong não mặt thoáng hiện đoạn ngắn đã hiểu người mỹ phụ này là Hiên Viên Nghê Thường rồi. Lúc này Hiên Viên Nghê Thường mặc một bộ màu vàng ánh sáng kiểu dáng liền thân đồ lặn, tuyết trắng tinh tế vùng eo hai bên vị trí cùng dùng chạm rỗng thiết kế, đem nữ nhân tối ưu mỹ gợi cảm vùng eo đường cong hoàn toàn bại lộ ra. Mặc dù vì liền thân đồ lặn, này gợi cảm cùng lúc thượng cảm tuyệt không tại bikini phía dưới, to lớn no đủ nhũ phong vú sữa. Kiều đỉnh tròn xoe mông đẹp, thậm chí liền tinh xảo đặc sắc lồi lõm hang tối đều như ẩn như hiện, thật sự là mê người tâm hồn, câu nhân hồn phách, tốt, tiểu chứng thối, trở về cũng không về nhà trước, chẳng lẽ là tại nơi này mai phục chúng ta? Đang nói gì đấy? Sáu cái mặc lấy màu hồng sắc vân nghiêng, cao eo thiết kế váy thức áo tắm mỹ nữ đi đến. Bộ ngực có chứa độ cong đường nét, cổ thấp phân cắt, váy thức áo tắm hơi hơi nhếch lên váy, phụ trợ tại màu da trắng nõn phía dưới, khiến cho các nàng sáu cái tao nhã đường nét càng thêm xông ra, mật đào vậy phấn nộn màu hồng phấn hệ, toát ra đến một loại lãng mạn và nhiệt tình thiếu nữ tình cảm. Nhìn thấy này sáu cái mỹ nữ, Diệp Thần nhất nhất nhìn một chút. Tiểu chứng thối vừa trở về liền không nhịn được sắc tâm đại phát. Lại là mỹ phụ đi đến trách mắng, nguyên lai là Lý Tuyết Nhã. Lý Tuyết Nhã người mặc một bộ màu lam đồ lặn, dây lưng lụa tô điểm ở đồ lặn chéo quần phía trên, trang điểm ra ung dung hoa quý thanh lịch mỹ, đầy đặn nhô ra nhũ phong, tinh tế mềm mại vòng eo, đẫy đà tròn xoe mông đẹp, thon dài tròn trịa đùi, cỏ thơm khe rảnh hang tối đổi núi, hết thảy đều tại màu lam đồ lặn lấp ló phía dưới, phu nhân phong vận, vạn trùng phong tình, chán lộ hoàn toàn. Tại phía sau của nàng, còn đứng lấy ba cái nữ nhân. Nào Uyển cầm người mặc cực phẩm gợi cảm màu hồng liên y quần áo lót, gần miễn cưỡng che khuất mấu chốt bộ vị, phía trên hai đầu đai đeo miễn cưỡng che lại nhô ra anh đào, đầy đặn cặp vú cao ngất vú sữa vú thịt lại bại lộ hoàn toàn, tuyết trắng nhũ phong, thật sâu khe ngực, phía dưới chiếc tê hình cũng là một đầu tinh tế bố đầu gắt gao lạc nàng tư mật tuyệt diệu, thon dài tròn trịa chân ngọc, đẫy đà nhục cảm mông đẹp, liền lồi lõm phụ bộ khe rãnh cũng mơ hồ có thể thấy được. Hiển nhiên trải qua tân trang bắp đùi bộ, không có một tia cỏ thơm, chân bóng làm sạch, Thẩm Tuệ mặc một bộ gợi cảm màu da bikini, trong quần chính là một sợi tơ mang đơn giản hệ, đầy đặn bộ ngực vú sữa nhô ra, tinh tế vòng eo, kiều đỉnh mông đẹp, tròn trịa đùi, cỏ thơm khe rảnh hang tối đổi núi, hết thảy đều tại màu da bikini lấp ló phía dưới, như ẩn như hiện, giống như lộ phi lộ, đúng là cảm giác như vậy ngược lại so hoàn toàn lộ ra còn muốn tràn ngập cám dỗ, chọc không người nào hạn hà tư, vô hạn kích tình. Long văn cầm áo tắm càng là làm Diệp Thần chú mục, thông thấu sáng ngời tiểu viên bi thủy tinh nóng thạch tô điểm ở màu sẫm đồ lặn diện liêu phía trên, hoặc tổ hợp thành đóa hoa bức vẽ hình, hoặc lấm tấm địa điểm chuế ở đồ lặn chéo quần phía trên, tại thái dương quang chiếu xuống dạng dỡ tia chớp, là nữ tính trang điểm ra ung dung hoa quý thanh lịch mỹ, lại chọn dùng liêu tô, nơ con bướm, dây lưng lụa thiết kế đồ lặn kiểu dáng tác càng thêm uyển chuyển biểu đạt nữ tính khí chất cao quý, đồng dạng xa hoa mà xinh đẹp. Tiểu chứng thối vừa trở về liền trang không biết chúng ta. Trần Đồng cho mọi người giải thích một chút Diệp Thần lúc này trên mặt còn không có rút lui nghi hoặc. Ha ha, tốt lão công, lần này phương pháp xử lý nhưng là không thể thực hiện được. Hiên Viên San San gương mặt nụ cười giả tạo, cấp bên cạnh ngũ nữ đưa một cái ánh mắt, lục nữ tại Diệp Thần còn không có chú ý tới, cũng đã chia làm hai tổ nâng Diệp Thần hướng đến hải lý chạy tới. Một bên chạy. Đại gia một bên cười nói lần trước lão công đem chúng ta trêu cực thảm, hiện tại nên chúng ta lúc báo thủ đến. Nói xong, đem Diệp Thần nhét vào nước biển bên trong. Diệp Thần nội tâm tuy rằng vẫn còn là thực nghi hoặc, nhưng là cũng bị trước mắt sung sướng tràng diện cảm nhiễm, bị lục nữ vứt xuống thủy về sau, hắn bỏ qua tự hỏi, gia nhập trận này nước biển hy diễn bên trong, còn tại bên bờ vài cái mỹ phụ quen biết cười, cũng chậm chậm đi hạ bờ cát, gia nhập vào hy diễn bên trong. Tràng diện là như thế mỹ lệ, bầu trời màu lam, màu trắng đám mây, từ từ thổi qua gió biển, nước biển bên trong thường thường phát ra nũng nịu kêu to âm thanh, cười vui, tạo thành một bức động lòng người hình ảnh. Phòng giải phẫu bên trong, Phương Như Nguyệt chính khẩn trương làm giải phẫu, lớn chừng hạt đậu mồ hôi tại trán tỏ khắp, Y tá cấp Phương Như Nguyệt lau khô mồ hôi, trong chốc lát kia mồ hôi lại xuất hiện ở Phương Như Nguyệt trán phía trên, có thể thấy được cái này giải phẫu độ khó. Bên cạnh nào Uyển Di cũng cấp Diệp Thần nói chuyện, còn đổi khởi Diệp Thần tiềm thức ký ức, bên ngoài chúng nữ đều tại lo lắng chờ đợi, trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ cần Diệp Thần không ra sự tình, muốn các nàng trả giá cái gì đều là có thể. Cuối cùng, viên đạn bị Phương Như Nguyệt lấy đi ra, Phương Như Nguyệt từ miệng chung gọi ra một hơi, tâm tình khẩn trương buông lỏng một nửa, chỉ cần viên đạn bị lấy ra, như vậy Diệp Thần sinh tồn cơ hội liền lớn rất nhiều. Đem viên đạn cất xong về sau, Phương Như Nguyệt cẩn thận quan sát vết thương một chút, dựa theo kinh nghiệm của nàng, hiện tại Diệp Thần não bộ tụ huyết khẳng định thập phần nhiều, này đã không phải là giải phẫu có thể khống chế phạm vi, thời gian từng chút quá khứ, chỉ có thể trước đem miệng vết thương khâu tốt. Nhìn đến chính như lúc trước nàng phòng trừng, Diệp Thần thức tỉnh là cần phải kỳ tích, nhưng là này kỳ tích có thể hay không phát sinh đâu này. Phương Như Nguyệt tại trong lòng sâu kín nghĩ, động thủ đem khai đao miệng vết thương khâu lại tốt, giải phẫu cuối cùng kết thúc, ở thủ thuật trong phòng mặt vài cái nhìn lẫn nhau một chút, mọi người đều biết, trận này giải phẫu là thành công, nhưng là Diệp Thần thức tỉnh, liền cần muốn xem thiên ý. Theo phòng giải phẫu bên trong đi ra, chúng nữ đều vây quanh đi lên, nhao nhao dò hỏi, nhìn thấy Phương Như Nguyệt cùng nào Uyển Di biểu cảm, đại gia trong lòng bắt đầu không nắm chắc rồi, tại Phương Như Nguyệt nói xong Diệp Thần tình huống sau đó, mỗi cá nhân sắc mặt đều thực ngưng trọng. Xem thiên ý, rốt cuộc thiên ý lại là an bài thế nào đây này. Tại bờ biển Hy Diễn tiếp tục tiến hành, Diệp Thần đã hoàn toàn buông ra nghi hoặc, vùi đầu vào xuân sắc vô biên Hy Diễn bên trong, trong chốc lát ôm cái này, trong chốc lát hôn môi cái kia, cuộc sống như thế quả thực chính là đế vương hưởng thụ. Cuối cùng, Diệp Thần đi đến Trần Đồng bên người, đem Trần Đồng tùy mị mượt mà thân thể yêu kiều ôm, cùng một chỗ chuyến tại bờ cát phía trên, Trần Đồng tựa vào Diệp Thần trong ngực. Trong miệng vui sướng nói tiểu chứng thối, cuộc sống như thế thật tốt. Yêu thích là tốt rồi, tuy rằng không biết rốt cuộc mình là như thế nào trở về, bất quá đây hết thảy đều đã không trọng yếu. Trong ngực ôm Trần Đồng, bàn tay to đã ấn lên nàng màu lam áo tắm bao vây thượng cao ngất hai vú vú sữa phía trên. Đại thi thủ pháp, không hai cái, dồn dập tiếng thở dốc ngay tại Trần Đồng trong miệng vang lên. Trần Đồng cũng không có ngăn cản Diệp Thần sắc thủ, mà là đem bộ ngực sữa càng thêm tới gần Diệp Thần. Thuận tiện Diệp Thần sắc thủ hành động, tại Diệp Thần vuốt ve mấy phút sau đó, có lẽ là Trần Đồng chịu không nổi Diệp Thần hô hấp. Dứt khoát chủ động, theo Diệp Thần trong ngực, lật một chút thân thể, đem toàn bộ thân thể yêu kiều đặt ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần còn muốn nói điều gì, lúc này miệng đã bị Trần Đồng chặn lại. Chớp mắt hai người hôn vào cùng một chỗ, đó là một loại cảm giác tuyệt vời. Tùy theo hai môi tiếp xúc, Diệp Thần cũng không đang nói cái gì, bắt đầu so Trần Đồng càng thêm chủ động. Trần Đồng lưỡi thơm bị Diệp Thần gặm cắm ở cuồng nhiệt mút hút phân biệt rõ, hắn thành thạo mà gần như cuồng dã động tác, lập tức khiến cho nàng trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát, khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Mà lúc này, Diệp Thần một cái sắc thủ lại lần nữa hướng Trần Đồng bộ ngực sữa trượt phía trên, cách màu lam áo tắm nắm giữ ở nàng kia đã chướng đến phát đau bộ ngực sữa, bắt đầu đại lực vuốt ve. Trần Đồng hồn hền thở gấp, líu díu, nàng lúc này không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, nàng đẫy đà mềm mại ngọc thể cùng với cặp kia no đủ tròn trịa nhũ phong, căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo mở áo tắm trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh áo tắm, lộ ra to lớn hình dáng, Trần Đồng cả người ngồi phịch ở Diệp Thần trong ngực, hai người lẫn nhau kịch liệt hôn lấy, phảng phất là tại lấy hôn đến an ủi nỗi khổ tương tư. Kịch liệt hôn về sau, Trần Đồng hồn hền thở gấp nói tốt lắm, tiểu chứng thối. Hiện tại dừng ở đây, buổi tối an bài cho ngươi đặc sắc tiết mục. Bản Trần Đồng đột nhiên gián đoạn, làm Diệp Thần chưa thỏa mãn, nghe được Trần Đồng lời nói, nhìn thấy Trần Đồng quyến rũ biểu cảm, biết buổi tối nhất định là hương diễm an bài, lập tức cũng liền từ bỏ, kéo lấy Trần Đồng tay ngọc đi hướng hải lý mặt đi đến, gia nhập vào tân một vòng chơi đùa bên trong. Tại phòng làm việc bên trong, Phương Như Nguyệt đem Diệp Thần tình huống trước mắt thực kể lại nói một lần. Chúng nữ nghe được là sắc mặt ngưng trọng. Kỳ tích, sẽ phát sinh sao? Ai cũng hy vọng kỳ tích có thể phát sinh, nhưng là nếu đều nói là kỳ tích lại dễ dàng như vậy phát sinh sao? Đại gia trong lòng đều là không dám xác định. Lúc này, Phương Như Nguyệt đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên cô y tá chạy qua dồn dập nói Phương viện trưởng, bệnh nhân có biến hóa, làm phiền ngươi nhanh đến nhìn một chút. Y tá sắc mặt vội vàng, để ở chàng nữ nhân đều sắc mặt đại biến. Liền vội vàng hướng đến Diệp Thần phòng bệnh chạy tới. Đến Diệp Thần phòng bệnh, chỉ thấy lúc trước tại hiệp trợ Phương Như Nguyệt làm giải phẫu y tá đang tại đối với chuyến tại trên giường bệnh mặt Diệp Thần tiến hành kiểm tra, nhìn thấy Phương Như Nguyệt bọn người chạy, trong này một cái y tá đã làm đến đúng Phương Như Nguyệt nói Phương viện trưởng, bệnh nhân thân thể có biến hóa, đột nhiên biến hóa sinh lý đặc biệt mãnh liệt, chúng ta kiểm tra một chút bệnh nhân thân thể trạng thái, bệnh nhân thân thể tình trạng thập phần tốt, bất quá biến hóa sinh lý lại vượt quá dị thường. Nói xong ánh mắt nhìn Diệp Thần hạ thân cương lên vị trí, bởi vì cái này y tá vẫn là thiếu nữ, mặc dù ở làm y tá, đã tại sách vở thượng đã biết nam tử tượng trưng, nhưng là cương lên giống Diệp Thần lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngượng ngùng chi tâm nhất thời. Tùy theo y tá ánh mắt, chúng nữ đều nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, tại đây đàn nữ nhân bên trong, chỉ có Phương Như Nguyệt còn không phải là Diệp Thần nữ nhân, lúc này thấy đến Diệp Thần kinh người nam tính tượng trưng kia cương lên bộ dạng. Đem chăn đính đến như là có lều nhỏ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lớn như vậy. Có phải hay không Diệp Thần có thức tỉnh khả năng? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Đông Phương Minh Tuệ liền vội vàng đối Phương Như Nguyệt hỏi. Cái này không dám xác định, Phương Như Nguyệt trầm tư một chút nói. Tại kể lại dò hỏi sau đó, Phương Như Nguyệt cũng không chờ ra một cái tương đối chuẩn xác kết luận, nhưng là dựa theo chính mình kinh nghiệm của dĩ vãng, cùng với trước mắt tên gia hỏa này tại phương diện nữ nhân năng lực. Muốn theo quỷ môn quan đem hắn cấp kiếm trở về, có lẽ chỉ có một loại biện pháp. Càng tại bác sĩ nghề làm lâu, lại càng sẽ gặp phải kia một chút không thể dùng lẽ thường để cân nhắc thần kỳ nhân vật. Trước mắt Diệp Thần hiển nhiên chính là như vậy một người, hắn trên người giống như có một cổ thần kỳ nhiệt khí, sự thật thượng kia gần gũi nhất thương bể đầu, người bình thường đã sớm xong đời, hắn cư nhiên còn có thể chịu đựng được, có lẽ chính là những cái này nhiệt khí tại có tác dụng, bị viên đạn một kích. Những cái này nhiệt khí liền toàn thân bạo xuyến, trực tiếp xuyến đến nam nhân chỗ đó, trực tiếp đưa đến chỗ đó tăng lên. Nghĩ vậy, Phương Như Nguyệt tại não bộ bên trong lóe lên vài loại khả năng, trầm tư một chút đối với y tá nói bệnh nhân tình huống ta đại thể đã rõ ràng, các ngươi đi ra ngoài trước, mặt khác không có cô ta phân phó, các ngươi cũng không thể tiến đến. Y tá gật gật đầu, cùng đi theo ra phòng bệnh, chúng nữ gương mặt nghi hoặc nhìn Phương Như Nguyệt, trên mặt nhao nhao phát ra nghi vấn thần sắc. Tại cái khác nhân ra gian phòng sau nào Uyển Di Hoàn Mục bốn phía nhìn một chút nói vừa rồi Như Nguyệt đại thể nói một lần Diệp Thần tình huống, hiện tại chúng ta cần phải bang Diệp Thần dập tắt thân thể hắn tăng lên dục vọng. Sau khi nói xong, đi đến giường bệnh biên tướng chăn sốc lên, chỉ thấy Diệp Thần hạ thân tăng lên dương vật đem hắn quần thật cao chống đỡ lên, hình thành một cái lều trại, đại gia nghe được nào Uyển Di lời nói, biết nào Uyển Di muốn làm cái gì, nhìn thấy nào Uyển Di đem chăn sốc lên. Bộc lộ ra Diệp Thần tăng lên hạ thân, đại gia tuy rằng đều đã trở thành Diệp Thần nữ nhân, nhưng là tại nhiều như vậy tỉ muội mặt lại lần nữa nhìn thấy Diệp Thần hạ thân, tất cả mọi người khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Đặc biệt vài cái tuổi trẻ nữ nhân cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, trái lại nào Uyển Di Long Văn Cầm Mộc có dung đợi vài cái thục phụ, ngược lại so các nàng đã khá nhiều. Phải làm sao à, Mộc có dung mở miệng hỏi, cũng đi đến giường bệnh một bên. Hai mắt nhìn một chút Diệp Thần kia tăng lên tượng trưng. Toàn bộ có thể để cho Diệp Thần phát tiết ra đến phương pháp xử lý. Nào Uyển Di lúc nói lời này, mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là phần kia ngượng ngùng tùy theo lo lắng Diệp Thần an ủi mà rất nhanh tiêu tán. Sau khi nói xong, dùng thon thon tay ngọc đem Diệp Thần quần thoát xuống, kia tăng lên hạ thân chớp mắt bại lộ ở tại không khí bên trong, nó là khổng lồ như vậy vĩ ngạn, như vậy làm người ta hướng tới. Kia dương vật bại lộ tại trong không khí chớp mắt, đột nhiên đại gia mũi chung người được một cỗ quen thuộc mùi vị, mùi này không thơm, nhưng là nghe thấy đặc biệt thoải mái. Mọi người đều biết, mùi này là từ Diệp Thần trên người phát tán ra, nào Uyển Di con mắt nhìn Diệp Thần một chút, tiếp lấy cúi người xuống, dùng tay ngọc vuốt ve Diệp Thần cứng rắn dương vật, bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, bởi vì lúc này dương vật vẫn còn so sánh góc khô ráo, nào Uyển Di sợ chính mình khuấy sụp làm đau Diệp Thần. Tiếp theo tại chúng nữ nhìn soi mói, mở ra mỹ môi, một ngụm ngậm vào kia to lớn đỉnh, tiếp lấy từng chút cắn nuốt. Tùy theo nào Uyển Di đem Diệp Thần quần cởi bỏ, kia tăng lên dục vọng trần trụi bại lộ tại không khí bên trong, chớp mắt trong phòng bệnh mặt liền tỏ khắp một cỗ dễ người hương vị. Mọi người đều biết, mùi này là từ Diệp Thần trên người phát tán ra, nào Uyển Di cố gắng ngậm kia tăng lên dục vọng, miệng nhỏ liên tục không ngừng khấy lấy, nhưng là 10 phút trôi qua, kia dương vật càng ngày càng kiên đính. Không chút nào phóng ra dấu hiệu, Mộc có dung cùng Long Văn Cầm hai người riêng phần mình đứng ở giường bệnh một bên. Nhìn thấy kia dục vọng chậm chạp không thể phát tiết, cũng gia nhập hành động bên trong, thon thon tay ngọc cởi bỏ Diệp Thần áo, một người một ngụm ngậm Diệp Thần trước ngực đầu vú, tốt kích thích hôn mê Diệp Thần. Như vậy động tác rằng có gần 10 phút, kia tăng lên dục vọng còn chưa phải được phát tiết, nào uyển di đã chứa không được, phun ra to lớn quy đầu, mồm to thở gấp khí, Long Văn Cầm nhận đi lên, thay thế nào uyển di công tác, mà Mộc Có Dung nhìn thấy bực này tình huống, cũng đem miệng chuyển qua túi cà, ngậm vào hai cái đản đản đến kích thích hôn mê Diệp Thần. Tùy theo nọ vậy dễ người hương vị càng ngày càng đậm hơn, khác vài cái nữ nhân bắt đầu có chút động tình, nhào nhào đi đến giường bệnh một bên, nhìn thấy Mộc Có Dung cùng Long Văn Cầm đang cố gắng công tác, bắt đầu tuần hoàn tiếp nhận, nhưng là bất kể như thế nào cố gắng, kia tăng lên chính là không thể phát tiết, này có thể làm cho chúng nữ người càng đến càng cấp bách. Tình cấp bách phía dưới, Lý Tuyết Nhã cùng Tống Ngọc Khanh lẫn nhau trao đổi một cái thần sắc, cư nhiên bắt đầu cởi bỏ trên thân thể của mình quần áo, nhìn thấy bọn tìm muội thay phiên dùng miệng trợ giúp Diệp Thần giải quyết cũng không thể dập tắt kia cứng rắn to ra, hai nàng tính toán đổi một loại phương thức. Trao đổi ánh mắt sau đó, dẫn đầu từ Lý Tuyết Nhã mở lên, nàng chủ động tách ra chính mình đóa hoa, đem kia to lớn tăng lên để vào chính mình đào nguyên lỗ lồn bên trong, thật lớn a. Một cỗ cảm giác đau đớn chớp mắt theo nàng hạ thân truyền khắp toàn thân, Tống Thanh Ngọc liền vội vàng giúp đỡ, âu yếm Lý Tuyết Nhã điểm mẫn cảm, lấy hóa giải Lý Tuyết Nhã đau đớn, một lát sau về sau, đau đớn giảm bớt, khoái cảm theo đào nguyên truyền đến, khiến cho Lý Tuyết Nhã bắt đầu từ mình khuấy lên. Một lớp lại một lớp khoái cảm truyền khắp Lý Tuyết Nhã toàn thân, rất nhanh nàng cũng đã cao chiều, Tống Thanh Ngọc liền vội vàng nhận đi lên, bất quá lúc này Diệp Thần tình trạng không phải là dễ dàng như vậy giải thích. Cho nên cũng không có được đến phát tiết, Tống Ngọc Khanh Lý Tuyết Nhã đám người đã mệt ngã vào một bên, kia tăng lên dương vật như cũ là như thế cường đại, này thật sự có chút kinh người, chúng nữ đã tiết thân, nhưng là kia tăng lên một chút cũng không có được đến dập tắt, ngược lại co lớn hơn nữa cứng hơn phản ứng. Chúng nữ Diệp Thần tại không phát tiết lời nói, thân thể khẳng định tăng vọt mà chết. Vì thế nào Uyển Di ngậm kia dương vật hai cái sau đó, đã đem dương vật để vào bên trong thân thể, bắt đầu cao thấp khuấy lên. Phương Như Nguyệt từ bên ngoài lúc trở lại nhìn thấy nào Uyển Di đang tại Diệp Thần trên người khuấy sục, Lý Tuyết Nhã cùng Long Văn Cầm cũng gia nhập vào bên trong, mà bên cạnh Tống Thanh Ngọc Trần Đồng đám người đã nằm ở một bên trên giường bệnh mặt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc này nào Uyển Di đã tới ba lượt cao trào, Đông Phương Minh Tuệ cấp Phương Như Nguyệt nói Diệp Thần tình huống, mà Lý Tuyết Nhã giúp đỡ đem nào Uyển Di mang lên một bên làm cho nàng nghỉ ngơi, tiếp lấy Long Văn Cầm bắt đầu ra trận. Tăng lên kiên đĩnh dương vật tại Long Văn Cầm đào nguyên lỗ lồn tiến tiến lui lui, nhìn xem Phương Như Nguyệt kinh hồn táng đảm. Diệp Thần kia tăng lên dục vọng là như thế cường đại, Phương Như Nguyệt đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái ý tưởng, thì phải là nếu như kia tăng lên dục vọng phóng tới thân thể của chính mình bên trong, cũng không biết mình là không phải là có thể thừa nhận được. Nghĩ vậy, Phương Như Nguyệt quang quang đầu, chính mình tại sao có thể có như vậy dâm đãng ý tưởng, nàng cực lực phủ định. Nhưng là đôi mắt tại cũng rời không được Diệp Thần cùng Long Văn Cầm kết hợp bộ vị, hơn nữa hô hấp của nàng cũng bắt đầu thở gấp lên. Nói Diệp Thần vì sao sẽ có kỳ lạ như vậy biến hóa sinh lý đâu này? Chủ ý này là hắn bên trong thân thể tu luyện hồng loan chân khí khởi tác dụng, tại đầu chúng đạn cái kia một chớp mắt, hắn bên trong thân thể không hiểu tiêu tán chân khí thế nhưng rất nhanh từ đan điền tỏa ra ra tuôn hướng đầu của hắn, tốt bảo hộ Diệp Thần thân thể cơ năng, mà đầu ý thức bị tụ huyết ngăn chặn. Tạo thành trước mắt hắn hôn mê tình trạng, lại tăng thêm phía trước đã tiến vào quá mộng cảnh, tự thân mãnh liệt bảo hộ ý thức khiến cho hắn tiềm thức tiến vào ý thức của hắn bên cạnh bên trong. Cho nên Diệp Thần tại lúc tỉnh lại, một chút không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên cái này cái gọi là tỉnh lại chính là tại bên cạnh ý thức thức tỉnh, loại này thần hồ kỳ kỹ sự tình, có lẽ chỉ có đích thân thể nghiệm qua, mới biết được trong này thần kỳ. Lúc này ở bên cạnh ý thức bên trong, Diệp Thần cùng chúng nữ chơi đùa xong, cùng một chỗ trở lại bờ biển bên trong biệt thự. Bên trong biệt thự còn có một chút nữ nhân, tại nhìn thấy những cái này nữ nhân sau đó, Diệp Thần ý thức nhất nhất phản ứng tên của các nàng. Đêm đó, tại biệt thự lớn nhất gian phòng bên trong, chúng nữ để ăn mừng Diệp Thần trở về, quyết định đến một cái chăn lớn cùng ngủ. Diệp Thần bị như vậy thanh sắc động lòng người tràng diện cảm nhiễm, nhất thời, phòng ngủ bên trong xuân sắc vô biên, động tình rên rỉ âm thanh không ngừng. Cũng chính là tại bên cạnh ý thức bên trong xuân sắc vô biên cảnh tượng, làm hiện thực bên trong Diệp Thần tăng lên như thế cường đại, lại tăng thêm thần bí hồng loan chân khí bảo hộ, tạo thành một loại bắn ngược, khiến cho Diệp Thần kia tăng lên dục vọng càng ngày càng kịch liệt, phải được phát tiết ra đến, lấy kéo động vây ở bên cạnh ý thức bên trong Diệp Thần, khiến cho bắn ngược theo bên trong nhớ lại hiện thực bên trong phát sinh sự tình, thức tỉnh. Nhân tiềm thức là vô cùng, ít nhất tại không có hoàn toàn dò rõ phía trước, có thể dùng vô cùng đến thuyết minh, hiện tại Diệp Thần tình huống tại người bình thường đến nhìn, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, bất quá lại thật sự đã xảy ra, chỉ có lạc vào cảnh giới kỳ lạ người, mới trải nghiệm đến trong này ảo diệu. Tại trong phòng bệnh mặt, tùy theo một tiếng ngẩng cao tiếng thở gấp, Long Văn Cầm mệt mỏi ghé vào hôn mê Diệp Thần lồng ngực bên trên, Mộc Có Dung cùng Đông Phương Minh Tuệ liền vội vàng đem nàng nâng dậy, đỡ lấy nàng tại một bên nghỉ ngơi. Mộc Có Dung cùng Đông Phương Minh Tuệ nhìn nhau liếc nhìn một cái, thần giao cách cảm bắt đầu tiếp lấy bọn tìm muội công tác, đầu tiên là Mộc Có Dung, thon thon tay ngọc tách ra chính mình đóa hoa, sau đó đem kia dính lấy phần đông tìm muội xuân thủy dương vật từng chút bỏ vào chính mình đào nguyên lỗ lồn. Sau khi đi vào, là như vậy no đủ phong phú, làm Mộc Có Khoan Dung không tự kìm hãm được hoan hô, cao thấp bắt đầu khuấy sục. Phương Như Nguyệt tại một bên mục trừng miệng ngốc nhìn Mộc Có Dung đem tăng lên đại dương vật để vào đào nguyên lỗ lồn, nội tâm cuồng nhảy không thôi, cái loại này sinh động chấn động cùng xung kích, làm Phương Như Nguyệt ánh mắt rốt cuộc không thể ly khai. Lúc này, Phương Như Nguyệt ngửi được một cỗ dễ ngửi hương vị, cỗ này hương vị không thơm, nhưng là nghe thấy đặc biệt thoải mái, hơn nữa tùy theo cỗ này hương vị thêm nồng. Phương Như Nguyệt cảm giác toàn thân mình bắt đầu sốt, một cỗ tiềm tàng dục vọng theo nội tâm chỗ sâu bắt đầu lan tràn. Hai mắt rốt cuộc không thể rời đi Diệp Thần kia to lớn kiên đĩnh dương vật, càng như vậy nhìn xuống, càng là cảm thấy tâm hoảng ý loạn, càng là tâm hoảng ý loạn, quanh thân càng là vô lực, hô hấp âm thanh dần dần tăng thêm, liền tại giường bệnh một bên Đông Phương Minh Tuệ đều đã nghe được Phương Như Nguyệt kia trầm trọng tiếng hô hấp, quay đầu nhìn Phương Như Nguyệt liếc nhìn một cái. Nàng trước đi tới đến thời điểm đã nghe đến cỗ kia quen thuộc mùi vị, biết cỗ kia hương vị đại biểu cái gì, lúc này mùi vị đó càng ngày càng đậm hơn. Nhìn đến Phương Như Nguyệt cũng nhận được cỗ kia hương vị nhi động tình lên. Đông Phương Minh Tuệ đã biết Phương Như Nguyệt biến hóa, theo mép giường đi đến, kéo lấy Phương Như Nguyệt đi đến mép giường, gần gũi quan sát so đứng ở cửa càng phải mãnh liệt, Mộc Có Dung không ngừng cao thấp khuấy sục, trong miệng động tình tiếng rên rỉ, như là tại gõ Phương Như Nguyệt tịch mịch tâm phi. Liền tùy theo một cỗ lôi kéo rên rỉ, Mộc Có Dung rất nhanh cũng cao chiều, nhưng là Diệp Thần kia to lớn tăng lên dương vật vẫn như cũ kiên đính, Đông Phương Minh Tuệ nhìn mặt đỏ tai hồng địa Phương Như Nguyệt. Không nói gì, trước đem Mộc Có Dung theo trên giường đỡ xuống đến, tiếp lấy chính mình ra trận, tại ra trận phía trước, vẫn không quên đối với y sĩ trưởng Phương Như Nguyệt nói Phương thầy thuốc, nếu như chờ một chút ta cũng không được rồi, xin ngươi nhất định phải bang một chút bận rộn, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Sau khi nói xong, bắt đầu chủ động tách ra mình lỗ lồn đóa hoa, đem Diệp Thần kia to lớn dương vật bỏ vào chính mình đào nguyên lỗ lồn bên trong, sau đó bắt đầu cao thấp khuấy lên. Phương Như Nguyệt như là không có nghe được Đông Phương Minh Tuệ nói giống như, ánh mắt thẳng sinh sôi nhìn Đông Phương Minh Tuệ bắt đầu cao thấp khuấy sục kia to lớn dương vật, nàng trong miệng dồn dập thở gấp nhiều lần liền từ trong miệng phát ra, mà bị nàng sinh động đè ép trở về, ánh mắt bắt đầu trở nên đục ngầu, gần gũi quan sát. Chấn động hiệu quả có thể nghĩ, nàng nhìn Đông Phương Minh Tuệ tràn ngập phong tình mê mang khuôn mặt, cuối cùng chịu đựng không nổi nội tâm dục dịch dục vọng, thon thon tay ngọc xoa đến Diệp Thần to lớn lồng ngực bên trên. Tuổi trẻ mùi của đàn ông, tuổi trẻ nam nhân lồng ngực, là như thế tràn đầy sinh lực, kia làn da thượng lửa nóng, giống như là muốn đem Phương Như Nguyệt toàn thân thiêu đốt giống như, ngọn lửa kia là như thế cường đại, nếu như này tràn ngập sinh cơ, Phương Như Nguyệt cảm giác hô hấp của mình so với lúc trước càng thêm trầm trọng. Nàng mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần lồng ngực, trên ngực mặt có một ít nước chất lỏng, đoán chừng là lúc trước các nàng hôn môi thời điểm tạo thành, kia thủy chất lỏng kia ngọn đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh. Nhìn xem Phương Như Nguyệt miệng đắng lưỡi khô. Chương 0866 mộng cảnh, xuân sắc cứu người pháp nhị. Gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, bên tai nghe Đông Phương Minh Tuệ trong miệng phát ra động lòng người thở gấp, Phương Như Nguyệt hai mắt mê mang nhìn một chút Đông Phương Minh Tuệ, bộ dáng kia là như thế động tình. Tràn đầy thành thục nữ nhân phong tình, không nghĩ tới cảnh đội đại đội trưởng ở trên giường sẽ có như thế phong tình. Quanh thân làn da như tuyết, cao ngất no đủ đứng thẳng vú vú sữa tùy theo cao thấp khuấy sục mà không đoạn phập phồng, trước ngực hai điểm giống như ruby bình thường đoạt mắt người, bằng phẳng bụng, hai đầu đầy đặn tuyết trắng trắng nõn đùi, mây đỏ bù đắp gương mặt xinh đẹp, kia động tình bộ dáng làm Phương Như Nguyệt nhìn xem nhịn không được muốn đi hôn môi một ngụm, nàng di động một chút bước chân. Đem thân thể tới gần Đông Phương Minh Tuệ, Phương Như Nguyệt một bên cao thấp khuấy sục, một bên nhìn một tấm gương mặt xinh đẹp giống nàng ấn. Chớp mắt, miệng của hai người môi tiếp xúc được cùng một chỗ, đó là một loại không thể dùng lời nói mà hình dung được tuyệt vời. Chớp mắt Phương Như Nguyệt cảm giác óc của mình bắt đầu đường ngắn, nhắm mắt lại, Đông Phương Minh Tuệ cùng Phương Như Nguyệt bắt đầu kịch liệt hôn môi lên. Hôn môi là như thế tuyệt vời, Phương Như Nguyệt hoàn toàn đã vùi đầu vào trận này hương diễm cứu trợ bên trong, nàng tay ngọc bắt đầu vuốt ve thượng Đông Phương Minh Tuệ no đủ vú vú sữa, hơn nữa còn giúp trợ Đông Phương Minh Tuệ cao thấp khuấy sục. Tùy theo Phương Như Nguyệt gia nhập, Đông Phương Minh Tuệ cố gắng chống đỡ thân thể đã dần dần không được, cùng với một tiếng ngẩng cao tiếng kêu, Đông Phương Minh Tuệ chỉ cảm thấy đầu óc chớp mắt chỗ trống, khoái cảm thủy triều bài sơn đảo hải mà đến, tiếp lấy trước mắt tối sầm. Đông Phương Minh Tuệ ngay tại tuyệt đỉnh cao trào bên trong ngất đi thôi. Nói sau vây ở bên cạnh ý thức Diệp Thần, lúc này Diệp Thần đem cuối cùng một cái nữ nhân Trần Đồng chuyển đến tuyệt đối cao trào sau đó, sở hữu nữ nhân đều đã hôn mê đi, Diệp Thần nhất nhất bao lấy các nàng lên cái kia chân chân có thể ngủ 50 nhân giường lớn phía trên, làm cho các nàng tại phía trên nghỉ ngơi, mà hắn một điểm buồn ngủ cũng không có, theo biệt thự đi ra, bốn phía đi dạo. Mặc dù nói lúc trước xuân sắc đại hí làm hắn tạm thời bị lạc chính mình, nhưng là hắn vẫn là không có quên, rốt cuộc mình là như thế nào trở lại nơi này, lúc trước cùng các nàng nói chuyện, hắn phát hiện chính mình thiếu một đoạn ký ức, mà đoạn này ký ức hẳn là rất trọng yếu, rốt cuộc đoạn này ký ức là cái gì chứ? Diệp Thần nghĩ không ra, đi ở ban đêm bờ biển bờ cát phía trên, bên tai nghe nước biển đánh về phía bờ cát âm thanh, mũi trung ẩm ướt nước biển mùi vị, bầu trời bên trong treo một vòng minh nguyệt. Lúc này cảnh sắc là như thế mỹ lệ động lòng người, đi trong chốc lát, Diệp Thần ngồi một mình ở bờ cát phía trên, chuyến tại bờ cát phía trên, hắn chân vừa vặn có thể cảm nhận được bổ nhào vào bên bờ nước biển, đang nhìn bầu trời, vầng trăng sáng kia là như thế viên như thế lượng, Diệp Thần lại một lần nữa nhớ lại. Rốt cuộc trong này là chỗ đó có vấn đề. Mặc kệ Diệp Thần như thế nào nghĩ, đều nghĩ không dậy nổi mình rốt cuộc là như thế nào trở về. Đột nhiên, nhìn viên kia viên ánh trăng. Một cái lớn mật ý nghĩ tại Diệp Thần trong não mặt thoáng hiện, chẳng lẽ là đi vào giấc mộng rồi hả? Đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một tiếng giọng nữ cắt đứt Diệp Thần trầm tư, Diệp Thần ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Trần Đồng xuất hiện ở trước mắt hắn. Ta ngủ không được, đi ra đi vừa đi. Diệp Thần trên mặt cũng không có bởi vì Trần Đồng xuất hiện mà biểu hiện kinh ngạc, trang thực bình thường nói. Ta tỉnh lại nhìn thấy ngươi không ở, phỏng chừng ngươi tại bờ biển. Cho nên đến nhìn nhìn, không thể tưởng được ngươi thật tại nơi này, vì sao ngủ không được à? Trần Đồng khẽ cười nói, kia nụ cười là như thế mê người, vừa nói một bên làm Diệp Thần nằm ở bờ cát, mà nàng cũng chuyến ở tại Diệp Thần trong ngực. Đây là mộng sao? Diệp Thần cuối cùng nhịn không được hỏi, hai tay cũng ôm lấy Trần Đồng động lòng người thân thể yêu kiều, cho dù là mộng, như vậy rời đi cuối cùng, hắn cũng muốn hưởng thụ một chút Trần Đồng kia động lòng người khí tức. Vì sao hỏi như vậy đâu này? Là mộng lại như thế nào, không phải là mộng lại như thế nào đây? Trần Đồng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại Diệp Thần, hoạt động một chút thân thể yêu kiều, đem toàn bộ đầy đặn thân thể hoàn toàn chuyến ở tại Diệp Thần trong ngực. Mộng cảnh cùng hiện thực, tại rất lâu cũng làm cho người không thể phân biệt, đặc biệt tại đối mặt trong lòng mãnh liệt cám dỗ thời điểm càng làm cho người không thể phân biệt, nếu như cái này thật sự là mộng cảnh. Như vậy mình nhất định muốn thức tỉnh đi qua, Diệp Thần tốt là hiện thực, mà không phải là mộng cảnh, đương nhiên, nếu như là hiện thực lời nói, như vậy chính mình để lại tiếp theo thiết, thật tốt tại nơi này cuộc sống. Hạ quyết tâm Diệp Thần, lúc này đứng ở bờ cát phía trên, nghênh diện nghênh đến tiếp theo gió biển, nhắm hai mắt, chờ trong lòng nghĩ, đột nhiên, hắn cảm giác thân thể bị cái gì va chạm một chút, tiếp theo là một cỗ cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, sau đó thì cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác chính mình vừa giống như là tiến vào một cái phong bế hắc ám không gian, lúc này hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lửa nóng, một cỗ dục vọng mãnh liệt từ bụng chỗ lan tràn chi toàn thân, lửa, lửa, lửa, Diệp Thần cảm giác trong lòng một cỗ mãnh liệt lửa, đây là một đoàn dục hỏa, hắn nhất định phải phát tiết ra đến, hắn nếm thử mở ra hai mắt, chỉ thấy chính mình nằm ở một cái trên giường bệnh mặt, hắn nhìn một chút bốn phía, bên cạnh cư nhiên hôn mê vài cái nữ nhân. Nhìn bộ dạng hẳn là tại bệnh viện, Diệp Thần không kịp cẩn thận suy nghĩ, toàn thân lửa đã thiêu đốt đến đầu óc của hắn, hắn thấy lại một chút trên mặt đất, chỉ thấy một cái mỹ phụ chính gương mặt kinh hoàng ngồi ở trên đất, mà này mỹ phụ bạch y áo dài, hiển nhiên như một cái bác sĩ. Nguyên lai đang chuẩn bị cởi áo nới dây lưng địa Phương Như Nguyệt đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần mở ra hai mắt, một loại khủng hoảng làm Phương Như Nguyệt liên tục lui hai bước, gan bàn chân không xong ngồi ở trên mặt đất, vốn là phía trước thu được hiện trường hương diễm ảnh hưởng cùng cỗ kia dễ ngửi hương vị kích thích, làm Phương Như Nguyệt đã buông ra toàn bộ, nhưng là Diệp Thần nhất thức tỉnh, làm Phương Như Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, mắt đẹp kinh hoàng được nhìn Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần làm nàng sinh ra một loại sợ hãi ý nghĩ, đặc biệt Diệp Thần kia đỏ lên hai mắt không kiêng nể gì nàng trên người dạo chơi, cuối cùng càng tham lam nhìn chằm chằm nàng kia chưa bao giờ bị người khác sờ qua bộ ngực sữa vú sữa nhìn lên, khuôn mặt đỏ lên, vô cùng ý xấu hổ khiến cho nàng đem thân thể rụt một chút, ai ngờ tư thế như vậy khiến cho Phương Như Nguyệt kia mật đào vậy thịt mềm cấp chen lấn xông ra, mà hơi nghiêng về phía trước thân hình khiến cho khe ngực càng thêm rõ ràng, hai mắt sáng lên Diệp Thần càng cảm thấy được nơi bụng lửa càng lúc càng lớn. Phải vừa này đoàn lửa tiêu diệt mới được. Diệp Thần nhất định phải phát tiết ra đến mới có thể tạm thời tiết ra ngoài chân khí. Nhìn thấy Phương Như Nguyệt Xuân Quang tiết ra ngoài, Diệp Thần dục vọng trong lòng chớp mắt bộc phát ra. Phương Như Nguyệt chính xác là bị Diệp Thần hù được rồi. Vốn là Diệp Thần vẫn là hôn mê bên trong, như thế nào lại đột nhiên liền thức tỉnh. Hơn nữa hiện tại Diệp Thần bộ dáng, giống như cùng một cái giống như ma quỷ. Lúc này địa Phương Như Nguyệt cảm giác Diệp Thần như là biến thành một người khác. Cái loại này biến hóa là đang tại đáng sợ, xem như trực giác của nữ nhân, Phương Như Nguyệt không khỏi lui về phía sau hơi có chút, nhìn Diệp Thần chậm rãi tới gần chính mình, Phương Như Nguyệt tại vạn bất đắc dĩ trung quát nói. Người làm cái gì, người làm sao vậy? Tư duy đã không hề bị đến khống chế, Diệp Thần chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng vượng, hắn đã chịu không nổi kia đoàn lửa ảnh hưởng, nhất định phải ngay lập tức đem kia đoàn lửa dập tắt mới được. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân giống như là một tòa như băng sơn, chỉ cần đánh về phía nàng, như vậy kia lửa giận trong lòng mới dập tắt. Lúc này, ai cũng không chú ý đến chính là, xung quanh thời không trung đột nhiên có một đạo bạch quang chợt lóe lướt qua, thời gian, không gian đều yên lặng bất động, nhưng thân ở này khoảng cách không trung Diệp Thần bọn người nhưng không có nhận được ảnh hưởng gì. Diệp Thần đột nhiên đánh về phía Phương Như Nguyệt, ba một tiếng giòn tan. Diệp Thần bàn tay to đánh tại Phương Như Nguyệt mu bàn tay phía trên, Phương Như Nguyệt đã khủng hoảng, lúc này Diệp Thần thật sự đáng sợ, nàng thử đi trốn tránh, thân thể không khỏi hướng đến hướng ngược lại tránh né. Ba một tiếng, Phương Như Nguyệt đầy đặn tròn trịa mông đẹp đã bị Diệp Thần bàn tay An Lộc Sơn vỗ một cái, Diệp Thần đánh xong còn chưa đủ, còn tầng tầng lớp lớp bóp một cái, tiếp lấy Phương Như Nguyệt bỗng nhiên nũng nịu kêu to một tiếng. A! Nguyên lai là Diệp Thần dọc theo cỗ kia câu nhi đưa tay xâm nhập Phương Như Nguyệt dưới hông, vuốt lấy Phương Như Nguyệt nhất quý giá chỗ thần bí, lúc này Diệp Thần đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ biết là Phương Như Nguyệt phía dưới mới có thể đem trong lòng hắn kia đoàn lửa dập tắt. Xem như giáo sư y khoa, Phương Như Nguyệt một mực trải qua thanh tâm quả dục cuộc sống, đã rất nhiều năm không có bị nam nhân sờ qua, hôm nay bị bất đắc dĩ, lớn mật hôn môi vuốt ve Diệp Thần lồng ngực hòa thân hôn Diệp Thần cơ ngực. Hơn nữa tùy theo vuốt ve hòa thân hôn, nàng nội tâm của mình cũng thập phần động tình. Nhưng là Diệp Thần đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa thu tính đại phát bộ dáng, điều này làm cho vốn là có lòng hiến thân địa Phương Như Nguyệt cảm giác được sợ hãi. Nếu như nói lúc trước là trong lòng tự nguyện, như vậy hiện tại chính là thật sự cường bạo. Phương Như Nguyệt không khỏi cả người run run, toàn thân mềm yếu vô lực, chỉ có thể gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Nhưng cử động lần này chính là làm Diệp Thần tay càng thêm dán chặt Phương Như Nguyệt nơi riêng tư lỗ lồn. Sau đó Diệp Thần một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, một bàn tay ấn Phương Như Nguyệt nơi riêng tư, đem nàng cả người ném lật một vòng, ngã xuống đất. Phương Như Nguyệt hoảng hốt xoay người, đang muốn mượn sức eo bắn lên, Diệp Thần đã toàn bộ phi pháp, đặt ở nàng động lòng người trên thân thể, hai bàn tay to vòng sắt vậy nắm tay nàng cổ tay, lập tức khiến nàng không thể động đậy. Hai người tứ chi quấn quýt, Phương Như Nguyệt kinh hoàng phía dưới kêu to lên tiếng Diệp Thần, người muốn làm gì? Phương Như Nguyệt chính dãy dụa thời điểm, một tấm gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ khoái tích xuất huyết đến đây, trong miệng cũng thất thanh kêu lên, a, không nên cử động, a, người tại làm gì? Lúc này Diệp Thần hoàn toàn bị trong lòng kia đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa khống chế, hoàn toàn mất đi lý trí, hắn giờ phút này như là sắc ma bình thường cười như điên nói làm gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra ta muốn cường bạo ngươi sao? Nhìn ngươi này ngọn đến dáng người thật sự là cực phẩm, không hung hăng đạp hư ngươi nhưng chỉ có dậm chân giận dữ, khiến cho ta thật tốt hưởng thụ a, ha ha. Bị nội tâm hừng hực thiêu đốt ngọn lửa khống chế Diệp Thần lúc này đã ca tính đại biến, hắn chính cuồng tiếu thầm nghĩ người thầy thuốc này thật là một đại mỹ nữ a, ta nên chậm rãi sẽ đến, theo phân theo tấc thật tốt hưởng thụ một chút, không thể lãng phí a, ha ha. Nhìn Diệp Thần không động thủ cũng không động cước, cứ như vậy đặt ở Phương Như Nguyệt trên người, ngực dán vào Phương Như Nguyệt kia một đôi đầy đặn vô cùng, tràn ngập co giãn vừa mềm nhuyễn bộ ngực sữa vú sữa phía trên, kia cứng rắn dương vật cách váy dài thì tại Phương Như Nguyệt nơi riêng tư lên xuống mài tới mài lui, khi thì lấy xuyên đâm phương thức kích thích Phương Như Nguyệt đóa hoa, sau đó Diệp Thần bắt đầu liên tục không ngừng giãy dụa thân thể, đối Phương Như Nguyệt mạn diệu thân thể lại là chen lại là ép, thỏa thích hưởng thụ từng trận tiêu hồn thực cốt cảm giác. Diệp Thần cười dâm đãng nói như thế Nguyễn Ngọc ôn hương, thật sự là nhân sinh khó được vài lần ôm a, ha ha. Ngươi yên tâm, ta không thể nhanh như vậy liền lấy hết ngươi, cũng không có khả năng nhanh như vậy cho ngươi nếm được làm nữ nhân mùi vị, ta muốn từng chút hưởng thụ trà đạp ngươi quá trình, ha ha ha ha. Phương Như Nguyệt phương tâm đại cấp bách, mấy năm nay từ không có nam nhân dám đối với nàng vô lễ như thế, nhưng là ngay tại hôm nay. Cư nhiên bị chính mình một cái bệnh nhân giống biến thành một người khác bình thường thi bảo, cái này đối với Phương Như Nguyệt tới nói, là từ đến không dám nghĩ cũng chưa từng có gặp được, nhất thời kinh hách, nhục nhã, khổ sở cùng nhau lên trong lòng, đang giận cực công tâm phía dưới nhổ một bài nước miếng máu tươi, như vậy hôn mê bất tỉnh. Bị bên trong thân thể ngọn lửa tạm thời đã khống chế tâm trí Diệp Thần một tay lấy hôn mê địa Phương Như Nguyệt ôm ngang, đi đến bức tường một bên, đem chăn xé mở thành một sợi dây thừng. Đem Phương Như Nguyệt hai tay trói ở sau người, bởi vì bị trói hai tay ở sau lưng, khiến cho Phương Như Nguyệt bộ ngực sữa vú sữa càng thêm xông ra, càng thêm không có phòng bị, làm người ta có tùy thời muốn sờ một phen đều có thể sảng khoái cảm giác, trói tốt sau đó, Diệp Thần đánh Phương Như Nguyệt hai lỗ tai quang. Để cho Phương Như Nguyệt thức tỉnh. Nha, Phương Như Nguyệt ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại, lập tức nhớ tới mất đi ý thức trước tình huống, hoảng bận rộn ngẩng đầu đến. Lại phát hiện chính mình hai tay bị quản chế, bị trói ở sau người, mà Diệp Thần chính đem chính mình toàn bộ thân hình ôm tại trong lòng, một bàn tay chính hạnh kiểm xấu tại nàng bộ ngực đầy đặn thượng vuốt ve. Phương Như Nguyệt kinh hoàng phía dưới dịu dàng nói ngươi lại dám đối với ta vô lễ như thế, mau thả ta xuống, ngươi sao có thể a? Mau dừng tay, không muốn. Phương Như Nguyệt hai gò má đỏ ửng, chịu khổ bộ ngực truyền đến từng đợt tê dại cảm giác. Mỹ diệu thân hình liên tục không ngừng vặn vẹo, hình như nghĩ tạ này né ra Diệp Thần đối với nàng bộ ngực khinh bạc, Diệp Thần dâm dục lại bởi vậy càng cao hơn phòng, khiến cho hắn càng thêm dùng sức xoa bóp Phương Như Nguyệt vú nhỏ, còn bất chợt lấy khe hở đi bóp kẹp nàng kia mẫn cảm trước ngực song hoàn, thậm chí trực tiếp dùng ngón tay áp đầu vú của nàng, nhất thời làm cho bộ ngực xuất hiện một cái Mỹ diệu lõm xuống. Quật cường địa Phương Như Nguyệt cuối cùng nhịn không được cầu xin nói a, không nên như vậy, a. Không muốn, ngươi giết ta đi, không nên như vậy nhục nhã ta, nha. Diệp Thần nhắm lại ánh mắt hưởng thụ Phương Như Nguyệt tiên nhạc vậy kêu đau âm thanh, một bàn tay nhưng lại chưa bao giờ ngừng lại, liên tục từ ngoại hướng đến bên trong vòng quanh tựa như bừa bãi vuốt ve vân vê, cùng với Phương Như Nguyệt từng tiếng mê người rên rỉ, toàn bộ trong phòng bệnh mặt tràn ngập tà dâm không khí. Diệp Thần hắc hắc cười dâm đãng nói ngươi đôi này đầy đặn cặp vú vú sữa thật đúng là làm người ta yêu thích không buông tay. Hình dạng thật là đẹp, tiêm đỉnh lại giàu có co giãn, có thể nói trên đời này có nhất xúc cảm bộ ngực, muốn ta giết ngươi nghĩ đều đừng nghĩ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Diệp Thần tay động được kịch liệt hơn. A, mau dừng tay, không muốn a. Phương Như Nguyệt thân thể yêu kiều vặn vẹo lợi hại hơn, Phương Như Nguyệt mặc dù là cái nữ thầy thuốc, nhưng dù sao cũng là cả nước tính chuyên gia, chưa từng có người dám đối với nàng như thế, nhưng lần này thật có thể nói là thế sự khó liệu. Bất quá lúc này hối chi đã tối muộn, tại nhận được Diệp Thần như thế cực độ vũ nhục tình hình phía dưới, Phương Như Nguyệt bỗng nhiên đôi mắt đóng chặt, mãnh nhếch lên đầu, đúng là muốn cắn lưỡi tự sát. Diệp Thần phát hiện đúng lúc, nhìn thấy Phương Như Nguyệt thần sắc khác thường dạng, lập tức hướng đến Phương Như Nguyệt ra tay, khách một tiếng đem Phương Như Nguyệt cằm phá hủy xuống, thủ pháp nhanh chóng thuần thục. Hừ, tự sát, tưởng đẹp, người ngây thơ cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ha ha, tại không có cho ngươi ở trước mặt ta kêu khóc kêu đau phía trước, ta là sẽ không để cho ngươi chết, càng huống chi ta còn thực muốn nghe một chút ngươi dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Diệp Thần đôi mắt đều đã đỏ lên, chỉ sợ bất kỳ cái gì một cái hiểu biết hắn nữ nhân lúc này đứng ở hắn trước mặt đều cảm thấy xa lạ mà sợ hãi. Bởi vì xương hàm dưới chật khớp, Phương Như Nguyệt đã không thể làm ra cắn vào động tác, chỉ có thể phát ra một chút làm Diệp Thần thú tính đại phát tiếng rên rỉ. Quả nhiên là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể a. Diệp Thần ác ma này hình như một chút cũng không vội vàng xâm phạm Phương Như Nguyệt, ngược lại ung dung đầy đủ mọi thứ đều chậm rãi sẽ đến. Diệp Thần đi đến Phương Như Nguyệt phía sau, từ sau Phương ôm chặt lấy nàng, hưởng thụ cùng Phương Như Nguyệt mềm mại bờ mông kề nhau động lòng người mùi vị, dùng sớm phòng lên dương vật dính sát tại Phương Như Nguyệt bờ mông, tay tác ôm lấy nàng tinh tế eo, tận tình vuốt ve nàng mỹ diệu thân thể đường cong. Diệp Thần tay cũng không nhàn rỗi, một cái tay lớn trường sở hướng Phương Như Nguyệt theo buộc chặt mà càng cao hơn tùng mỹ nhũ vú sữa, trái phải một đường qua lại sờ đến lau đi, nhìn theo vuốt ve mà hình thành quần áo thể chơi nếp gấp cùng vú vú sữa lõm xuống. Diệp Thần một đôi tay mò liền hô chập chập. Tiếp lấy, Diệp Thần hai tay phân biệt cầm chặt Phương Như Nguyệt trước ngực đầy đặn song cầu, đại lực xoa bóp, trong chốc lát còn lấy ngón giữa đè lại Phương Như Nguyệt đầu vú, nhanh chóng cao thấp chấn động massage. Trong chốc lát lấy ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp đầu vú của nàng liên tục không ngừng chuyển động. Phương Như Nguyệt bởi vì hai tay bị trói mà hoàn toàn không cách nào chống cự, liền che lấp trốn tránh đều làm không được, chỉ có thể mặc cho từ tròn trịa bộ ngực thật cao dơ cao, hoàn toàn làm Diệp Thần tùy tiện lấy, mà càng phải mệnh chính là, mặc kệ tâm lý lại như thế nào không muốn, thân thể cư nhiên vẫn là truyền đến từng đợt theo mất đi rất lâu khoái cảm, làm cho Phương Như Nguyệt thở gấp tinh tế. Chỉ có thể liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Diệp Thần tự nhiên phát hiện Phương Như Nguyệt đã động tình, cười đắc ý nói thân thể là không lừa được nhân, người này đáng yêu đầu vú sớm không nghe lời nhếch lên đến đây, cứng rắn giống hai hạt hòn đá nhỏ lặc, ha ha. Hơn nữa không làm được, Diệp Thần một bàn tay bắt đầu rời về phía Phương Như Nguyệt bằng phẳng bụng, hướng đến nàng dưới hông sờ soạng đi qua. Phương Như Nguyệt cảm giác được Diệp Thần ý đồ, kinh hoàng kêu. Nhưng chỉ có thể phát ra a âm thanh, đại khái là đang nói chỗ đó không thể. Dừng tay, không muốn, van cầu ngươi. Chỉ thấy Phương Như Nguyệt thật chặt kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, liên tục không ngừng ưỡn hẹo thân thể muốn ngăn cản Diệp Thần thăm dò nàng thần bí đào nguyên, mà Diệp Thần lại càng là hưng phấn, cường bạo Phương Như Nguyệt kích thích khiến cho hắn phía dưới dương vật càng to lớn hơn, thoải mái đội lên Phương Như Nguyệt mềm mại mà vểnh cao mông đẹp phía trên. Mà không luận Phương Như Nguyệt dẫy dụa như thế nào đều không thể ngăn cản Diệp Thần tay, nó vẫn như cũ từng giọt từng giọt từng bước xâm chiếm mảnh kia mê người lãnh thổ. Cuối cùng Diệp Thần toàn bộ bàn tay vượt qua phần mờ ô, đưa vào Phương Như Nguyệt hơi hơi lồi ra dưới hông. A, ô, Phương Như Nguyệt tuyệt vọng kêu khóc một tiếng, cũng không nhịn được khóc đi ra, xinh đẹp đóa hoa cuối cùng thất thủ, nữ thầy thuốc dĩ nhiên là như thế mê người. Diệp Thần từ phía sau lưng lấy chân cường ngạnh tách ra Phương Như Nguyệt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, làm cho tay hoạt động không gian gia tăng, có thể toàn bộ bao trùm tại Phương Như Nguyệt non mềm nơi riêng tư. Diệp Thần sờ một cái phía dưới, kinh ngạc kêu lên ngươi khe rảnh hang tối như thế nào sẽ như thế chi nộn. Cái loại này mềm mại cảm giác thật sự là muốn mạng người. Diệp Thần còn phát hiện Phương Như Nguyệt nơi riêng tư lại đã phi thường ẩm ướt trượt, Phương Như Nguyệt mẫn cảm như vậy. Này xuân thủy nhiều, cư nhiên xuyên qua quần lót ren cùng váy dài ướt đẫm đi ra bên ngoài đến, Phương Như Nguyệt xác thực không thẹn với vưu vật, tài mạo gồm nhiều mặt ở ngoài, cư nhiên còn người mang trăm năm khó gặp trời sinh mỹ cốt, có được cực đoan mẫn cảm mà dễ dàng động tình thể chất. Diệp Thần lớn tiếng cười nói không nghĩ tới ngươi trừ bỏ khuôn mặt dáng người thuộc về đặc biệt cấp cho phẩm ở ngoài, còn có được thiên hạ này ít có danh khí, ha ha, còn tại đằng kia một bên kêu không muốn, ngươi nhìn đều ẩm ướt thành như vậy. Liền mấy tầng quần áo cũng không đỡ nổi ngươi mãnh liệt dâm thủy, như thế nào đây? Mò thật thoải mái a. Ha ha, sớm hay muộn cho ngươi theo thanh cao lãnh diễm phu nhân biến thành một cái dâm phụ dâm ô. Phương Như Nguyệt trong lòng đau khổ cơ hồ đến không cách nào hình dung tình cảnh, thân hình chịu nhục tình hình phía dưới, còn muốn nghe Diệp Thần xấu hổ dâm từ đãng ngữ, cố tình là không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể tránh, liền muốn dùng chết trốn tránh cũng không cho phép. Mà làm nàng không thể tin được chính là, thân thể cư nhiên còn phản bội chính mình, đầu vú tiêm kiều, xuân thủy chảy dòng, nội tâm chỗ sâu thậm chí còn khát vọng Diệp Thần tiếp tục làm càn vuốt ve nàng, xông thẳng nàng nóng lên ngứa ngáy nơi riêng tư. Lúc này Diệp Thần tay kia thì dùng sức kéo ra Phương Như Nguyệt váy dài kéo, lộ ra trắng nõn trơn bóng làn da, vạt áo nội đầy đặn bộ ngực sữa ẩn ẩn có thể thấy được, Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức sờ nhập Phương Như Nguyệt quần áo bên trong. Đem bộ ngực sữa toàn bộ nắm hết, Diệp Thần lại tái phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, bộ ngực sữa vào tay chỗ trượt như mỡ đông, vuốt ve lấy cảm giác ký no đủ lại tràn ngập co giãn, so với cách váy dài cũng không biết mỹ thượng bao nhiêu, cố tình làm Diệp Thần càng là liên tục không ngừng xoa bóp Phương Như Nguyệt tuyết trắng. Mềm mại trơn bóng mềm mại vú nhỏ vú sữa. nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt liên tục không ngừng thở hổn hển Địa Phương Như Nguyệt, lại phối hợp thượng thính đến ký đáng thương lại động lòng người ai tiếng ngâm, khiến cho Diệp Thần tự sau lưng càng ngày càng ôm chặt lấy Phương Như Nguyệt tiền đột hậu kiều thân thể, một tay gần như thô bạo bóp trước ngực nàng cái kia hai khối thịt mềm, một tay kia liên tục không ngừng tại nàng đóa hoa lên xuống vuốt ve, lấy tay ngón tay nhu nàng chân châu, nhợt nhạt xuyên qua ren quần lót đâm tiến nàng khe rảnh hang tối bên trong. Phương Như Nguyệt vô cùng mê người thân thể, cùng cường bạo Phương Như Nguyệt sở sinh ra khoái cảm, khiến cho Diệp Thần tính xúc động cuối cùng đến cực hạn, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cười ha ha nói thân thể của ngươi thật sự là quá đặc sắc, ta đã nhịn không được muốn âu yếm, đem ngươi cưỡi ở dưới hông đại địch đặc địch. Vì thế Diệp Thần cuồng dã xé nát Phương Như Nguyệt trên người quần áo, chớp mắt Phương Như Nguyệt dĩ nhiên trần như nhộng đem thân thể hoàn toàn bày ra tại Diệp Thần trước mặt rồi. Phương Như Nguyệt toàn thân cuộc so tài tuyết làn da tế đến trơn bóng hơn nữa trong trắng lộ hồng. Lúc này nàng đầy đặn đứng thẳng cặp vú vú sữa cũng theo quần áo vỡ vụn mà chính hơi hơi rung động. Tại một mảnh tuyết trắng bên trong trước ngực, kia rất cảm động hai điểm đỏ bừng càng là mỹ diệu được không thể tả. Núi non chi thắng phối hợp tròn trịa vành cao bờ mông. Toàn bộ thân thể mạn diệu đường cong, quả nhiên là nên đột liền đột, nên ao liền ao. Tăng thêm thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cùng nơi cuối cùng kia vô hạn thần bí rừng đen cùng thấy ẩn hiện tiểu câu. Thật sự là cảnh này chỉ ứng thiên hạ có, nhân gian khó được vài lần xem a. Phương Như Nguyệt đầy đặn thành thục và bạch bích không tì vết thân thể yêu kiều mang cho Diệp Thần thật lớn chấn động, tựa như là thượng đế kiệt tác thân thể yêu kiều, phô như mỡ đông, nét mặt minh diễm, có như hạ phàm tiên nữ. Diệp Thần không bao giờ nữa do dự nhào tới rồi. Hai người thân mật tứ chi quấn quýt, từng trận mất hồn mùi vị làm Diệp Thần lòng say, trước ngực cảm nhận được hai khỏa mềm mềm lại không mất co giãn vú vú sữa, cúi đầu vừa nhìn, Phương Như Nguyệt thâm thúy khe ngực hiện ra ở trước mắt. Ôm nàng hai tay không tự giác phóng phía sau hắn tròn trịa bờ mông, thật sự là làm người ta yêu thích không buông tay. Phương Như Nguyệt toàn thân vô lực, gương mặt xinh đẹp truyền hồng, càng trở lên kiều diễm nắng được không thể tả, lúc này nàng đã không biết là đi chống cự hay là đi nghênh hợp. Diệp Thần kề sát Phương Như Nguyệt lộ ra toàn bộ thân thể yêu kiều, cơ hồ cả người đều tô rồi, nhất là Phương Như Nguyệt toàn thân phát tán ra một cỗ mê người phu nhân hương thơm, làm hắn cơ hồ nghĩ lập tức đem Phương Như Nguyệt đặt ở dưới hông, tùy ý thắt phạt, mất hồn cảm giác theo toàn thân truyền đến, Phương Như Nguyệt quên mất dãy dụa nhuyễn nằm trên sàn nhà. Tùy ý Diệp Thần cùng nàng không hề che đậy thân thể làm toàn diện tính tiếp xúc. Diệp Thần không còn đã khống chế. Bừa bãi vuốt ve Phương Như Nguyệt tuyết trắng mềm mại vú vú sữa, cúi đầu, đã tầng tầng lớp lớp hôn lên đôi môi bên trên, mút lấy Phương Như Nguyệt mỹ diệu lưỡi thơm, Phương Như Nguyệt cả người chấn động, không tự chủ được vặn vẹo thân thể yêu kiều, nàng đã không có khí lực lại đi phản kháng, hơn nữa Diệp Thần phía trước cuồng dã quấy dày, cũng để cho Phương Như Nguyệt tận tình động tình, có câu nói như vậy quá, nếu như nữ nhân ở bị cưỡng gian thời điểm không thể phản kháng. Như vậy thì tận tình hưởng thụ a. Có lẽ lúc trước Phương Như Nguyệt đang quyết định giúp đỡ thời điểm Phương Như Nguyệt cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Phương Như Nguyệt cũng không cho phép bệnh của mình nhân chết ở trước mắt của mình. Rõ ràng thoát đi không được, làm gì đi làm kia một chút phản kháng vô vị, chỉ bằng nghiêm túc hưởng thụ một phen, nàng đã quá lâu không có cảm nhận được nam nữ hoan ái là như thế nào tư vị. Vừa rồi quấy giày dâm loạn sau đó, Phương Như Nguyệt kia mang chút lười biếng phong tình, vốn giáo nhân hồn lâm vào tiêu. Lại tăng thêm cũng không biết cái gì nguyên nhân, lúc này tùy theo Diệp Thần nhiệt độ cơ thể thấm vào, Phương Như Nguyệt đúng là càng lúc càng là cả người mềm yếu, thân thể càng thêm mẫn cảm, mê người cao thẳng trước bộ ngực sữa hai đóa hồng mai nhiệt liệt đứng thẳng, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không tự chủ được cho nhau ma sát lau, mới có thể giải quyết giữa đùi kia não nhân ngứa ngứa. Phương Như Nguyệt nhất thời lại không nhận thấy khác thường, đợi đến nàng phát giác thời điểm, một đôi tay ngọc sớm không giống chính mình giống như. Nhưng lại không tự chủ được muốn tại chính mình kia hoàn mỹ không tì vết, trượt như mỡ đông làn da bên trên rất coi sóc một phen, kia mùi vị là như thế kỳ diệu, làm Phương Như Nguyệt nóng bỏng mê người thân thể rốt cuộc rời không được Diệp Thần âu yếm. Phương Như Nguyệt tuy rằng rất lâu chưa cùng trưởng phu cùng phòng quá, nhưng thành thục thân thể đều không phải là hoàn toàn không biết sắc dục chi tư, vốn lấy hướng đến đối với chính mình coi sóc, chưa từng có Diệp Thần ma chảo mang đến sóng điện, cũng chưa bao giờ từng có qua loại này cảm giác mãnh liệt. Cũng liền bởi vậy, Phương Như Nguyệt mặc cho Diệp Thần hôn môi vuốt ve xa so với vừa rồi muốn dài hơn nhiều, hôn môi vuốt ve được đầu óc đều có chút hôn mê mới nghĩ đến muốn dẫy khỏi thân, làn da lộ ra mê người ửng đỏ. Nàng vừa không nghĩ che lấp cũng che lấp không được, thế nào giáo Diệp Thần không lâm vào mục trừng miệng ngốc. Phương Như Nguyệt đã biết chính mình khó thoát khỏi thất thân vận mệnh, cũng sẽ không lại mạnh mẽ tránh. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập, một cỗ tô hương nồng đậm lập tức dũng mãnh vào Phương Như Nguyệt trong miệng, kia mùi vị cửa vào liền trượt vào trong cổ, hương thơm ngọt lành. Phương Như Nguyệt tay mặc dù nỗ lực đẩy ra nghi ép lên Diệp Thần, kia thơm ngọt mùi vị cũng đã nhịn không được một hớp uống cạn. Phương Như Nguyệt bắt đầu cảm thấy cả người nóng lên, môi làm lưỡi khô, não nội khỉ niệm tùng xanh, đôi mắt đều sương mù. Diệp Thần ôm lên Phương Như Nguyệt mềm mại thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng đè vào ở trên mặt đất. Phương Như Nguyệt chống cự chốc lát ở giữa liền biến mất vô tung, theo hôn môi vuốt ve sau đó, nàng mẫn cảm thân thể đã là cả người như nhũn ra nóng lên, tùy ý thịt cá. Chương 0867 thời không yên lặng mạnh chiếm Phương Như Nguyệt nhất. Phương Như Nguyệt mềm nhũn tùy ý Diệp Thần hôn lên nàng môi thơm, càng làm cho Diệp Thần xâm nhập này trong miệng tìm tòi kia làm người ta mê say lưỡi thơm. Phương Như Nguyệt cùng Diệp Thần dây dưa cùng một chỗ, nhu nhược mặc hắn hai tay tại trên người của nàng mẫn cảm khu vực tiến hành âu yếm. Một lát sau, Diệp Thần đổi dùng kia thô ráp dày rộng lưỡi to tại Phương Như Nguyệt trên người dạo chơi, trải qua kia tùm cỏ thơm, đến kia dâm thủy tràn đầy cốc suối, làm đến Phương Như Nguyệt vậy đáng yêu anh đào không chịu nổi kích thích run rẩy. Hàm răng khẽ cắn chặt thon dài đầu ngón tay. Phương Như Nguyệt thân thể yêu kiều không khỏi chấn động, cảm giác kia ký xấu hổ lại kích thích, Phương Như Nguyệt nhưng lại không có pháp chịu đựng phát ra âm thanh không muốn. Chỗ đó, a, chỗ đó bẩn, cầu, cầu ngươi không, ân, không nên đụng kia, a. Cũng khó trách Phương Như Nguyệt chịu không nổi, nàng sớm bị chóc trơn bóng cũng chỉ có một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thon dài chân đẹp. Hoàn mỹ không tì vết mê người thân thể hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, nhưng Phương Như Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần ma thủ chẳng những xoa lên nàng mông mập, còn bất chợt kích thích lỗ đít của nàng huyệt, chọc cho Phương Như Nguyệt không tự chủ được thân thể yêu kiều run rẩy, càng lúc càng không thể khắc chế chính mình. Phương Như Nguyệt hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cốc huyệt lại cũng là chính mình mẫn cảm khu vực, kia chỗ mỗi lần bị Diệp Thần ma thủ sở dính, một cỗ mãnh liệt khát cầu không thể kháng cự tập thân trên đến. Đảo mắt đã đem Phương Như Nguyệt phương tâm bao phủ, tại nhận được Diệp Thần cao siêu tán tỉnh kỹ xảo xung kích, Phương Như Nguyệt thể xác tinh thần đã hoàn toàn bị tình dục sở chi phối. Nàng tuy biết đạo nhãn hạ là bị cường bảo, nhưng bên trong thân thể tình dục đã xí, liền không có Diệp Thần cường bảo. Nàng cũng không giữ lại chút nào đem thân thể dâng lên. Đang lúc Phương Như Nguyệt dục niệm đốt người lúc, Diệp Thần đột nhiên ly khai nàng thân thể yêu kiều, cũng không phải là nghĩ thả nàng, mà là lui được xa một chút. Cẩn thận đánh giá trước mắt người này ở giữa tuyệt sắc, thành thục thân thể bị chính mình trêu chọc nhộn nhạo xuân tình, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc thán phục trước mắt đây là một bức hoàn mỹ không tì vết mê người thân thể, chỉ thấy Phương Như Nguyệt giống như một cái ôn tuần tiểu dương cao bình thường co rúm ở trên mặt đất, xinh đẹp duyên dáng mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng. Như sao lệ mắt xấu hổ đóng chặt, giống như một khối ngà voi điêu khắc nữ thần giống như, mồ hôi đầm đìa, cả người mềm liệt, tĩnh tĩnh nằm ở trên sàn nhà. Tuyệt sắc xinh đẹp Phương Yếp ửng đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn thanh thuần mắt đẹp xấu hổ khép hờ, vừa đen vừa dài lông mi nhanh giấu kia một đôi cắt nước thu đồng run nhẹ, trắng nõn xinh đẹp thẳng tắp gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược tròn trịa tế tước thơm ngon bờ vai, một mảnh kia tuyết trắng chói mắt trung tâm là một đôi mềm mại ngọc trượt kiều đỉnh sung túc vú nhỏ vú sữa. Kia trong suốt tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ uyển chuyển cận kham một nắm, ôn nhu vạn phần, tuyết trắng bình trực xinh đẹp mềm mại dưới bụng. Hai đầu thon dài kiều trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc xấu hổ nhanh kẹp, một đôi ngọc trượt tế tước phấn viên dưới bàn chân một đôi cốt nhục đều đặn mềm mại thịt không có xương tròn trịa mắt cá chân. Diệp Thần không khỏi rất là hưng phấn, đôi mắt phóng ra đỏ bừng quang mang, Diệp Thần hai tay không ngừng tại Phương Như Nguyệt kia trượt như mỡ đông và nóng rực thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, đều là công hướng nàng trên người các mẫn cảm bộ vị, linh hoạt ngón tay khiêu khích đóa hoa, tại cấp bách khẩn trương dưới tình huống. Cảm giác ngược lại càng thêm nhạy bén, Phương Như Nguyệt sắc mặt đỏ ửng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân như nhũn ra, hạ thân cũng phát ra trận trận rùng mình. Nàng không tự chủ hưởng thụ càng thêm lên cao sung sướng khoái cảm, trong lòng thống khổ bị thân thể vui từng tầng một đánh tan lau sạch diệt, dần dần hoàn toàn bị Diệp Thần chi phối, không chút kiêng kỵ vuốt ve nàng thịt băng chân đẹp, mông mập cùng với ẩm ướt trượt âm đạo lỗ lồn, Diệp Thần hôn lấy nàng ướt át đôi môi, Phương Như Nguyệt nhiệt liệt đáp lại. Hai lưỡi cho nhau quấn quýt truy đuổi, Phương Như Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy hạ thân có dị vật xâm nhập, nguyên lai Diệp Thần kia dài đến cửu tắc dương vật đang tại động đào nguyên của nàng nhạt trọn cạn đậu. Làm Phương Như Nguyệt vốn đã phấn khích thân thể tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, không khỏi đem thân thể về phía trước, hy vọng được đến càng thâm nhập an ủi. Diệp Thần bàn tay An Lộc Sơn càng thêm cuồng dã tại phương như nguyệt tuyết trắng nhu nhuận ngọc nhũ vú sữa thượng vuốt ve xoa nắn, cứng rắn dương vật càng là tại nàng khe rảnh hang tối ở giữa tùy ý nghiền nát. Phương như nguyệt phương tâm không khỏi vừa thẹn lại thẹn thùng, nhưng tùy theo ngực trung ý xấu hổ đại thăng, giống như lửa cháy đổ thêm dầu vậy, toàn thân càng như lửa liệu, mãnh liệt dâm dục làm nàng hoàn toàn không cách nào tự mình, dù sao nhất định phải đến, khiến cho nó hung hăng đến đây đi. Phương như nguyệt đóng lại mắt đẹp, tận sức đi cảm giác tính sung sướng, kia tinh xảo tay nhỏ chẳng biết lúc nào, không ngờ xoa lên này nóng bỏng cựu tắc dương vật, kia nóng rực tráng kiện xúc cảm làm Phương như nguyệt nhịn không được theo trong cổ phát ra như ẩn như hiện rên rỉ. Vương như nguyệt không ngờ duỗi tay đi thăm nó, gương mặt xinh đẹp thần sắc mặc dù mang ngượng ngùng cùng uy ý, mãnh liệt dục hỏa lại cháy sạch nàng càng thêm mị thái liên tục xuất hiện, liệt hỏa hừng hực như thế nào thiên thiên tay ngọc có thể giải quyết sao? Diệp Thần biết là lúc, một bên hai tay tại Phương như nguyệt nóng rực hoàn mỹ thân thể tận tình đi dạo, chơi được Phương như nguyệt rên rỉ âm thanh càng thêm uyển chuyển mềm mại đáng yêu. Một bên sách thương lên ngựa, nhưng lại liên thủ cũng không dùng, chỉ dùng kia dương vật nhẹ chút, liền làm Phương như nguyệt thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thuần phục tách ra, mặc hắn giơ thương tiến vào nàng đã dâm thủy tràn ra nộn huyệt. Không muốn a, không thể, a, cầu xin người, không muốn a, thật không muốn a, a, Phương như nguyệt miễn cưỡng dãy dụa kêu lên, nhưng là hết thảy đều đã chậm, chỉ từ Diệp Thần không phí cái gì kình, vẻn vẹn vòng eo thúc một cái. Kia dương vật liền dần dần nhập vào âm hộ bên trong, liền có thể vuông như nguyệt chính mình nộn huyệt bên trong là cỡ nào tình hình tai nạn thảm trọng. A, không muốn a, không thể a, a, ô ô, tốt, rất đau ô. Tùy theo kia dương vật từng bước thẳng tiến, Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình hư không từng tấc bị nhét đầy, kia mùi vị đẹp đến làm nàng thần hồn điên đảo, ký xa lạ lại mãnh liệt phong phú cùng lửa nóng, cháy sạch nàng càng thêm xuân tuyền tràn đầy. Nhịn không được eo nhỏ nhẹ xoay phối hợp kia dương vật. Phương Như Nguyệt màu mỡ non mềm xinh đẹp âm hộ bị Diệp Thần dương vật mãnh liệt chống giữ ra, thật chặt thân mật vây quanh kia lây dính nàng xuân thủy long thân, kìm lòng không được nhúc nhích, mà Phương Như Nguyệt càng là nhiệt tình như lửa, tứ chi bát chảo cá tựa như quấn chặt Diệp Thần hổ khô, nói mê vậy tiếng rên rỉ sớm thốt ra. Vốn là còn cho rằng Phương Như Nguyệt không hẳn chịu nổi chính mình kia cự đỉnh dương vật, nếu không cũng không có khả năng dùng tới này rất nhiều thủ đoạn, nhưng nhìn vào nhập Phương Như Nguyệt thân thì sau phản ứng, đúng là như thế quấn quýt si mê, Diệp Thần không còn do dự, bắt đầu động tác, cũng không phải là thẳng tắp rút ra đút vào, mà là hùng eo nhẹ chuyển, mang theo kia dương vật tại Phương Như Nguyệt nộn huyệt bên trong cạo mài xoay tròn, vừa đến Phương Như Nguyệt nộn huyệt tràn ngập mãnh liệt hấp lực. Đem hắn dương vật gắt gao mút ở, thứ hai bị hấp thụ mùi vị như thế ngọt ngào. Làm Diệp Thần tạm thời cố nhịn rút ra đút vào xúc động, nghĩ trước thật tốt hưởng thụ Phương Như Nguyệt thân thể một phen. Diệp Thần như vậy nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát, Phương Như Nguyệt nhưng mà thảm, nàng nộn huyệt bị Diệp Thần từng chút ma sát, giống như mỗi một tấc thịt mềm đều đang bị Diệp Thần hưởng thụ giống như, động tác mặc dù không cường liệt, nhưng này thẳng đến buồng tim mùi vị, cũng là ký tô lại ngọt, đủ loại chua mềm yếu mà mùi vị một đợt sóng tập kích đến, làm Phương Như Nguyệt còn không kịp cảm nhận trước một đợt mùi vị. Một đợt tiếp theo lại tới tập, vừa mới cảm thụ được một đợt tiếp theo mỹ diệu tập kích đến. Trước một đợt sớm đi qua, kia mùi vị đẹp đến Phương Như Nguyệt lại khó có thể tiếp tục kháng cự. Một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc hữu lực quấn chặt Diệp Thần hùng eo, tay mềm gắt gao đội lên sau lưng của hắn, trong miệng không được nhảy ra phát ra từ nội tâm rên rỉ. Ngươi, a, ngươi làm cho ta tô chết, a, tốt, thật lớn tốt thô, ừ. Phương Như Nguyệt hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Vương Như Nguyệt như thế đầu nhập, giống như bạch ngọc khuôn mặt nổi lên lên mê người mây đỏ, một đôi ngọc nhũ vú sữa bên trên anh đào nở rộ, đôi lông mày khoe mắt tràn đầy xuân tình, Diệp Thần không khỏi cực kỳ đắc ý, nữ thầy thuốc Phương Như Nguyệt tại chính mình dưới dương vật uyển chuyển rên rỉ mảnh mai không thắng, cái loại này chinh phục cảm thật sự là khó nói thành lời, thần hồn điên đảo ở giữa hắn nhưng lại thay đổi tư thế cơ thể. Dùng tới dĩ vãng Diệp Thần tuyệt không biết dùng ở trên giường, cơ hồ là sở hữu dã thú cũng không biết dùng tư thế cơ thể. Hùng vĩ thân thể toàn bộ ngước, Diệp Thần nhưng lại cứ như vậy mang theo Phương Như Nguyệt mê người thân thể động tác, biến thành nằm ngửa trên mặt đất, làm Phương Như Nguyệt cưỡi ở hắn trên người, ẩm ướt trượt nộn huyệt bởi vì bị như vậy ảo, lại phun ra nhất trì xuân thủy, nộn huyệt chỗ sâu bị vuốt phẳng cảm giác, so với mới vừa rồi cọ sát cũng có một phen mãnh liệt khoái ý, vừa mới bị Diệp Thần được đến trinh tiết. Liền bị yêu cầu chủ động xoay dao động, Phương Như Nguyệt tuy là xấu hổ không muốn sống. Nhưng mới vừa rồi người kia mài mùi vị, sớm thật sâu in tại trái tim của nàng chỗ sâu, tăng thêm Diệp Thần hữu lực hai tay đội lên nàng không doanh nắm chặt eo nhỏ bên trên, mãnh liệt mà hữu lực dẫn nàng động tác, Phương này Như Nguyệt lại như thế nào đình chỉ được xuống đâu này. Phương Như Nguyệt hai tay chống tại Diệp Thần mồ hôi ẩm ướt ngực, nỗ lực toàn mài lấy mông eo, bên tai truyền đến Diệp Thần chỉ đạo, giống như là thiên thượng truyền xuống đến tiên nhạc, làm nàng không tự chủ được đi theo đi qua. Mới vừa rồi tại Diệp Thần cọ sát ở giữa, Phương Như Nguyệt đã nếm được không ít mùi vị, lúc này từ nàng chủ động, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon địa Phương Như Nguyệt tự sẽ không bỏ qua, ngay từ đầu kia toàn mài động tác còn có một chút mới lạ, nhưng tùy theo Diệp Thần hai tay dẫn dắt. Cùng với bên trong thân thể tình dục dụ động, Phương Như Nguyệt động tác càng lúc càng thành thạo. Phương Như Nguyệt một bên gắt gao kẹp hút Diệp Thần dương vật, không cho nó có một lát thoát ly chính mình. Một bên làm eo nhỏ hữu lực trái phải toàn mài, trước sau hoạt động, làm kia nóng bỏng mũi thương tại chính mình nộn huyệt chỗ sâu không được câu chọn cọ sát, đem đã bị dụ phát xuân tình mãnh liệt hơn uẩn cất, biến thành một đợt sóng nước, không được chảy tới Diệp Thần bụng phía trên. Không biết từ đâu khi bắt đầu, Phương Như Nguyệt hai tay đã không còn chống tại Diệp Thần trước ngực rồi, nàng đem tay mềm đỉnh ở sau người, kiêu ngạo đem chính mình xuân tâm nhộn nhạo thân thể hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần tham lam trước mắt. Nguyên bản e lệ giống như cũng bị này lớn mật động tác đột phá, hiện tại địa Phương Như Nguyệt hoàn toàn bị nhục dục cấp chiếm lĩnh, nàng sung sướng tại Diệp Thần trên người vặn vẹo, nhiệt liệt đem chính mình thân thể hiến lên, eo nhỏ vặn vẹo biên độ sớm hơn đã vượt qua Diệp Thần dẫn dắt. Hiện tại địa Phương Như Nguyệt chính sung sướng hưởng thụ mây mưa chi nhạc ngọt ngào. Ta, người tốt, ngươi, ta, ngươi thật lợi hại, ta thật thoải mái, ta, ta, Phương Như Nguyệt hồn hển thở gấp. Ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Người chỗ nào thoải mái a? Diệp Thần cười tà hỏi, tùy theo không ngừng quất đánh, Diệp Thần cảm giác bên trong thân thể kia đoàn lửa đã dập tắt không ít, lý trí cũng khôi phục một chút, nhìn thấy Phương Như Nguyệt đang bị chính mình địch làm, liên tưởng đến lúc trước sự tình, cũng không biết là cao hứng vẫn là cái gì, bất quá sự tình đã trở thành sự thật, hơn nữa việc này thực cũng là Diệp Thần có thể tiếp nhận, cho nên rất nhanh cũng tiến vào vốn là nhân vật bên trong. Tiểu chứng thối, chán ghét, ta, ngươi, người địch nhân ra thật là thoải mái, rất nhám, ta, nghe Diệp Thần thế nhưng hỏi ra vấn đề này, Phương Như Nguyệt không khỏi lửa đỏ mặt, nàng mặc dù đã chìm đắm tại tình dục chi nhạc bên trong, nhưng dù sao một lát phía trước, nàng vẫn là thủ thân như ngọc, thế nào chống lại như vậy vội vã nhân hỏi pháp. Chết này nọ, người thư hư này, ta, đều đã như vậy sửa chỉ ta, còn muốn khoe mã. Ta, đừng, rất tuyệt, ta, thật thoải mái, thật to, ta, nghe Phương Như Nguyệt đến phía sau còn có thể gượng chống, Diệp Thần trong miệng một trận cười dâm, hai tay theo Phương Như Nguyệt mồ hôi đầm đìa eo nhỏ rút lên, một bên một cái nắm tại trước mắt hắn không được nhảy động mỹ nhũ, tận tình âu yếm thưởng thức, cười xấu xa nói hảo lão bà, thư thái như vậy sao? Ta, ân, thư, thoải mái, ta. Cặp vú vú sữa bị Diệp Thần bàn tay to như vậy nhất chụp, vốn chỉ là theo nộn huyệt chung cuồn cuộn không được đốt thân trên đến dục hỏa, lập tức biến thành tam quản tề phía dưới, giáo Phương Như Nguyệt như thế nào chịu được. Nàng tiếng rên rỉ chung mang theo một chút khóc đề, cũng không phải là bởi vì đau đớn hoặc thẹn thùng, mà là dục hỏa đốt thật sự quá vượng quá liệt. Bị Diệp Thần như vậy thưởng thức, Phương Như Nguyệt đương thật đẹp tới cực điểm, nhất là kia hai đóa mê người anh đào, càng là tăng tới thấy đau tình cảnh. Tại Diệp Thần bàn tay to thưởng thức hạ càng lộ vẻ mị diễm hoặc người, biến thành Phương Như Nguyệt nghĩ không nhận tội cung cũng không thành, bởi vì dục vọng áp chế quá lâu, hiện tại bộc phát ra thật sự có chút cường đại, tại tăng thêm Diệp Thần khiêu tình thủ đoạn càng là cao siêu thành thạo xuất sắc đương đi, lúc này Phương Như Nguyệt bị sắp xếp thành thượng vị. Này tư thế cơ thể làm nàng có thể chủ động đi thăm dò tốt nhất làm chính mình sung sướng các vùng mẫn cảm, lòng hiếu kỳ nặng địa Phương Như Nguyệt tự sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì truy tìm sung sướng cơ hội. Nhưng nàng chung quy thượng phi đạo này hành ra, một chút liền thích quá, còn không có động được vài cái âm tinh không ngờ dục dịch, lại cấp Diệp Thần chọc cho dâm ngữ xuất khẩu, dục hỏa dường như cũng bởi vậy phát tiết đi ra, cả người thư thái bên trong chỉ cảm thấy hạ thân một trận kỳ diệu tê dại, không biết cái gì vậy theo bên trong thân thể xông ra, đẹp đến nàng thẳng run, cả người nhưng lại hoàn toàn sụi lơ xuống dưới, nằm ở Diệp Thần trước ngực thở gấp không thôi, cảm giác được Phương Như Nguyệt dĩ nhiên tiết thân. Kia tô nhân âm tinh ma được Diệp Thần không khỏi mãnh hít một hơi, ngăn lại ở chính mình tùy theo nhất tiết như chú xúc động, thật thật lâu sau mới dám mở mắt. Nhưng thấy nằm ở Diệp Thần trước ngực Địa Phương Như Nguyệt mắt hiện lên mị quang, môi anh đào thở khẽ, mái tóc ướt đẫm, mắt đẹp mê mang, hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều hiện ra một tầng mỏng quang, hơn nữa mê người, lại tăng thêm kích tình mang lên ửng đỏ còn ở lại trên người. Đương thật mỹ nhân hiểu biết, nguyên bản nữ nhân đẹp nhất thời điểm chính là cao trào sơ thốn yêu kiều thung bộ dáng, huống hồ Phương Như Nguyệt nguyên chính là tuyệt sắc phu nhân, này nhất tiết âm càng là mỹ kinh người, Diệp Thần không nhìn thì thôi. Vừa nhìn phía dưới dục hỏa càng xí, cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, hắn nghiêng người đem này đã tiết âm Địa Phương Như Nguyệt đè ở dưới người, bắt đầu quất đánh lên. A, không muốn, đừng, a, đừng đến đây, ta không muốn, ta không chịu nổi, nga nga nha, âm tinh nhất tiết, kia mùi vị mặc dù chiêu chọc người đã cực, nhưng tùy theo dục hỏa thư tiết, Phương Như Nguyệt thần trí cũng chậm chậm khôi phục lại, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi ngôn ngữ hành vi. Không khỏi lâm vào khí khổ, chính mình tại đây giống như dã thú Diệp Thần trà đạp phía dưới, chẳng những bị hắn được đến trinh tiết, hơn nữa lại hắn thô bạo phía dưới, nếm được mây mưa chi vui mừng sung sướng, sảng đến toàn thân cũng bị mất khí lực. Cố tình ngay tại trong lòng nàng khổ đau đớn làm, Diệp Thần lại đem nàng vô lực thân thể đè ở dưới người, kia vẫn cứ như mặt trời giữa trưa dương vật cảm giác càng thêm uy mãnh, đúng là nếu độ đem nàng trêu đùa, nhưng là không có cách nào. Vừa đến Phương Như Nguyệt vừa mới thích đến tiết thân, biến thành cả người vô lực, thứ hai nữ thượng vị là hao, nhất nữ tử thể lực một cái tư thế cơ thể, hiện tại Địa Phương Như Nguyệt có khả năng sử dụng khí lực, liền cùng với nàng trên người che đậy vật bình thường một điểm không còn. Giáo nàng như thế nào cự tuyệt được Diệp Thần giống như dã thú xâm phạm đâu này. Càng làm Phương Như Nguyệt lâm vào nổi giận chính là mới vừa rồi chính mình kích tình trong đó thư thiết, vẫn đang bảo tồn tại nộn huyệt bên trong. Bị Diệp Thần liền rút ra đút vào, đúng là một chút cũng không lao lực, dương vật liền đã thẳng đến âm hộ tâm, mà vừa mới cao trào, khiến cho Phương Như Nguyệt thịt mềm độ nhảy cảm tăng nhiều, cấp Diệp Thần như vậy dũng mãnh rút ra đút vào vài lần, kia dục tiên dục tử mùi vị, dường như lại nhớ tới trên người, mặc nàng như thế nào cắn chặt môi ra, cũng ép không dưới kia nũng nịu rên gì xúc động. Phương Như Nguyệt mặc dù đã thanh tỉnh, lại liền đẩy ra khí lực của mình cũng không có, Diệp Thần cười dâm. Hắn biết Phương Như Nguyệt là lại ngăn không được chính mình xâm nhập, hai tay hắn bưng lấy Phương Như Nguyệt mồ hôi trượt mông mập, làm Phương Như Nguyệt thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc dâm mị mở rộng, đem kia nộn huyệt hoàn toàn bại lộ ra, lập tức thúc ngựa dơ thương, trực đảo hoàng long. Cấp Diệp Thần như vậy mãnh đưa vài cái, Phương Như Nguyệt chỉ cảm thấy dục hỏa lại lên, kia liên tiếp khoái cảm cách khác mới càng thêm mãnh liệt tập thân trên đến, đúng là một đợt so một đợt mãnh liệt. Chốc lát ở giữa Phương Như Nguyệt lại cấp kia ba đào xung kích ngập đầu, hơn nữa lúc này Diệp Thần động tác so với mới vừa rồi gọn gàng dứt khoát nhiều, hắn như điên giống như cuồng thảo phạt Phương Như Nguyệt mê người thân thể, mỗi lần xung kích đều thẳng đến hoa tâm, lấy nhất chiêu hồi mã thương thế tử mài một cái một điều. Mới lại lui ra, chỉ mài đến Phương Như Nguyệt nương tay chân nhũn ra, mỗi một cái kích thích đều giống như đột phá Phương Như Nguyệt phòng ngự, trực tiếp công hãm trái tim của nàng, làm Phương Như Nguyệt dục tiên dục tử. Nộn huyệt trong đó mật hoa giống như dũng tuyển vậy không được phun tiết, cái loại này vui sướng thật phi văn chương có khả năng hình dung.